Quỷ Ý, Tâm Ma Nữ chương 1429 tới chương 1445. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hóa ra cô ấy tên là Lilith đến ngẩn ra, Dorothy đã nói tiếp, tôi là Dorothy, cô ấy là Christina, chúng tôi tự mình đến thành phố này du lịch, ông sẽ không coi chúng tôi là hung thủ giết vị đại giáo chủ kia đấy chứ. Tôi nghe nói vết thương của ông ấy ở gáy, chúng tôi không với tới được độ cao đó đâu. Ai mà biết được, biết đâu cô nâng em gái mình lên, để cô ấy ra đòn chí mạng, mà vẻ ngoài vô hại của hai cô lại không dễ gây chú ý cho người khác, có thể lén lút hoàn thành tất cả. Sherlock dùng ngón tay xoa xoa bộ ria mép của mình nói, nhưng khi thấy sắc mặt Đế Na vì sợ hãi mà trở nên hơi tái đi, ông lại lắc đầu, cười nói tiếp, dĩ nhiên, hai cô không có khả năng làm vậy, đúng không? Đế Na và Dorothy đều vội vàng gật đầu. Lúc này, Aileen vẫn luôn đứng sau lưng Sherlock thở dài, tiến lên chọc vào phần thịt mềm ở eo của vị thám tử đang giấu dưới áo gió và áo di lê, nói, được rồi, Sherlock, đừng trêu chọc trẻ con nữa, mau hỏi thăm tình hình hiện trường, tìm ra nghi phạm khả nghi đi, nếu không, vị nữ vô kia sẽ nhanh chân tìm ra hung thủ trước đấy. Nghe lời của trợ lý, vẻ mặt Sherlock trở nên nghiêm túc hơn một chút, ông ta nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy vài tín đồ thường ngày có quan hệ tốt, chuẩn bị qua đó trò chuyện, còn Đến Na thì nghi hoặc hỏi lại, nữ vu. Cô nhất thời không phân biệt được đối phương đang nói đến nữ vu theo cách hiểu thông thường trong dân gian, hay là một tự liệt ma dược nào đó. Aileen lập tức che miệng, như thể hối hận vì mình đã lỡ lời, còn Sherlock thì liếc nhìn vị cảnh trưởng đang nói chuyện với giáo chủ Tao Sen lớn tuổi ở giữa phòng cầu nguyện, hạ giọng nói, là quý bà mà trưởng quan Esap mới quen gần đây, chít các cô bé ngoại tình không nên hỏi nhiều hơn. Nói rồi, ông ta đưa hai tay ra, dường như định xoa đầu Đế Na và Dorothy, nhưng cuối cùng lại nhận ra quan hệ hai bên không thân thiết đến thế, bèn tiếc nuối hạ tay xuống, dẫn trợ lý đi về phía vợ chồng Don cách đó không xa. Lẽ nào vị thám tử này cũng giống như những tín đồ vừa rồi, cho rằng ngài Don và người vợ quá trẻ đẹp của ông ta là nghi phạm? Thành phố này có phải quá bài ngoại không? Dù đã sống ở đây hơn 10 năm, cũng không thể thực sự hòa nhập, dễ bị nghi ngờ nếu không phải tôi và Dorothy chưa thành niên, e rằng đã bị nghi ngờ là hung thủ ngay từ đầu. Sherlock nói quý bà Chis là nữ vu, cộng thêm việc trước đó bà ta từng nhắc đến chuyện bói toán, lẽ nào thật sự là tự liệt bày của con đường ma nữ? Đế Na và Dorothy nhìn nhau, đều nghĩ đến khả năng này. Có lẽ thật sự phải dùng Arod để bói toán mọi chuyện, cô vừa quyết định xong, người đàn ông tóc trắng nãy giờ vẫn dựa vào góc tường viết gì đó vào cuốn sổ tay của mình lại lén lút tiến lại gần. Này, hai cô bé, vừa rồi đại thám tử Sherlock đã nói gì với các cô, có thể nói cho tôi biết không? Người đàn ông gầy gò, mái tóc trắng như lông vũ của một loài động vật nào đó bắt chuyện một cách tự nhiên, à phải, tôi tên Alesu, là một nhà văn có sách bán chạy trong thành phố nhỏ này. Thành phố nhỏ của các người đúng là lắm, nhân tài, Đế Na thầm nhủ, rồi kể lại nội dung cuộc đối thoại vừa rồi cho vị tác gia này, sau đó thăm dò hỏi, ông nghĩ hung thủ là ai? Làm sao tôi biết được? Alesu lắc đầu với tốc độ gần như muốn rớt cả đầu ra, giọng nói vì thế mà có chút run rẩy. Dù nhân vật chính trong sách của tôi đến đây, cũng phải điều tra camera giám sát, ý tôi là, cũng phải hỏi lời khai của nhân chứng và nghi phạm, mới có thể xác định ai là hung thủ. Nhưng nếu bỏ qua sự thật, chỉ suy đoán ai có cơ hội và phương pháp giết người, tôi cho rằng khả năng của pháp sư Merlin là lớn nhất. Nói rồi, Alesu kín đáo chỉ vào người đàn ông mặc áo choàng đen, trên mũ phớt có cắm lông vũ, trên người treo đủ loại vật phẩm thú vị. Pháp sư, chẳng trách ông ta mang theo nhiều dụng cụ ma thuật như vậy, ví dụ như bài tarot, ăn mặc cứ như thành viên gánh xiếc. Đế Na nhìn theo hướng chỉ của đối phương, phát hiện đó là người đàn ông ăn mặc kỳ quái mà cô đã chú ý từ trước, hạ giọng hỏi, tại sao? Bởi vì ông ta từng biểu diễn dùng lá bài ma thuật cắt đứt nến, bổ dưa hấu từ khoảng cách 20 mét, bịt mắt phi dao cũng trăm phát trăm trúng. Tôi nghĩ nếu làm được như vậy, đứng trong phòng cầu nguyện giết chết đại giáo chủ trong hành lang đóng kín cũng không phải là chuyện khó. Là vì lý do này sao Đế Na lập tức mất hết lòng tin vào vị nhà văn có sách bán chạy này, chỉ cảm thán trí tưởng tượng siêu phàm của đối phương. Cô nhìn về phía Sherlock đang nói chuyện với vợ chồng Don, nói tiếp, nhưng thám tử Sherlock dường như đang nghi ngờ vị tiên sinh kia. Alethu cũng nhìn sang đó, một lát sau lắc đầu nói, họ sao? E rằng chỉ là ôn lại chuyện cũ, tiện thể hỏi thăm tình hình vụ án thôi. Sherlock và Don có quan hệ rất tốt, chính xác mà nói, 16 năm trước, họ đã cùng nhau tổ chức hôn lễ tại nhà thờ này. À, quan hệ rất tốt. Hôn lễ, Sherlock Moriarty và ngài Don Don, vẻ mặt Đế Na lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, trong đầu thoáng chốc đã tưởng tượng ra cả một đoạn tiểu thuyết tình cảm mập mờ. Xin lỗi, lời của tôi có chút gây hiểu lầm, Alesu thấy vậy liền bổ sung, khi đó đã tổ chức một hôn lễ tập thể khá thịnh hành ở Finopotter, hôm đó có 4 cặp tân lang tân nương kết thành vợ chồng dưới sự chứng giám của thần linh, trong đó bao gồm Sherlock Moriarty và Aileen Ose, cùng với Don Don và Christine Teresa. Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng Đến Na nhất thời có chút đỏ mặt, một lúc sau mới nhận ra Alesu chỉ nói ra một nửa số nhân vật chính của hôn lễ. Dorothy bên cạnh cô liền hỏi tiếp, hai cặp còn lại thì sao? Kiểu đối thoại trao đổi thông tin với người lạ này dường như khiến Alesu rất thích thú, ông ta bèn ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, gấp cuốn sổ tay lại, tiếp tục nói, hai người trong số đó các cô có thể đã nghe qua, có thể chưa, nhưng chắc chắn là những tồn tại hùng mạnh mà ai trên mũ hải cũng phải kính sợ. Họ chính là thiên sứ cứu rỗi của giáo hội kẻ khờ, người từng được gọi là nhà mạo hiểm điên cuồng German Sparrow và nữ hải tặc mạnh nhất trên biển, nữ hoàng hoàng kim Angelica Thad. Hôm đó tôi có tham gia hôn lễ ấy, đã tận mắt nhìn thấy dung mạo của họ. Nói rồi, ông ta ưỡn thẳng lưng, hất ngực ra vẻ tự hào, như thể tham gia hôn lễ của hai người họ là một việc vô cùng đáng để kỷ niệm. Điều này quả thực đáng để khoe khoang, dù sau đó cũng là German và Angelica. Thân phận trong giáo hội và sức mạnh phi phàm giả tạm không nói đến, chỉ riêng loạt sách Đại Hải Tặc và Đại Mạo Hiểm Gia bán chạy khắp thế giới, in hàng chục triệu bản đã đủ chứng minh giá trị của họ rồi. Đến A ngẩng đầu nhìn Thánh Huy kẻ khờ treo cao ở nơi sâu nhất trong phòng cầu nguyện và thánh đàn bên dưới, khó có thể tưởng tượng nơi đây từng trải thảm đỏ, rắc hoa tươi, chứng kiến hôn lễ của hai nhân vật huyền thoại, trở thành nơi họ trao thân gửi phận, định ước trọn đời. Nếu thân phận của cặp tân lang tân nương này đã gây chấn động như vậy, thì hai người cuối cùng mang theo sự mong đợi này, đến A hạ giọng hỏi, rồi sao nữa? Cô thật giống những độc giả thúc giục tôi ra chương mới, họ thích viết những lời hỏi thăm ngắn gọn như vậy trên tấm bưu thiếp gửi đến Alesu, cười nói, cặp đôi cuối cùng thực ra chỉ là những người bình thường ở đây, họ là bảo an. Ông ta còn chưa nói xong, một trận ồn ào đã vang lên từ trung tâm phòng cầu nguyện, thu hút sự chú ý của ba người. Vị cảnh trưởng Essac có ba vạch hình chữ V trên vai đang tổng hợp ghi chép của cấp dưới, còn nữ Vuchis vừa biến mất vài phút, dường như đang tiến hành bói toán trong phòng giải tội không người, cũng đã quay lại bên cạnh ông ta. Sherlock kết thúc cuộc nói chuyện với Don, đang trò chuyện với vài tín đồ vừa trải qua cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Vô số tiếng ồn từ các nguồn khác nhau dường như hội tụ lại trong khoảnh khắc này, tạo thành một làn sóng âm thanh, cắt ngang lời của Alesu. Vì khoảng cách khá gần, từng câu đối thoại không hoàn chỉnh đồng loạt truyền vào tai Đena. Lúc xảy ra án mạng, tất cả mọi người đều ở trong phòng cầu nguyện, hành lang phía sau chỉ có một mình nạn nhân là đại giáo chủ Uchevsky. Cửa sau, cửa hông và cửa chính của phòng cầu nguyện lúc đó đều không có ai ra vào, điểm này đã được các cửa hàng xung quanh xác nhận bói toán đã hoàn thành. Hung thủ tiếp cận từ phía sau, tấn công lén một đòn giết chết đại giáo chủ, sau đó mang theo hung khí rời đi từ tháp chuông trên nóc nhà thờ. Hắn ta nghi là có năng lực bay hoặc nhảy, nhưng đã làm phép chồng bói toán, không nhìn rõ mặt và dáng người. Khả năng cao là một phi phàm giả có tự liệt không thấp, các người chắc chắn không có ai vào từ cửa chính chứ. Kể cả sau khi án mạng xảy ra dĩ nhiên là trừ tôi và Aileen. Xem ra đúng là phi phàm giả gây án, hơn nữa đã trốn thoát khỏi nhà thờ, nơi này chắc sẽ sớm được giải trừ phong tỏa thôi. Đến Na suy nghĩ, vừa quay đầu định bảo Alesu nói ra thân phận của cặp đôi cuối cùng, thì lại phát hiện vị tác gia này đã tìm được đối tượng giao lưu mới, đang đi về phía vợ chồng Don. Chỉ có thể hỏi lần sau vậy, không đúng, sau khi tôi và Dorothy rời đi, liệu có cơ hội quay lại đây lần nữa không? Cô có chút tiếc nuối nghĩ. Một lát sau, cảnh trưởng Essac đã có chút manh mối, triệu tập tất cả mọi người có mặt, còn mình thì đứng bên cạnh thánh đàn lớn tiếng nói, thưa quý vị, cảnh sát đã xác định được đại khái thân phận của hung thủ, cũng như hướng đi của hắn sau khi gây án. Mọi người trong nhà thờ đều đã được loại bỏ khỏi diện tình nghi. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã và thông báo cho hai thành phố còn lại trên đảo, Patis và Tân Silver City, nhờ sự giúp đỡ của họ để lập chốt chặn tại các cảng biển, truy bắt tên tội phạm này, báo thù cho đại giáo chủ đáng kính. Tôi tuyên bố, phong tỏa nhà thờ đến đây là kết thúc. Đây chính là tác dụng của bói toán, nếu không, kết quả cuối cùng có lẽ là mọi người đều phải bị khám xét để tìm hung khí, hoặc là bắt một vài nghi phạm về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Dĩ nhiên, phần lớn lời của cảnh trưởng cũng chỉ là để an lòng người dân. Tội phạm phi phàm giả chưa chắc cần phải rời đảo qua cảng biển, từng có kinh nghiệm bị bắt vào đồn cảnh sát. Đến Alice nhìn chít bên cạnh cảnh trường, phát hiện khóe miệng cô ta khẽ nở một nụ cười tự đắc. Đột nhiên, một giọng nói sang sảng vang lên, hung thủ chưa rời đi, vẫn còn ở trong nhà thờ này, ở giữa chúng ta. Mọi người đang chìm trong niềm vui vì vụ án có tiến triển, đều đồng loạt nhìn về hướng đó, phát hiện người nói là Sherlock Moriarty đang đứng ở cửa phòng cầu nguyện, đã đóng chặt cửa lại. Thưa ngài Moriarty, xin đừng gây thêm rắc rối cho cảnh sát, Essac nhíu mày nói, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc. Nếu không, e rằng ngài sẽ bị bắt trước cả tên hung thủ đang bỏ trốn đấy. Nghe vậy, Sherlock cười lạnh lắc đầu, ánh mắt dừng lại một thoáng trên khuôn mặt của nữ Vuchis đang dần tắt nụ cười, rồi lại quay về phía cảnh trưởng, nói, tình yêu đã làm mờ mắt ngài rồi, Essac. Thân phận của hung thủ không thể rõ ràng hơn được nữa, chính là Chichik ở bên cạnh ngài. Chichik, nghe thấy cái tên này, tim Christina bất giác đập mạnh một cái, như thể đã từng nghe qua cái họ kỳ lạ này từ lâu, nhưng trong ký ức lại không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Ngay sau đó, cô nhận ra đây chính là tên đầy đủ của vị nữ vô kỳ lạ kia, lập tức gương ánh mắt về phía quý bà có vẻ ngoài ngọt ngào khiến người ta bất giác muốn tin tưởng và che chở, đang khẽ nép mình bên cạnh cảnh trường Essac. Không chỉ cô, Dorothy, vợ chồng Don, Alesu cùng tất cả các cảnh sát viên, giáo sĩ và tín đồ có mặt đều có hành động tương tự. Chis lập tức trở thành tâm điểm của cả khán phòng, điều này khiến khuôn mặt tròn trịa của cô ta ửng hồng, ngượng ngùng lùi lại sau lưng cảnh trường. Essac thì nhíu chặt mày, giọng điệu không mấy thiện cảm, Sherlock Moriarty, có phải anh đang đem một số cảm xúc cá nhân vào vụ án không? Tôi thừa nhận bình thường có chút phàn nàn về các thám tử tư như các anh, nhưng mỗi lần anh yêu cầu vào hiện trường tự mình điều tra, tôi đều đáp ứng yêu cầu của anh. Bị người ta tố cáo vì theo dõi mục tiêu hoặc lẻn vào nhà dân tìm manh mối, tôi cũng không bắt anh vào đồn cảnh sát. Bây giờ anh đang nghi ngờ phán đoán của tôi, hay là có thành kiến gì với Chis? Đòn gậy ông đập lưng ông thật khéo léo, chẳng lẽ vị cảnh trưởng này thật sự có tình cảm đặc biệt gì với quý bà Chis, đã bị che mờ đôi mắt sao? Đế Na mím môi, mặt gần như đỏ ửng như Chis đang bị mọi người nhìn chằm chằm và nghi ngờ, nhưng khác với sự ngượng ngùng của đối phương, đó là biểu hiện phấn khích khi hóng được chuyện hay. Còn Sherlock bị chỉ trích ngược lại thì vẻ mặt không đổi, chậm rãi đi về phía lối đi rộng ở trung tâm phòng cầu nguyện, hai tay đút trong túi áo khoác, giọng điệu tự nhiên nói, người đem tình cảm cá nhân vào vụ án là chính ngài đấy. Đợi tôi nói ra thủ pháp giết người của quý bà Chis, tin rằng mọi người ở đây sẽ có phán đoán chính xác. Vẻ mặt đầy tự tin của ông ta khiến thái độ của không ít tín đồ và giáo sĩ thay đổi. Mặc dù họ có sự kính sợ tự nhiên đối với quyền uy của cảnh sát, nhưng so với Chis mới đến thị trấn chưa bao lâu, họ tự nhiên tin tưởng thám tử Sherlock Moriarty thường trú ở đây hơn. Thái độ vi diệu này khiến Essex cũng nhận ra mình không thể dựa vào thân phận và quyền uy để giải quyết chuyện này. Ông ta trước tiên quay đầu nhìn Chis sau lưng mình, rồi nhìn chăm chăm vào Sherlock, nói, vậy anh nói xem, Chis mới đến nhà thờ sau khi án mạng xảy ra, làm sao có thể giết chết đại giáo chủ? Đầu tiên, chúng ta phải xác nhận một điều, đó là hiện trường ở trong trạng thái phong tỏa sau khi án mạng xảy ra. Sherlock vừa nói vừa đi đến bên thánh đàn, bước lên bậc thềm, để tầm nhìn của mình cao hơn tất cả mọi người. Ở vị trí tâm điểm, sau khi thi thể đại giáo chủ được phát hiện, các giáo sĩ đã lập tức phong tỏa phòng cầu nguyện. Tất cả các tín đồ tham gia buổi giảng đạo đều không có cơ hội rời đi. Điều này đã được các nhân chứng ở gần tất cả các lối ra vào của nhà thờ xác nhận. Nói rồi, ông ta nhìn về phía vài cảnh sát viên đã thu thập chứng cứ, và mỉm cười hài lòng khi họ gật đầu. Điều này có nghĩa là hung thủ, trừ phi có thể bay trời độn đất, nếu không vẫn sẽ ở lại trong nhà thờ, ngay trong đám đông ở phòng cầu nguyện. Đây chính là sai lầm đầu tiên của ngài, cảnh trưởng Essex, ngài cho rằng hung thủ đã sớm trốn thoát khỏi hiện trường, bằng chứng đâu? Không đợi Essex lên tiếng phản bác, ông ta đã bổ sung một câu, chặn đứng mọi lý do của đối phương, chắc không phải là ngài định nói dựa theo phương pháp loại trừ, vì hiện trường không có nghi phạm nên hung thủ đã trốn thoát đấy chứ? Sắc mặt cảnh trưởng tái mét, rồi lại ngẩn ra, cười lạnh một tiếng nói, Moriarty, anh đang tự đào hố chôn mình đấy à? Nếu anh đã chắc chắn hung thủ ở lại nhà thờ sau khi giết đại giáo chủ, vậy người đầu tiên được loại khỏi diện tình nghi không phải là Chis sao? Nếu không thì anh và trợ lý của anh, quý bà OC, chỉ đến muộn hơn cô ấy một phút, cũng có cùng nghi vấn. Chẳng lẽ tôi cũng phải bắt các người, thẩm vấn nghiêm ngặt? Đây chính là điểm thứ hai tôi muốn nói, Sherlock khoanh tay trước ngực, từ trên bậc thềm hình bán nguyệt của thánh đàn nhìn xuống Essex, khi thế càng lúc càng kinh người, Chis hoàn toàn không phải đến hiện trường sau khi án mạng xảy ra, cô ta vẫn luôn ở trong nhà thờ, chưa từng rời đi. À, Đế Na đang say sưa xem hai người đối đầu nhau như xem một vở kịch, có một thoáng ngẩn ngơ. Cô nhớ lại tình hình lúc án mạng xảy ra, xác định Chis xuất hiện ở cửa phòng cầu nguyện sau khi cảnh sát đến hiện trường và sự ồn ào của các tín đồ bị cảnh trưởng mạnh mẽ dẹp yên khoan đã. Cô đột nhiên nhận ra điểm mù trong suy nghĩ của mình. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Sherlock đã vạch trần bí ẩn, Chis quả thực đã xuất hiện sau khi ngài đến hiện trường, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc đó cô ta mới vào nhà thờ. Tôi đã hỏi vài tín đồ và mục sư canh cửa luôn ở gần cửa chính, họ đều không có ấn tượng gì về việc Chis vào phòng cầu nguyện từ cửa chính, chỉ có ký ức về cuộc nói chuyện của ngài với cô ta, và dựa vào nội dung cuộc đối thoại mà vô thức cho rằng cô ta đến hiện trường sau khi biết tin về vụ án. Nhưng thực tế, cô ta đã sớm ở trong phòng cầu nguyện, đã tham gia buổi giảng đạo cuối cùng, và sau khi giết đại giáo chủ đã quay lại đây, lén lút trốn trong bóng tối bên cạnh cửa chính, cho đến khi ngài, người có cảm tình với cô ta, dẫn cảnh sát đến hiện trường, mới giả vờ vừa mới xuất hiện, mượn cuộc trò chuyện với ngài để xác định chứng cứ ngoại phạm của mình. Quý bà Chis, nếu bà phủ nhận điều này, liệu có thể cho tôi và cảnh trưởng Essex biết, bà biết tin đại giáo chủ Uchevsky bị hại từ ai không? Tôi tin rằng, người tốt bụng đã rời khỏi nhà thờ ngay sau khi án mạng xảy ra và thông báo cho bà chắc chắn sẽ sẵn lòng đứng ra làm chứng, phải không? Sau một khoảng im lặng ngắn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chis. Cô ta cúi đầu, mím môi, hai mắt khép hờ, như thể có giọt lệ rơi xuống, khiến phần lớn đàn ông có mặt đều đau lòng không thôi. Trong số đó dĩ nhiên bao gồm cảnh trưởng Essex. Sau một thoáng kinh ngạc, ông ta lập tức tìm ra điểm phản công, kìm nén cơn giận hỏi lại, vậy hung khí đâu? Kiểm tra sơ bộ có thể xác định đại giáo chủ chết vì vết thương do vật sắc nhọn ở gáy gây tổn thương tủy sống và xuất huyết lớn, nhưng cảnh sát đã lục soát khắp hiện trường, kiểm tra tất cả mọi người, không phát hiện bất kỳ vũ khí nào dùng để gây án. Các giá nến và dao nhỏ dùng trong nghi thức cũng đã được kiểm tra từng cái một, không thiếu, không có vết máu. Anh nói hung thủ ở trong nhà thờ, chính là Chis, vậy cô ta giấu hung khí đi đâu? Dĩ nhiên là băng. Câu trả lời ngắn gọn của Sherlock đã khiến sắc mặt của Essex và Chis đồng thời trở nên trắng bệch. Hung thủ chỉ cần dùng băng cứng chế tạo hung khí sắc bén để gây án là được. Sau đó, để lại vũ khí bằng băng tại hiện trường, dưới thân thể của đại giáo chủ. Với nhiệt độ của buổi chiều vùng nhiệt đới, cùng với thân nhiệt chưa nguội hẳn của người chết, khối băng sẽ tan chảy vào vũng máu trước khi cảnh sát đến. Đây cũng là lý do tại sao đại giáo chủ rõ ràng bị thương ở gáy, vốn không nên chảy quá nhiều máu tươi, lại nằm trong vũng máu. Còn về việc làm sao mang hung khí vào nhà thờ, tôi nghĩ quý bà Chis mặc một bộ váy dày cộp vào mùa hè hẳn là có cách của mình. Oa, hung khí biến mất đã xuất hiện. Lẽ nào Sherlock Moriarty này thật sự là nguồn cảm hứng cho vị thám tử và kẻ thù không đội trời chung của ông trong tiểu thuyết? Tác giả của bộ tiểu thuyết đó không phải là ngài Alesu vừa rồi chứ? Ông ta nói mình là nhà văn có sách bán chạy hóa ra không phải nói dối. Đena càng lúc càng phấn khích, nghĩ đến các tình tiết tương tự trong Đại Thám Tử Hôm. Cô nhìn chị gái bên cạnh, phát hiện Dorothy cũng đang nghe rất say sưa, ôm kính Arod trước ngực, như thể muốn để món vật phẩm phong ấn sống này cũng thưởng thức màn phá án của thám tử. Nhưng khác với tâm trạng phấn chấn của họ, Essac như thể chính mình mới là hung thủ bị chỉ trích, vẻ mặt đấu tranh biện bác, vậy động cơ giết người thì sao? Chis làm sao có thể đánh lại Uchevsky nặng gấp đôi cô ta, cao hơn cô ta cả nửa mét? Những người khác chẳng lẽ không có nghi vấn sao? Ai cũng có thể mang vũ khí bằng băng vào hiện trường, đều có thể nhân lúc buổi giảng đạo kết thúc để giết đại giáo chủ. Essac càng nói giọng càng lớn, vẻ mặt càng kích động, nhưng một tiếng thở dài đã cắt ngang lời ông ta. Đủ rồi, Essac. Chis từ sau lưng ông ta bước ra, ngẩng cái đầu vẫn luôn cúi thấp, vẽ nên một nụ cười vừa yếu đuối vừa quật cường. Người là do tôi giết, phương pháp giống hệt như vị thám tử tiên sinh đây suy đoán. Chis vị cảnh trưởng vẫn luôn hùng hổ ép người há miệng, nhưng cuối cùng chỉ chán nản lắc đầu. Xem ra ngài đã sớm nghi ngờ cô ta rồi. Tôi đã nói rồi, đừng đem tình cảm cá nhân vào vụ án. Sherlock mỉm cười, trả lại nguyên vẹn những lời cảnh trưởng vừa mắng mình cho đối phương, rồi nhìn về phía Chis. Tôi muốn biết tại sao, quả thực như Essac đã nói, cô thiếu động cơ đầy đủ dĩ nhiên, nếu cô không muốn nói trước mặt mọi người, cũng có thể đợi đến đồn cảnh sát rồi chỉ nói cho vị cảnh trưởng đang đau lòng này. Không, tôi muốn nói ngay tại đây, để các người khỏi đoán mò, để các người khỏi coi tên đại giáo chủ này là nạn nhân. Chis ngẩng cao đầu, căm hất lên, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh, nói bằng giọng băng giá. Tôi nghĩ một số người trong các vị chắc cũng biết, Uchevsky trước khi quy y giáo hội kẻ khờ, đã lang bạt trên biển nhiều năm, từng làm nhà mạo hiểm, từng làm hải tặc, hai tay đã nhuốm không ít máu tươi của người khác. Tôi chính là một trong những nạn nhân. Con tàu khách mà tôi đi đã bị thuyền của Uchevsky cướp ở vùng biển sâu giữa hai lục địa Nam và Bắc. Thuộc hạ của hắn cướp đi tất cả tài vật có giá trị, nhưng không giết người, mà để lại thức ăn và nước chỉ đủ cho một nửa số người. Nói rằng đây là chọn lọc tự nhiên của tạo hóa sau khi chúng rời đi, không có gì ngạc nhiên, một cuộc nội chiến tranh giành quyền sinh tồn đã nổ ra. Cuối cùng, những hành khách chủ trương chia đều tài nguyên, đảm bảo quyền sống cho mọi người, dưới sự cổ vũ và lãnh đạo của một thiếu niên, đã chiến thắng nửa còn lại muốn dùng vũ lực cướp đoạt thức ăn. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, trên thuyền chỉ còn 1/3 người sống sót và tôi, cái tôi ngây thơ đó, cũng đã chết hoàn toàn vào ngày hôm ấy. Chis dùng một giọng điệu đầy sức truyền cảm, chậm rãi kể lại quá khứ của mình. Ngay cả Sherlock cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc lắng nghe lời cô ta. Loại hải tặc không trực tiếp giết người như hắn ta ở trên ngũ hải căn bản không có tên tuổi, cũng không bị truy nã, không ai đi truy sát, săn lùng chúng, nên tôi vốn không nghĩ đến việc báo thù cho đến khi tôi đến thành phố này, đến nhà thờ này, mới phát hiện tên hải tặc năm xưa đã trở thành đại giáo chủ, tuyên truyền lòng nhân từ và thương xót của thần linh, cho rằng sự hối cải chân thành có thể gột rửa mọi tội lỗi. Tôi đã lên kế hoạch rất lâu, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm. Cho đến lần giảng đạo này kết thúc, ông ta một mình đi về phía sau nhà thờ. Tôi đã tìm thấy cơ hội, đuổi theo, chất vấn ông ta về hành vi năm đó, rồi sau đó là đối chất và cãi vã. Sau đó cũng giống như vị thám tử tiên sinh đã nói, tôi giết Uchevsky, hòa tan hung khí vào máu để nó trở nên vô hình, rồi lợi dụng Essac chắc chắn sẽ đến điều tra vụ án để tạo chứng cứ ngoại phạm đợi rời khỏi hiện trường. Tôi sẽ đi thật xa, không bao giờ quay lại đây nữa. Thật đáng tiếc, cô ta thở dài một tiếng, chắp hai tay đưa về phía Essac, ra hiệu cho đối phương còng mình lại, áp giải về đồn cảnh sát chờ xét xử. Nhưng mà vị cảnh trưởng như vừa tỉnh mộng, lùi lại một bước, như thể đang né tránh đôi tay của Chis. Uchevsky đã trở thành đại giáo chủ của nhà thờ này từ hơn 10 năm trước, thời gian ông ta tín ngưỡng kẻ khờ chỉ có thể sớm hơn, lúc đó cô mới bao nhiêu tuổi. Nghe câu hỏi vô lý này, Chis cười khẩy một tiếng, nhìn Essac như nhìn một kẻ ngốc, nói, sao, chẳng lẽ anh nghĩ tôi vẫn là một cô bé ngây thơ không biết gì? Thực ra tôi cũng chạc tuổi anh, biết đâu còn từng lớn tuổi hơn anh. Tiếp cận anh chẳng qua là để chuẩn bị cho việc giết Uchevsky, để được anh che chở mà thôi, anh sẽ không nghĩ rằng tôi thật sự yêu anh đấy chứ. Essac lập tức cứng họng. Nhìn hai cảnh sát viên tiến lên còng tay vào đôi tay thon dài trắng nõn của Chis, đột nhiên rút ra khẩu súng lục ổ quay ở hông. Tôi sẽ tự mình áp giải cô ta về đồn cảnh sát, các người dọn dẹp hiện trường, ghi chép lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Ông ta dí súng vào lưng Chis, thay đổi thái độ dịu dàng và thiên vị trước đó, cứng rắn ra lệnh cho cô ta đi ra ngoài cửa chính. Đúng lúc này, Sherlock hạ thấp giọng, dùng một âm lượng chỉ đủ để vài người xung quanh nghe thấy, nói, thân hình của đại giáo chủ Uchevsky và cô chênh lệch quá lớn, nếu ông ta phản kháng, cô căn bản không thể thành công. Có lẽ ông ta đã sớm mang lòng áy náy, sau khi gặp cô lại càng sẵn lòng lấy cái chết để đền tội, mới quay lưng về phía cô. Bước chân của Chis khựng lại một chút, rồi không dừng lại mà rời khỏi nhà thờ. Cho đến khi phòng cầu nguyện lại ồn ào trở lại, các tín đồ sau khi đăng ký lần lượt rời đi, Đena mới hoàn hồn, thốt lên một tiếng thở dài thỏa mãn, "Oa, thật sự giống như vở kịch luân lý trên đài phát thanh tinh ngần sau 8 giờ tối vậy." Giết người, bí ẩn, đảo ngược, yêu hận tình thù quả thực thỏa mãn mọi tưởng tượng của cô về một vụ án ly kỳ phức tạp. Chưa kể cô còn có thể đích thân tham gia, suýt bị coi là nghi phạm, được quan sát màn trình diễn của thám tử và lời trần tình của tội phạm ở khoảng cách tốt nhất, như thể đang ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên trong nhà hát. Nếu không phải vội vàng giúp đăng thần giải trừ phong ấn, tôi thậm chí còn muốn ở lại thêm một lúc, xem phản ứng của những khán giả khác. Cô lẩm bẩm, thấy các giáo sĩ, mục sư đều đang bận rộn an ủi các tín đồ khác, thu dọn di thể của đại giáo chủ, khu vực gần thánh đàn không có một bóng người, bèn thuận thế lén lút đi qua, đặt đèn thần ước nguyện lên đó, lẫn lộn với các giá nến vàng và vật phẩm tế lễ khác. Đúng lúc này, cô chú ý có một ánh mắt lén lút nhìn tới, quay người lại, phát hiện đó là pháp sư Merlin vẫn luôn ở góc tường, quan sát toàn bộ hiện trường như một người ngoài cuộc, cũng là đối tượng nghi ngờ đầu tiên của Alesu trước đó. Thôi rồi, ông ta hình như đã thấy hành động của mình, nhưng có vẻ ông ta không có ý định báo cho các mục sư khác đến. Na giật mình, vội vàng thu lại chiếc đèn vàng, vội vã nhét vào túi đeo chéo. May mà khoảnh khắc đặt xuống đó đã giải trừ được phong ấn thứ hai của đèn thần ước nguyện, trong đầu cô đã hiện lên vị trí của điểm đến cuối cùng do đăng thần truyền đến. Xa quá tên đăng thần này, tại sao sau khi ở Bách Lần lại không sắp xếp đến đó luôn? Cô thầm oán trách một câu, đang định cùng Dorothy rời khỏi nhà thờ, thì lại phát hiện pháp sư Merlin kia dẫn theo trợ lý của mình đến bên thánh đàn, chặn đường ra cửa chính. Chào ngài, Đế Na cười gượng gạo chào một tiếng, tay ôm chặt túi đeo chéo. Chào các cô, những cô gái đến từ nơi khác, Merlin nở một nụ cười rạng rỡ nói, ta là Merlin Ekmes, một pháp sư vốn lang thang khắp nơi nhưng hiện đã định cư tại đây, đây là trợ lý của ta, Vivian. Ta muốn hỏi các cô về quan điểm của mình đối với vở kịch vừa rồi. Quan điểm thật sự. Nói rồi, ông ta chỉ vào cửa nhà thờ nơi Esak vừa áp giải Chis đi. Quan điểm Đế Na suy nghĩ, một lúc sau lắc đầu, nói, quý bà Chis dường như có lý do để giết đại giáo chủ, nhưng cô ấy lại là hung thủ, vừa đáng ghét, vừa đáng thương. Nghe vậy, Merlin lại nhìn sang Dorothy bên cạnh, chờ đợi câu trả lời của cô. Cô ấy cân nhắc rồi đáp, tôi cho rằng, ẩn sau cuộc báo thù này, có thể là một trận chiến siêu phàm. Nữ vu Chis có thể ngưng tụ băng xương tạo thành dao găm, căn bản không cần mang hung khí vào nhà thờ, tự nhiên cũng không cần tiêu hủy chứng cứ. Và năng lực ẩn mình trong bóng tối của cô ta có thể giúp cô ta trốn ở nơi tối giả vờ mình mới đến. Năng lực chống bói toán càng có thể ngăn chặn sự truy lùng của các phi phàm giả khác. Chỉ là ngài Sherlock đã giải thích mọi thứ từ góc độ của người thường, và cũng vừa vặn tái hiện lại sự thật. Merlin gật đầu, không nói có hài lòng với câu trả lời hay không, mà hỏi ngược lại, các cô không cảm thấy đây giống như một vở kịch sân khấu đã được dàn dựng sẵn sao? Quả thực có chút giống. Đế Na lẩm bẩm trong lòng, nhưng chú ý đến ánh mắt đầy mong đợi của vị pháp sư, có chút phản nghịch lắc đầu nói, nếu là kịch sân khấu, một pháp sư có thể dùng lá bài làm vũ khí như ngài chẳng phải thích hợp làm hung thủ hơn sao? Trong lúc câu trả lời của Dorothy không gây ra sự ngạc nhiên nào cho đối phương, Đế Na đã đoán được vị pháp sư này cũng là một phi phàm giả, và khả năng cao là một pháp sư thực thụ. Nếu ta là hung thủ, thì làm sao để vị cảnh trưởng kia rơi vào lưới tình, để màn cuối cùng tràn ngập kịch tính được chứ? Merlin lại cười, trả lời một cách đầy ẩn ý, lời ông ta vừa dứt, bên ngoài nhà thờ đã vang lên một tiếng súng, vài cảnh sát viên và mục sư hoảng hốt chạy ra, một lúc sau quay lại hiện trường. Từ cuộc nói chuyện của họ, Đế Na biết tiếng súng phát ra từ chỗ cảnh trưởng đang áp giải tội phạm, và vị cảnh trưởng xui xẻo này đã bị đánh ngất vứt trong con hẻm nhỏ, Chis đã biến mất không dấu vết. Sao tôi không thấy bất ngờ chút nào nhỉ? Cái kết này quá giống với những nhân vật chính yêu hận tình thù trong tiểu thuyết. Rồi cô liếc nhìn pháp sư Merlin với nụ cười trên môi, hỏi, ngài đã sớm dự liệu, không, tiên tri được mọi thứ. Rất xin lỗi, ta không có kỹ xảo này, đây có lẽ chỉ là một phần trong màn phận diễn của vị nữ vu kia, còn với tư cách là một pháp sư lang thang, ta chỉ có hai tiết mục biểu diễn, một là thực hiện nguyện vọng của người khác, cái này có tính phí, cái còn lại là bói toán qua gương ma, có thể miễn phí, nhưng các cô cũng phải trả lời câu hỏi của chiếc gương. Merlin đáp lại với nụ cười công thức hóa, giống như một nhân viên phục vụ đang làm việc. Bói toán qua gương ma, còn phải trả lời câu hỏi, đây chẳng phải là Arod sao? Thực hiện nguyện vọng thì là chức năng của đèn thần ước nguyện. Đến Na giật mình, cảm giác như bí mật của mình và Dorothy đều đã bị đối phương nhìn thấu. Tôi không trả lời câu hỏi, để tránh vị pháp sư này lấy ra chiếc gương rồi giành trả lời, cô vội vàng từ chối. Vậy là muốn thực hiện nguyện vọng? Merlin lập tức hỏi dồn, như một tên gian thương ép buộc tiêu dùng, tùy theo độ khó của nguyện vọng, phí từ một penny đến một bảng vàng. Lẽ nào ngài còn lợi hại hơn cả đăng thần? Đến Na im lặng không nói. Dorothy bên cạnh cô ngược lại tỏ ra hứng thú hỏi, giả sử chúng tôi muốn ngay lập tức đến một nơi xa, ví dụ như một địa điểm cách đây hàng ngàn dặm, cũng có thể thực hiện được sao? Merlin gật đầu, dùng giọng điệu đùa cợt nói, so với việc làm người chết sống lại, khiến cấp trên đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo, hay là khiến ai đó yêu cô vô cớ, nguyện vọng này thuộc loại tương đối đơn giản, ta nghĩ một penny là đủ rồi. Dorothy không do dự, lập tức lấy ra một đồng xu đồng, đặt vào lòng bàn tay đang xòe ra của Merlin, rồi chọc vào eo Đế Na, ra hiệu cho cô nói cho đối phương biết điểm đến. Không phải chứ? Chị thật sự tin pháp sư này sao? Đế Na liếc nhìn chị gái mình, trong ánh mắt nghiêm túc của đối phương, cô như có điều suy nghĩ. Cô cảm thấy đây là người đã được sắp đặt để đưa chúng ta đến địa điểm cuối cùng. Dù có thất bại, đây cũng là nhà thờ của giáo hội kẻ khờ, sẽ không có nguy hiểm gì. Đoán được suy nghĩ của Dorothy, Đế Na chậm rãi thở ra một hơi, nói, chúng tôi muốn đến thủ đô Chire của Intis. Đó là địa điểm cuối cùng mà đèn thần ước nguyện chỉ dẫn, cũng sẽ là điểm cuối cùng trong chuyến đi hôm nay của họ. Nghe vậy, ngón tay Merlin nhanh chóng lật một cái, giấu đi tiền công của mình, đồng xu nhỏ bé, ngón cái và ngón giữa chụm lại, nói, ta hy vọng nguyện vọng của các cô sẽ thành hiện thực. Búng, ông ta búng tay một cái. Hai cô gái ngoại tỉnh trong nhà thờ biến mất không một dấu vết trong giây tiếp theo. Và cùng lúc đó, tất cả những người đang nói chuyện, đang bước ra khỏi nhà thờ, bao gồm các giáo sĩ và tín đồ của giáo hội kẻ khờ, cùng vài cảnh sát viên đang hoảng hốt, đều dừng lại mọi hành động. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía này, nở một nụ cười hoàn toàn giống hệt nhau, một nụ cười tiêu chuẩn khoe ra 8 chiếc răng. Bị nhiều ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm, bị bao quanh bởi những nụ cười khoe 8 chiếc răng, pháp sư lang thang Merlin Ekmes lại không hề hoảng sợ, chỉ nhìn về phía thám tử tư Sherlock Moriarty, người duy nhất trong phòng cầu nguyện vẫn giữ nguyên biểu cảm và hành động của mình, cùng với trợ lý của ông ta, Aileen Oze. Trong tầm nhìn sợi tơ linh thể của ông, những sợi tơ đen mỏng manh mọc ra từ khắp nơi trên người của tất cả các diễn viên trong phòng đều lơ lửng chỉ lên trời, rồi tụ lại một chỗ, bị ông ta điều khiển. Những người này đều là con rối, đều đang tuân theo sự điều khiển của vị bậc thầy con rối hùng mạnh này, mọi hành động, lời nói đều chỉ là một phần của kịch bản. Duy chỉ có Sherlock và Aileen là không phải. Sợi tơ linh thể của người trước vừa rời khỏi cơ thể đã tiến vào linh giới, bị một tồn tại hùng mạnh khác điều khiển, Merlin hoàn toàn không thể, cũng không dám lay động dù chỉ một chút. Người sau thì hoàn toàn không có sợi tơ linh thể, như thể chỉ là một ảo ảnh trong gương. Ông ta và Vivian bên cạnh cùng nhau đứng dậy, cúi chào thật sâu, như thể đang chào khán giả, rồi dùng giọng điệu thành kính hỏi, thưa ngài kẻ khờ vĩ đại, và nữ thần tai họa nhân từ, hai vị có hài lòng với vở kịch vừa rồi không? Trong lúc ông ta nói, Sherlock đã tháo chiếc kính gọng vàng trên sông mũi xuống, bộ ria mép chui vào lớp da cằm, cả người trông trẻ ra một vòng, càng thêm vẻ thư sinh. Aileen bên cạnh ông, mái tóc đen búi sau đầu chuyển thành màu vàng nhạt, đôi mắt tím thẫm như viên ngọc quý lấp lánh nhất, khuôn mặt tròn cũng gầy đi một chút, ngũ quan có chút thay đổi, nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Nhìn kỹ, dung mạo của họ lại có 8, 9 phần tương tự với hai chị em Dorothy và Christina vừa được Merlin búng tay một cái thỏa mãn nguyện vọng đưa đi. Sherlock trẻ đi rất nhiều, trông như một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, nhìn quanh một lượt, khẽ gật đầu, đáp, không tồi, có thể trong thời gian ngắn dàn dựng một vở kịch như vậy, sử dụng hết các mối quan hệ có thể dùng được giữa các con rối, có tính đột phá, bí ẩn, còn có các yếu tố như án mạng trong phòng kín, bi kịch tình yêu, lại không quá phức tạp để một cô gái mười mấy tuổi không hiểu được, tôi rất hài lòng với điều này. Lời ông ta vừa dứt, những sợi tơ linh thể xung quanh vốn thuộc quyền điều khiển của Merlin Ekmes đều quay trở về người ông ta, như thể một sai lầm to lớn đột ngột xuất hiện. Merlin bị lấy hết con rối lại không hề có một lời phàn nàn, chỉ bày ra vẻ mặt lắng nghe giáo huấn, tiếp thu chỉ đạo, ngay cả hành vi vô thức che giấu sợi tơ linh thể của mình cũng không có. Dù sao thì những con rối này vốn không thuộc về ông ta, và đối mặt với tồn tại vĩ đại ở đỉnh cao con đường của mình, một ký tích sư ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có. Đúng vậy, Merlin Ekmes trông như vẫn luôn đứng ngoài quan sát vở kịch sân khấu này. Không phải là pháp sư định cư ở thành phố Y Hắc Nam, mà là Antigonus đã thất bại trong việc dụ dỗ Christina và Dorothy vào nhà hát của màn đêm bằng vé miễn phí ở Ba Lâm. Vivian bên cạnh ông ta chính là thiên tri mẫu thân Philonius, đã mượn chiếc nhẫn giả của liệt diễm Danit đang chìm trong ác mộng không thể thoát ra, biến thành trợ lý của pháp sư. Hai vị thiên sứ này sau một lần thất bại không hề nản lòng, nhanh chóng đến địa điểm đã định tiếp theo. Antigonus, người đã tái dung hợp với phần đặc tính tự liệt một thị giả quý bí vốn thuộc về mình, đã nhanh chóng tiếp quản một phần cư dân của thành phố con rối này, dàn dựng một vở kịch sân khấu thú vị. Chị gái của ông ta thì lấp đầy những thiếu sót, lợi dụng giấc mơ tỉnh táo dung hợp với thực tại để đảm bảo kịch bản không xảy ra sự cố, và ngăn chặn những người bình thường đã định cư trong thành phố này vô tình bước vào sân khấu. Đây là sự ăn ý mà họ đã hợp tác trong nhiều năm tại nhà hát của màn đêm ở Ba Lâm. Antigonus biết rõ, nếu ngài kẻ khờ muốn điều khiển sợi tơ linh thể của mình, biến mình thành con rối, thậm chí còn không cần phải kéo những sợi tơ đen trên người mình. Antigonus trong sương mù lịch sử mới là lựa chọn tốt hơn, chỉ cần tìm ra sự tồn tại của mình từ các mảnh vỡ lịch sử, biến nó thành con rối là được. Antigonus trong quá khứ trở thành con rối, Antigonus hiện tại dĩ nhiên cũng sẽ như vậy, đó chính là vận mệnh. Còn Aileen bên cạnh Sherlock, tức ngài kẻ khờ vĩ đại, lại càng đáng sợ hơn. Vị nữ thần tai họa này thậm chí còn không cần ra tay, mọi thứ trong tầm mắt của bà sẽ chìm vào thảm họa triệt để nhất, bị hủy diệt không thương tiếc. Điều này không chỉ bao gồm bản thể của Antigonus và chị gái Philonius ở đây, mà còn bao gồm các con rối ở những nơi khác, những cái tôi khác trong sương mù lịch sử, thậm chí bao gồm cả tương lai của họ. Chỉ cần vị nữ thần này muốn, bất kỳ sự vật nào cũng sẽ quy về hỗn độn, từ thực thể đến khái niệm đều không còn tồn tại. May mà cả hai đều là những tồn tại vĩ đại, nhân từ, có đầy đủ nhân tính. Lần này xuất hiện, mục đích duy nhất cũng chỉ là để mang lại một chút niềm vui cho cặp con gái của họ trên hành trình không đúng, đó là thử thách cho thiên sứ, thậm chí là thần linh trong tương lai, có coi trọng đến đâu cũng không thừa Antigonus lập tức sửa lại suy nghĩ sai lầm của mình trong đầu. Không biết có nhìn thấu được nội tâm của ông ta hay không, ảo ảnh của nữ thần tai họa giáng lâm tại đây mím môi cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhận xét, nhưng kịch bản có một số sơ hở, ngay cả Dana cũng có thể nhìn ra vấn đề. Điều này có thể khiến khán giả tự vận động trí não suy nghĩ vấn đề, có một chút cảm giác tham gia. Có những đạo diễn luôn muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo, ngược lại mất đi không gian để điều chỉnh, hơn nữa thiếu một chút nhân tính Sherlock giải thích. Tôi cũng nghĩ như vậy, Antigonus vội vàng tiếp lời, sợ vị nữ thần này không hài lòng. Dĩ nhiên, ở thế giới loài người nhiều năm như vậy, ông ta hiểu sâu sắc đạo lý quản lý cấp trên, biết rằng không thể làm việc gì quá hoàn hảo, phải để lại cho lãnh đạo một chút không gian để bắt bẻ. Khi vừa nhìn thấy tất cả các tín đồ, giáo sĩ trong phòng cầu nguyện đều nở nụ cười quỷ dị nhìn về phía mình, Đena còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng giây tiếp theo, cảnh sắc trước mặt cô đã thay đổi, từ nhà thờ đóng kín biến thành bầu trời nắng ấm, biến thành con đường ồn ào, biến thành đám đông huyên náo. Một loại ngôn ngữ có phần khó nghe truyền vào tai cô. Là tiếng Intis, mặc dù nghe không hiểu nhưng có kiến thức cơ bản về phát âm, Đena lập tức nhận ra mình đã thật sự đến một quốc gia khác, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, phát hiện chị gái Dorothy cũng đã đến đây, hai người không bị lạc nhau. Thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trên một con phố có phong cách kiến trúc khá cổ kính và quá cũ kỹ, con đường dốc thoai thoải lên trên, dẫn đến một quảng trường lớn. Còn hướng dốc xuống là những dãy nhà kiến trúc phong cách Intis nối tiếp nhau, tất cả đều là tường đỏ ngói xanh, tượng điêu khắc lõm vào trong, cửa sổ hình vòm và cửa chớp, rõ ràng là một phần của một thành phố lớn. Pháp sư Merlin kia lại thật sự đưa chúng ta đến Chair. Dorothy cũng nhìn quanh một vòng như đế na, cảm thán, tôi còn tưởng ông ta lừa được cả một penny. Vậy mà chị còn đưa tiền cho ông ta. Đế na lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên biển hiệu ven đường, phát hiện toàn là chữ Intis Hoa Mỹ, hơn nữa không giống như Ba Lầm và lục địa phía Nam có biển hiệu đa ngôn ngữ, hoàn toàn không đọc được. Chị sợ em đồng ý trực tiếp với đối phương, rồi trở nên ngày càng lỗ mãng, thà để chị làm việc này còn hơn, để đến lúc đó ba mẹ Dorothy biện minh, nhưng cuối cùng lại im bặt. Như thể nhận ra điều gì đó mà chuyển chủ đề, địa điểm cuối cùng cụ thể ở đâu? Đăng thần nói là quảng trường luyện ngục ở khu Thiên Văn Đài, và một ngôi mộ dưới lòng đất. Đena thuật lại địa điểm nhiệm vụ lần này, nhưng vẻ mặt lại càng lúc càng khổ sở. Cô không đọc được chữ Intis. Phải rồi, có thể hỏi đèn thần ước nguyện thần ký. Mắt sáng lên, Đena vỗ vỗ vào món vật phẩm phong ấn trong túi đeo chéo, thầm gọi đăng thần, đã rời khỏi nhà thờ của giáo hội kẻ khờ rồi, ngươi không cần sợ hừ, các ngươi nghĩ ta sợ vị kẻ khờ kia sao? Đúng, ta quả thực sợ, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Tình huống vừa rồi đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào các ngươi căn bản không biết được. Quả nhiên, vừa rời khỏi nhà thờ, vị đăng thần này đã hoạt bát trở lại, giọng nói hùng vĩ nhưng không hề chồng chéo đồng thời xuất hiện trong đầu của Đena và Dorothy. Đây chính là khu Thiên Văn Đài của Chair, cách lối vào hầm mộ bên dưới quảng trường luyện ngục không xa. Ta đã bóp mèo những gì các ngươi nhìn thấy và nghe thấy, bây giờ các ngươi hẳn là có thể đọc được chữ trên biển báo. Lời ông ta vừa dứt, những ký tự xa lạ được viết trên tấm biển treo trên tòa nhà cổ kính có đầu hồi tam giác và mái nhà hình chữ nhân trước mặt Đena đã biến thành chữ loen quen thuộc. Phòng khiêu vũ không giống ai, biển chỉ đường bên cạnh tòa nhà cũng xuất hiện vị trí điểm đến cuối cùng của họ, chỉ thẳng về phía quảng trường lớn kia. Quảng trường luyện ngục, wow, thật tiện lợi, nếu không phải đã có kế hoạch từ trước, tôi thậm chí còn muốn ước mình có thể nhận biết được tất cả các loại chữ viết trên thế giới. Đena cảm thán, đang định kéo Dorothy đi về phía quảng trường ở hướng dốc lên, thì bị một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, dừng lại đột ngột chặn đường. Ký ức bị bắt cóc ùa về trong tâm trí, cô lập tức cảm thấy tay chân cứng đờ, không nghe theo sự điều khiển, ngay cả động tác chạy trốn khỏi xe ngựa cũng không làm được. May mà sau khi xe ngựa dừng lại, cửa xe mở ra, không có bàn tay hữu hình nào kéo hai chị em lên xe, mà là một nam hai nữ ba hành khách ăn mặc kỳ quái bước xuống. Họ đều mặc vest ngắn màu sẫm, quần dài cùng màu, dưới trời nắng gắt trông thật lố lăng, như thể không nhìn thấy Đena và Dorothy mà đi qua trước mặt họ với khoảng cách cực gần, đứng trước phòng khiêu vũ không giống ai. Sắp bước vào cánh cửa chính như một cái miệng khổng lồ đang mở ra, ba người đồng loạt lấy từ trong túi ra một chiếc kính một mắt, đeo vào mắt phải, nheo mắt lại để giữ nó ổn định, rồi biến mất trong cánh cửa tối tăm. Khi họ bước vào, Đena chú ý thấy ở cửa phòng khiêu vũ có hai người bảo vệ ăn mặc tương tự, mắt phải đeo kính một mắt. Trang trí bên trong rất đặc biệt, có những dải đèn liên tiếp giống đèn điện lại giống thủy tinh, có những quả cầu treo trên trần nhà khúc xạ ánh sáng lộng lẫy. Sàn nhà được lấp đầy bởi những đốm sáng hình chữ nhật do quả cầu phát ra, hơn 10 người với giới tính, tuổi tác, vóc dáng khác nhau mặc vest ngắn, đeo kính một mắt đang nhảy múa theo điệu nhạc có tiết tấu trong sảnh lớn. Nơi kỳ lạ thật, sách giáo khoa nói Chair là nơi khởi nguồn của nghệ thuật hiện đại, quả nhiên là không giống ai. Đena bình luận một câu, thu lại ánh mắt, không có ý định tò mò đi vào xem. Cô đoán rằng để vào phòng khiêu vũ này cần phải mặc bộ vest giống như ba người vừa rồi, mua một cặp kính một mắt đeo lên. Điều này giống như một loại vé vào cửa, có nghĩa là bạn có cùng sở thích với họ. Dorothy đeo kính một mắt có lẽ sẽ rất thú vị, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra dáng vẻ chị ấy mặc quần nam ừm, có thể dùng ba làm hình mẫu trong đầu. Đena hiện lên hình ảnh cho mình, Glenn, mắt phải đeo chiếc kính một mắt làm từ pha lê, khóe miệng nở nụ cười, cô không khỏi dùng mình một cái. Vừa rời khỏi cửa không giống ai, một quán bar đối diện xéo phòng khiêu vũ, một người đàn ông trông còn trẻ nhưng lại cho người ta cảm giác trầm ổn bước ra. Anh ta có mái tóc đen ngắn, đôi mắt xanh nhạt sáng ngời, ngũ quan sâu sắc, mang một khí chất lãng mạn đặc trưng của người Intis, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng khiêu vũ vừa nuốt ba người kia. Không phải là người mẫu nam trên tạp chí nào đó chứ? Đena nhìn chăm chăm người đàn ông kia vài giây, mới nhận ra mình có chút bất lịch sự, vừa thu lại ánh mắt, đã nghe thấy đối phương khinh khỉnh hừ một tiếng. Giọng điệu không mấy thiện cảm nói, sao con phố cũ này lại có mấy đứa trẻ hôi sữa chạy lung tung, bị lạc à, mau đi đi, đây không phải là nơi cho các ngươi chơi đùa. Cho đến khi ánh mắt của người đàn ông đó dừng lại trên người mình, Đena mới nhận ra hai câu nói đó là chỉ mình và Dorothy. Điều này khiến chút thiện cảm mà cô có với đối phương vì ngoại hình đã tan biến không còn dấu vết. Cô lè lưỡi khiêu khích người đàn ông, sau đó kéo Dorothy đi nhanh về phía cuối con phố này. thật là một thành phố không thân thiện. Mẹ con thường nói ẩm thực của một thành phố Chaiya đã vượt qua cả Loen, có cơ hội phải đưa chúng ta đến chơi, không ngờ người ở đây lại không hề thân thiện chút nào. Vừa đi, Dena vừa phàn nàn với chị gái bằng một giọng điệu vừa đủ để người đàn ông kia nghe thấy. Mặc dù cô nói tiếng Loen, nhưng với sự giúp đỡ của Đăng Thần, đối phương chắc chắn có thể hiểu được lời chế nhạo của mình. Dorothy thì quay đầu nhìn lại Phong Khiêu Vũ không giống ai và tấm biển hiệu có dòng chữ một mình phía trên quán bar mà người đàn ông vừa bước vào lại, giải thích bằng giọng điệu thản nhiên, anh ta nói chuyện không hay, nhưng chắc chỉ muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi con phố này, đặc biệt là tránh xa Phong Khiêu Vũ kỳ lạ vừa rồi. Chị nghĩ em cũng nhận ra, nơi đó chắc chắn có gì đó kỳ quái. Thực ra em không nhận ra, tâm trí của Dena vừa rồi hoàn toàn tập trung vào dáng vẻ của chị gái và cha mình khi đeo kính một mắt, lúc này nghe Dorothy giải thích không khỏi cúi đầu. Nhưng cô nhanh chóng thoát khỏi cảm giác tự ti nhỏ bé, nhìn về phía quảng trường luyện mục không xa, tiếp tục hạ giọng nói, những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là chỉ còn địa điểm cuối cùng nữa thôi là phong ấn của đèn thần ước nguyện sẽ được giải trừ hoàn toàn. Có lẽ một giờ sau, chúng ta có thể thực sự thực hiện được nguyện vọng, tiện thể về nhà ở Tinh Ngân trước khi mẹ về. Hừ, sau này, khu hoàng hậu ở Bách Lần mới là nhà của chúng ta. Nói rồi, giọng điệu phấn khích của cô lại thay đổi, thêm một chút lo lắng và băn khoăn. Nhưng mà, đèn thần ước nguyện và đăng thần bên trong có thật sự thực hiện được nguyện vọng của mình không? Có giống như trong những câu chuyện cổ tích, sau khi giải trừ phong ấn, ác ma sẽ thoát ra, gây hại cho thế giới, và chúng ta lại trở thành kẻ đồng lõa không? Cô lẩm bẩm, chẳng lẽ bây giờ em mới nghĩ đến chuyện này à? Dorothy dừng bước, hai tay chống hông, đang định tăng thêm khí thế, lại phát hiện Dena đã đi được vài bước, đành vội vàng đuổi theo, nếu trên đường đi nhiều vị thánh giả và thiên sứ như vậy đều không ngăn cản chúng ta, không có ý kiến gì về việc này, vậy thì chứng tỏ vấn đề không lớn. Cũng phải, ngài Ezic đã chạm vào vật phẩm phong ấn. Annie Gustave nhận ra đèn thần ước nguyện đến từ đế quốc Chansowis, quý bà Ariana đến từ giáo hội Hắc Dạ Vĩnh Hằng, Lết Sauron đã đồng hành cùng họ một thời gian ngắn, thậm chí cả chiến xa có ngoại hình gần giống mẹ cũng không nhìn ra vấn đề gì. Đến ai yên tâm hơn, vô thức đưa tay sờ vào túi đeo chéo bên hông mình. Túi đeo chéo vốn phồng lên một cục, lập tức bị ấn xẹp xuống, bên trong đã trống rỗng. Đèn thần ước nguyện của cô lại biến mất rồi. Đèn thần, miệng Christina bật ra hai từ, dường như đã quên rằng chỉ cần có ý nghĩ nói chuyện trong ý thức là đối phương có thể nghe thấy. Bên cạnh, Dorothy đầu tiên là nghi hoặc nhìn bàn tay đang mò mẫm loạn xạ trên túi sách của Dena, sau đó bừng tỉnh ngộ, rơi trên con phố lúc nãy à, lúc hai người vừa được ma thuật sư Merlin đưa đến đây, vị đèn thần vốn không dám mở miệng trong nhà thờ kia đã bóp méo thính giác, thị giác của họ, biến tiếng Intis phức tạp thành tiếng Loen đơn giản dễ hiểu, nhưng giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Chỉ có một khả năng, vấn đề nằm ở con phố cổ kính phía sau. Không thể nào, túi vẫn còn nguyên, mình cũng chưa từng lấy hứa nguyện thần đăng ra. Dena thò tay vào túi sách mò mẫm cẩn thận. Xác nhận rằng vật phẩm phong ấn kia không phải là tự biến nhỏ trốn trong góc, mà thật sự đã biến mất, nhưng túi sách cũng không có rách hay kẽ hở nào, cây đèn vàng to hơn nắm tay mấy vòng không thể nào lặng lẽ rơi đi được. Chẳng lẽ bị người ta trộm mất rồi? Cô lẩm bẩm, nhớ lại người đàn ông tóc đen đã có cuộc trao đổi ngắn với họ trước đó, dáng vẻ vội vã thúc giục họ rời đi bây giờ nghĩ lại có phần chột dạ, biết đâu bây giờ anh ta đang ôm 005 trông có vẻ rất quý giá, mà thực tế cũng không hề rẻ, mà cười ngây ngô. Đoàn vũ công giữ chúng bất đồng đối diện quán bar độc tự nhất nhân của người đàn ông kia cũng rất kỳ quái. Trong ba vị khách mặc vest ngắn, đeo kính một mắt đi ngang qua Dena liệu có ẩn giấu một tên trộm, thậm chí cả ba đều là trộm. Tuy bốn kẻ tình nghi này đều không có tiếp xúc vật lý với Dena, nhưng cô đã được đèn thần nhồi nhét kiến thức thần bí học cả ngày, biết rõ có cả một con đường ma dược được gọi là thâu đạo giả. Chỉ cần đèn thần mang tâm thái phối hợp nào đó, thậm chí phóng đại, bóp méo sức mạnh của thâu đạo giả, thì có thể khiến quá trình này trở nên vừa đơn giản vừa bí mật. Dù sao nó cũng chỉ còn bước cuối cùng là được giải trừ phong ấn, so với Dena và Dorothy sẽ đòi hỏi điều ước sau khi hoàn thành lời hứa. Đổi một người hợp tác khác có lẽ sẽ tiện hơn, điều này thậm chí không cần nó vi phạm giao ước, chỉ cần không phản kháng là được. Đã đến bước cuối cùng này rồi, Dena không đời nào chịu chắp tay dâng cơ hội này cho người khác. Nghĩ đến đây, cô kéo chị gái vừa lấy ra tấm gương Arod quay đầu đi về phía con phố cũ. Không cần hỏi Arod trước sao, chị vẫn còn hai câu hỏi miễn phí, cùng lắm thì vẫn có thể dùng hình thức một hỏi một đáp để tiếp tục, dù sao ở đây chỉ có chúng ta, không cần lo bị hỏi những chuyện quá xấu hổ. Dorothy hỏi nhỏ. Trong chuyến đi ngắn ngủi một ngày này, Dena đã bước vào thế giới thần bí học. Gặp qua số phi phàm giả mà một bàn tay cũng không đếm hết, cũng đã mở mang rất nhiều kiến thức, nhiều lần chủ động hoặc bị động đưa ra quyết định, lúc này đã không còn vô tri và lỗ mãng như lúc sáng sớm vừa ra khỏi nhà nữa. Nghe câu hỏi của chị gái, cô lắc đầu trả lời, cứ để dành trước đã, nếu họ không chịu trả lại đèn thần cho chúng ta, thì dùng Arod trừng phạt họ. Cô không định dựa vào hai chị em mình, hai thiếu nữ không có chút năng lực siêu phàm nào, để xông vào vũ trường thần bí kia đoạt lại đồ, chỉ muốn thử dò xét trước rồi tính sau, dù sao số lần sử dụng Arod vô cùng quý giá. Mà sau đó họ còn phải đi sâu vào hầm mộ dưới quảng trường luyện mục, không biết sẽ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hơn không. So sánh ra, những vị khách của vũ trường không cướp giật mà chỉ trộm đi vật phẩm quý giá, khả năng cao sẽ không ra tay làm hại họ giữa phố, vẫn còn đường thương lượng. Hơn nữa, sau khi bình tĩnh lại một chút, cô còn nghĩ đến một người giúp đỡ đặc biệt. Người đàn ông ở quán bar độc tự nhất nhân. Sự bất thường của vũ trường giữ chúng bất đồng gần như là điều hiển nhiên, người qua lại trên con phố này không nhiều, ở một thành phố có dân số gần bằng Beckland, mật độ lại vượt xa như Chire thì thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Dana để ý thấy người đi đường chẳng ai thèm nhìn về phía cánh cửa liên tục phát ra tiếng nhạc, hoàn toàn không tò mò về những động tác không chút kiêng dè của vũ công bên trong, cứ như thể vũ trường này không tồn tại. Nếu là trước hôm nay, Dana sẽ cho rằng đây chỉ là một nơi giải trí nhỏ, có ngưỡng cửa khá cao, nhưng sau khi biết được nhiều kiến thức thần bí học như vậy, cô tự nhiên bắt đầu nghi ngờ vũ trường này bị ảnh hưởng bởi một loại sức mạnh siêu phàm nào đó. Một khi đã suy nghĩ theo hướng đó, quán bar độc tự nhất nhân ở xéo đối diện vũ trường, cũng chẳng có mấy người ngoài vào, nhưng lại có người chuyên theo dõi vũ trường, khả năng cao là một cứ điểm giám sát của giáo hội hoặc phi phàm giả chính thức của Chire. Người đàn ông tóc đen nghiêm giọng bảo Dana và Dorothy đi khỏi, chính là lo lắng họ bị cuốn vào giữa hai bên, gây ra thương vong cho dân thường. Dưới sự giám sát như vậy, chỉ cần họ không chủ động bước vào bên trong vũ trường, thì an toàn hẳn là được đảm bảo. Nghe xong phân tích nhanh như chớp của Dana, Dorothy há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì. Một lát sau, cô nở nụ cười vui mừng, vỗ vỗ vai em gái mình. Dana, em lớn thật rồi. Cô vừa cất tấm gương bạc trong tay vào túi, vừa cảm khái nói. Em lúc nào cũng thông minh, chỉ là bình thường không thích động não, dù sao cũng có chị, có ba mẹ rồi. Dana lẩm bẩm trong lòng, rồi dừng bước. Họ đã quay lại trước cửa vũ trường kỳ quái kia, nơi bên trong ánh đèn liên tục nhấp nháy, từng vị khách mặc vest kỳ quặc nhảy múa theo nhịp điệu đồng nhất. Phía sau, ánh mắt dò xét của người đàn ông tóc đen mắt xanh lại một lần nữa xuất hiện bên cửa quán bar, rơi trên người họ, điều này cho Dana thêm một chút tự tin. Cô tiến lên một bước, chỉ còn cách cánh cửa lớn như miệng quái vật một cánh tay, hai vệ sĩ ẩn trong bóng tối đồng thời bước ra, chặn lối vào, cúi đầu nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Cả hai đều vai rộng eo tròn, thân hình cao lớn, nhưng đều mặc vest ngắn, mắt phải kẹp một chiếc kính một mắt, trông có chút không ra thể thống gì. Xin chào, tôi bị mất đồ, có thể đã bị một trong ba vị khách vừa vào nhặt được, có thể giúp tôi hỏi người bên trong được không ạ? Dana lấy hết can đảm nói. Vẻ mặt một vệ sĩ càng thêm nghi hoặc, mở miệng là một tràng tiếng Intis khó nghe mà Dana không hiểu. Tiêu rồi, sau khi hứa nguyện thần đang bị trộm đi, chúng ta ngay cả tiếng Intis cũng không biết nói, không nghe hiểu được nữa. Kế hoạch tiền lễ hậu binh của Dana lập tức chết yểu, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Cô thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Dorothy bên cạnh, nhìn người đàn ông tóc đen đang âm thầm bảo vệ mình ở phía sau. Đúng lúc này, một bóng người từ từ xuất hiện bên trong vũ trường. Anh ta còn chưa bước ra khỏi cửa đã che khuất hoàn toàn ánh sáng từ quả cầu đèn trên trần và dải đèn tròn dưới đất phía sau, sau đó đẩy hai người vệ sĩ tận tụy ra, xuất hiện trước mặt Dana. Đây là một người đàn ông không nhìn ra tuổi tác, nhưng không còn trẻ, mái tóc ngắn màu vàng đồng hơi sáng dưới ánh đèn, đôi mắt màu vàng nhạt, ngũ quan đoan chính nhưng bị mỡ thừa làm cho hơi biến dạng, giữa mũi và môi có hai chòm râu mép cong lên, khiến Dana nhớ đến bộ râu mang tính biểu tượng của đại đế Rosen trong sách lịch sử. Anh ta cũng mặc một bộ vest ngắn màu đen như mọi người trong vũ trường, nhưng vì cái bụng phệnh nên không cài cúc áo. Mắt phải đeo một chiếc kính một mắt gọng đồng bị mài mòn khá nghiêm trọng, lúc này ánh mắt đang xuyên qua tròng kính tò mò đánh giá Dana và Dorothy. Hai người vệ sĩ bị anh ta đẩy sang một bên lập tức đứng thẳng người, dùng giọng kính cẩn nói một từ ngắn gọn, Dana tuy nghe không hiểu nhưng biết rất có thể là cách gọi như ông chủ, vì sau đó họ liền quay đầu chui vào bóng tối sau cánh cửa, chỉ để lại người đàn ông tóc vàng đồng bụng phệ, vẻ mặt hiền hòa đứng bên cửa. Các cô vừa nói bị mất đồ, là muốn vào trong tìm sao? Người đàn ông nhíu mắt lại, cười hỏi, anh ta vậy mà lại dùng tiếng loen. Dana thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lắc đầu, không, tôi hy vọng ba người lúc nãy có thể ra đây một lát, tôi hỏi họ là được. Cô không dám rời khỏi tầm mắt của người giám sát ở quán bar độc tự nhất nhân phía sau để đi vào vũ trường quái dị, nếu không kết cục nói không chừng là bị buôn bán đến một nơi mà cha mẹ cũng không tìm thấy, cả đời không thấy ánh mặt trời. Ba người đó, người đàn ông tóc vàng đồng béo phì quay đầu nhìn săn nhảy hỗn loạn, một lúc sau thu hồi ánh mắt, tôi thấy không cần gọi họ, nếu thứ cô tìm là thứ này nói rồi, anh ta đưa tay ra sau lưng như làm ảo thuật, lấy ra một cây đèn vàng có bề mặt khắc hoa văn phức tạp. Kiểu dáng cổ xưa như từ kỷ nguyên trước. 005 hứa nguyện thần đăng. Tôi vừa nhặt được món đồ chơi nhỏ này trong vũ trường, có phải là thứ cô nói bị mất không? Ngón trỏ tay trái của anh ta nhẹ nhàng móc vào que đèn, tay phải nắn nắn chiếc kính trên hốc mắt, hứng thú hỏi lại. Đôi mắt Dana sáng lên, vội vàng gật đầu, đúng vậy, tuy nó không quý giá, nhưng là vật phẩm quan trọng của gia đình chúng tôi. Gia đình chúng ta có thể sống cuộc sống thượng lưu ở Beckland hay không, đều nhờ vào nó cả đấy, cô bổ sung trong lòng. Nhưng tôi thấy cây đèn này rất có duyên với tôi. Cô làm sao chứng minh nó thuộc về cô? Trên đó cũng không khắc tên cô nhưng nói không chừng sẽ có tên tôi. Người đàn ông cười nói, ánh mắt dò xét lướt qua các ký hiệu, văn tự trên cây đèn, suýt nữa quên nói cho các cô. Tôi tên là Gelrup Chanswitz, mà cây đèn này trông giống một món đồ sưu tầm nào đó bị thất lạc của gia tộc cổ xưa của tôi. Chanswitz là họ của thiếu nữ trên con tàu ma, cũng là danh tính của đế quốc hùng mạnh đệ tứ kỷ, càng là thẩm phán giả Chanswitz mà đèn thần nhắc đến. Tức là vị thần linh của đệ tứ kỷ. Dana lập tức nghĩ đến những hàm ý mà cái họ này đại diện, trong lòng bị anh ta thuyết phục. Thật sự có chút nghi ngờ hứa nguyện thần đăng ngàn năm trước thuộc về gia tộc của vị Gelrup này. Nhưng cô không thể từ bỏ điều ước sắp có được, bèn lấy hết dụng khí nói tiếp, ngài có thể thử trà sát 3 lần lên bề mặt của nó, sau đó khẽ niệm từ đèn thần, tôi nghĩ điều đó sẽ chứng minh nó thuộc về tôi. Người đàn ông tự xưng là Gelrup nhưng đôi lông mày cùng màu với tóc, Vậy mà thật sự đưa tay chà ba lần lên bề mặt gồ ghề của Hứa Nguyện Thần Đăng, sau đó dùng giọng trầm thấp thử dò hỏi như chào hỏi, "Đèn thần." Ánh mắt Đế Na dán chặt vào miệng vòi đèn nhô ra một sợi bấc, nhưng không đợi được ánh lửa bùng lên, ánh sáng vàng phun ra. Đèn thần nhát gan kia lại một lần nữa trốn đi, không chịu hiện thân. Đế Na tức điên lên, lại không biết phải làm sao với con rùa rụt cổ này, chỉ có thể cẩn thận nhìn về phía Gelbrook, lo lắng ông chủ vũ trường có thái độ không rõ ràng này sẽ chiếm vật phẩm phong ấn làm của riêng. Vậy thì cô và Dorothy chỉ có thể dùng đến phương pháp phi thường. Nhưng người đàn ông béo phì triệu hồi đèn thần thất bại chỉ cười lắc đầu, giây tiếp theo lại đưa Hứa Nguyện Thần Đăng cho Đế Na. "Cầm lấy đi, tên tay chân không sạch sẽ kia lát nữa tôi sẽ đi dạy dỗ một trận. Nhưng lần này coi như các cô may mắn, vừa hay bị tôi nhìn thấy, nếu không cứ lỗ mãng tiếp cận những nơi tình hình không rõ ràng, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm." An ninh của Chaer gần đây đã tốt hơn nhiều, nhưng mỗi năm vẫn có hàng trăm trẻ vị thành niên mất tích, các cô lẽ nào muốn trở thành một phần trong số đó sao? Đế Na ngơ ngác nhận lại vật phẩm phong ấn đã mất, bên tai không ngừng vang lên những lời nghiêm túc của Gelbrook, chỉ có thể liên tục gật đầu, phảng phất như trở về nhà, đối mặt với người cha đang tận tình dạy bảo mình. "Vâng ạ, thưa chú, cháu sẽ ghi nhớ." Cô hơi cúi người, "Cảm ơn ông chủ vũ trường mặt hiền lòng cũng hiền này." "Chú gọi vậy có hơi già." Gelbrook có chút bất ngờ, đưa tay sờ sờ chiếc kính một mắt bằng đồng ở mắt phải, rồi búng tay một cái, lại như biến ảo thuật lấy ra một tấm thẻ được cắt gọt chỉnh tề, nhét vào tay Dorothy đang rảnh rỗi bên cạnh, "Vì tìm lại được đồ rồi, có hứng thú tham gia hoạt động đoàn tụ ở đây vào tối mốt không?" Hứa Nguyện Thần Đăng đã quay về tay, Đế Na lập tức lại học được tiếng Intis khó hiểu, cô ghé đầu nhìn tấm thẻ trong tay chị gái, phát hiện trên tấm giấy đen có in một chiếc kính một mắt viền trắng, bên dưới dùng phông chữ đỏ tươi viết mấy dòng nội dung, "Vũ trường giữ chúng bất đồng, đêm tình nhân, mời quý vị tham gia vào 7 giờ tối ngày cuối cùng của mỗi tháng." "Đêm tình nhân?" Đế Na cảm thấy má mình nóng lên, vô thức liếc nhìn Dorothy, sau đó nghi hoặc hỏi, "Đây là hoạt động mời các cặp tình nhân tham gia sao? Nhưng chúng cháu đều chưa thành niên." Cô không ngờ Chaer lại cởi mở đến thế, hoàn toàn không thể so sánh với vương quốc Loen bảo thủ. Hiển nhiên không ngờ Đế Na sẽ nghĩ theo hướng này, ngũ quan vốn đã có chút nhăn nhó của Gelbrook gần như xoắn lại thành một cục. "Đừng hiểu lầm," anh ta vội vàng giải thích, "cô xem trong vũ trường có ai giống tình nhân không? Đặt tên này chỉ vì tôi chính là luyến nhân." Nói rồi, anh ta nghiêng người nhường vị trí cửa, để lộ ra những vị khách nam nữ đang tùy ý kết đôi nhảy múa trên sàn nhảy, tiện thể từ trong túi vest của mình lấy ra một lá bài cỡ lòng bàn tay, đưa mặt chính cho Đế Na xem. Đó là một lá bài vẽ một cặp nam nữ đối mặt nhau dưới sự chứng giám của một thiên sứ, lá bài luyến nhân. Bài tarot Đế Na lập tức nghĩ đến lá bài chiến xa vừa thấy cách đây không lâu, nghĩ đến nữ sĩ chiến xa có ngoại hình giống hệt mẹ mình. Đó là một vị thiên sứ hùng mạnh, chẳng lẽ vị Gelbrook Chanceris này cũng vậy? Nghĩ đến đây, Đế Na lắc đầu như quả cầu đèn đang xoay tròn trong vũ trường, "Cảm ơn lời mời của ngài, nhưng tối nay chúng cháu sẽ rời Chaer, không thể tham gia buổi đoàn tụ mốt được." Nói xong, cô kéo Dorothy vẫn còn cầm thư mời trong tay, không ngoảnh đầu lại rời khỏi con phố này. Nhìn hai chị em chạy như trốn nạn, Gelbrook đầy đầy chiếc kính một mắt bằng đồng hơi trễ xuống, mỉm cười quay vào trong vũ trường giữ chúng bất đồng. Trước khi đi, anh ta liếc nhìn quán bar độc tự nhất nhân ở xéo đối diện. Soạt, cửa sổ hẹp dài bên cạnh cửa chính quán bar đã được kéo rèm, một bóng người tóc đen mắt xanh đã ẩn mình đi. Sau khi kéo rèm, ánh mắt đầy dò xét của ông chủ vũ trường giữ chúng bất đồng đã bị ngăn cách bên ngoài quán bar. Lumion Lee quay lại quầy bar được đặt ở trong cùng, nơi ánh sáng yếu nhất, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo. Ra vẻ cầm lấy một chiếc cốc thủy tinh không biết đã bị anh lau bao nhiêu lần, dùng khăn lau lại một lần nữa. So với vũ trường xèo đối diện, tầng 1 của quán bar độc tự nhất nhân vô cùng yên tĩnh, vài vị khách ngồi ở góc, từ từ thưởng thức ly rượu dường như uống mãi không cạn, hoàn toàn phớt lờ hành vi rời khỏi vị trí của bartender Lumion, giống như hoàn toàn không để ý đến chuyện xung quanh, không có bất kỳ suy nghĩ nào. Lumion biết, họ quả thực không biết suy nghĩ, ngoại trừ những nhân viên tình báo của cục thứ 8 thỉnh thoảng đến đây trao đổi thông tin và thay ca, phần lớn khách hàng, nhân viên trên bề mặt thực ra đều là bí ngẫu. Vì đã từng tiếp xúc với một bí ngẫu đại sư lão luyện, Lumion biết rõ trước khi trở thành bán thần, phi phàm giả của tự liệt này nhiều nhất chỉ có thể sở hữu 3 bí ngẫu, ngay cả sảnh lớn ở tầng 1 của quán bar cũng không lấp đầy được, huống chi trong hầm rượu, các buổi biểu diễn kịch rối thường có hơn 10, 20 khán giả đang xem, người đứng sau có thể điều khiển nhiều bí ngẫu như vậy chắc chắn là một thánh giả. Đương nhiên, Lumion không quen biết đối phương, bình thường cũng chỉ giao tiếp với người đàn ông mặt đơ quản lý hầm rượu, giả vờ đối phương chính là bản thể, mà đối phương cũng giả vờ Lumion nghĩ anh ta là bản thể, hai người ngầm hiểu với nhau. Giống như cục thứ 8 rõ ràng biết Lumion là tín đồ của giáo hội Trung Mạt, nhưng vẫn làm như không biết, tiếp tục giao nhiệm vụ cho anh. Cộng thêm thân phận thành viên cấp thấp của Tarot hội khả năng cao chưa bị lộ, và buổi đoàn tụ bí mật mà chị gái tham gia, thân phận của mình đã nhiều đến mức mỗi ngày ra đường đều phải cân nhắc lựa chọn cái nào. Khóe miệng anh hơi giật giật, nhưng vẫn nhịn được không cười ra tiếng, để tránh bị các bí ngẫu trong quán bar nhìn ra vấn đề. Nhưng dù những thân phận bí mật này bị cục thứ 8 biết, Lumion khả năng cao cũng sẽ không gặp chuyện gì. Dù sao cơ quan này có tên đầy đủ là Cục thứ 8 thuộc Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc gia INTIS, chỉ cần có thể bảo vệ an ninh quốc gia, xử lý các sự kiện siêu phàm, hợp tác với các giáo hội lớn cũng không phải là lần đầu tiên. Thực tế, sau khi có được thêm nhiều kiến thức thần bí học từ Tarot hội, từ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn mà Aurore tham gia, Lumion suy đoán người lãnh đạo hiện tại của cục thứ 8, một thiên sứ của con đường chiêm bạc gia, rất có thể đã tin vào giáo hội kẻ khờ, mà Tarot hội lại rất có thể do vị tiên sinh kẻ khờ kia sáng lập. Nói một cách nghiêm túc thì Lumion và cục trưởng cục thứ 8 là đồng nghiệp theo một nghĩa khác. Đây nói không chừng là một trong những nguyên nhân anh thường được phân công những nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, an toàn. Ở Chire, thêm một thân phận là thêm một con đường nghĩ đến đây, động tác lau ly của Lumion càng thêm nhanh nhẹn. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra chuyện xảy ra hôm nay cần phải viết một bản báo cáo quan sát, hơn nữa phải viết 4 bản, một bản cho thượng tá Lị Nhã của cục thứ 8, một bản cho đại giáo chủ Siveria của giáo hội Trung Mạt, một bản cho nữ sĩ chiến xa của Tarot hội, và một bản cho chị gái Aurore của mình, lập tức không cười nổi nữa. Dù sao hai cô gái kia vừa rồi đã trực tiếp tiếp xúc với ông chủ vũ trường dư chúng bất đồng Gelrup, nghi là còn nhận một vật phẩm từ tay ông ta, tuy cô gái nói là đồ của mình bị rơi trong vũ trường, nhưng theo quan sát của Lumion, từ đầu đến cuối ba vị khách xuống xe ngựa vào vũ trường không hề có bất kỳ va chạm nào với cô, không có khả năng trộm đồ ngay trước mặt một âm mưu gia. May mà anh đã ghi nhớ đặc điểm ngoại hình của hai cô gái, sau này có thể giao cho nhân viên chuyên nghiệp tiến hành bói toán, lấy thêm thông tin. Những chuyện này không liên quan đến mình nữa chậc, vào thời điểm quan trọng thế này, Franca và Jenna lại đi du lịch. Nói là muốn đến lục địa phía đông, nếu không có thể nhờ họ giúp viết một phần báo cáo nghĩ đến hai nữ vô kia, Lumion nhíu mày. Rõ ràng ba người đã sớm thành lập một đội, quan hệ thân thiết không có khoảng cách, nhưng trong nhiều lúc, anh, người đàn ông duy nhất, lại có vẻ như là người thứ ba. Không sao, mình có Aurore là đủ rồi, anh thu lại suy nghĩ, đặt chiếc ly đã lau sàng bóng xuống, giả vờ vô tình đi đến cửa quán bar, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cửa vũ trường dự trùng bất đồng. Rời khỏi con phố cũ, đi qua nhà thờ Vĩnh Hằng Liệt Dương có vẻ hơi tồi tàn, không có mấy tín đồ ra vào. Christina và Dorothy đã đến quảng trường lớn nhất của khu Thiên Văn Chire. Nơi này cao hơn một khúc so với khu vực xung quanh, bốn phía có đài quan sát nô ra, có rất nhiều kính viễn vọng quan sát trả tiền và các quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, thậm chí còn có cả cửa hàng dịch vụ chuyên chụp ảnh du lịch, có thể rửa ảnh lấy ngay tại chỗ. Nếu không phải vội vã hoàn thành nhiệm vụ của đèn thần, Dena cũng muốn dừng chân tham quan một vòng, tận hưởng phong cảnh dị quốc, dù sao trong thời gian ngắn cô và Dorothy cũng không có khả năng quay lại thành phố này, lại còn có năng lực thông thạo tiếng Intis do hướng nguyện thần đang ban cho. Ánh mắt lướt qua nhiều du khách ăn mặc kỳ dị, rõ ràng đến từ lục địa phía Tây thần bí, rồi lại nhìn từng công trình kiến trúc ở trung tâm quảng trường, Dena nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình. Đó là một điện thờ cổ xưa được tạo thành từ những cột đá điêu khắc khổng lồ và mái vòm tam giác mà chúng chống đỡ, bên trong có cầu thang đi thẳng xuống lòng đất, men theo con đường này, có thể tiến vào hầm mộ tối tăm, thần bí của Chire. Đương nhiên, đây đều là do đèn thần nói cho cô biết. Nghĩ đến đây, Dena cách lớp túi xách sờ sờ, xác nhận cây đèn hướng nguyện thần đang vừa tìm lại được không bị trộm đi lần nữa. Sau đó mới gọi sự tồn tại bên trong vật phẩm phong ấn trong lòng, đèn thần. Ta đây, giọng nói quen thuộc sau một ngày tiếp xúc vang lên. Ngài còn dám nói ngài đây à? Đến Nam mím môi, hít một hơi thật sâu, nói tiếp, lúc nãy ngài định nhân cơ hội thoát khỏi tôi và Dorothy sao? Tìm một người khác đưa ngài đến phong ấn cuối cùng, như vậy vừa không phải trả công cho chúng tôi, lại có thể ép giá thủ lao của bên kia. Tôi không tin một tên trộm bình thường có thể dễ dàng trộm ngài đi, ngài không phải là vật phẩm phong ấn cấp không sao? Nếu không phải đèn thần ngầm cho phép thậm chí dung túng, nó hoàn toàn có thể bóp méo hành vi trộm cắp, khiến những tên trộm kia không những không trộm được đồ, thậm chí còn nhét tiền vào túi của Dena. Lời nói chất vấn của cô vừa đồng bộ truyền vào não Dorothy, đèn thần đã dùng giọng điệu bất đắc dĩ đáp lại, ta cũng không có cách nào, lúc nãy hướng nguyện thần đăng quả thực đã bị trộm, nhưng kẻ trộm nó, trộm ta là phân thân của một thâu đạo giả cấp thiên sứ, bản thể của hắn thậm chí đã từng tạm thời trở thành thần linh của con đường này, tuyệt không phải là ta với sức mạnh bị phong ấn có thể tùy tiện can thiệp. Đừng nói là một vật phẩm phong ấn cấp không, nếu hắn muốn trộm đi thân phận, vận mệnh và tất cả các mối quan hệ xã hội của các ngươi cũng không phải là chuyện khó, đương nhiên, hắn sẽ không làm vậy, ta chỉ đang nói rõ sự đáng sợ của đối phương. Hắn chính là Amon, từng là thí thiên sứ, độc thần giả, và là hóa thân của thác ngộ thâu đạo giả cấp thiên sứ, chẳng lẽ chính là Gelrup Chansowis đã lấy ra lá bài luyến nhân. Dena lập tức nghĩ đến người đàn ông trung niên béo phì có mái tóc ngắn màu vàng đồng, đeo kính một mắt, luôn nở nụ cười hiền hòa, rồi lại cảm thấy một tia sợ hãi trước năng lực trộm đi vận mệnh và thân phận mà đèn thần nói. Thế nào gọi là trộm đi vận mệnh? Dorothy bên cạnh cảnh giác và nghi hoặc hỏi. Nói đơn giản, hắn có thể trộm đi thân phận của ngươi, sau đó theo ngươi về nhà, cha mẹ ngươi sẽ coi hắn là con gái, em gái sẽ coi hắn là chị gái, hàng xóm sẽ coi hắn là cô gái hàng xóm ngoan ngoãn đáng yêu, bạn học của ngươi, bạn bè của ngươi đều cho rằng hắn là ngươi, còn chính ngươi thì mất đi liên hệ với tất cả, từ từ chết đi. Đèn thần hạ thấp giọng, dùng một giọng điệu thì thầm như từ nơi xa xôi giải thích. Cả Dena và Dorothy đều hít một hơi thật sâu, tưởng tượng ra cảnh tượng quỷ dị này trong đầu. May mà, sau khi bị vị kẻ khờ kia đánh bại, lấy đi thần vị, hành sự của Amon đã thu liễm hơn nhiều, bản thể của hắn phần lớn thời gian đều du hành trong tinh không, tìm kiếm các nền văn minh ngoài hành tinh để thực hiện những trò đùa ác ý, thế giới này chỉ còn lại một số ít cứ điểm giống như vũ trường dự trùng bất đồng lúc nãy, cung cấp cho hắn một ít mầm mống tín ngưỡng, cũng như tài liệu cho những trò đùa ác ý, đèn thần tiếp tục nói. Ý của ngài là, Gelrub cầm lá bài luyến nhân kia, rất có thể là một thiên sứ, chỉ là một phân thân của Amon. Dena đột nhiên tỉnh ngộ, truy hỏi. Hiếm khi thở dài một tiếng, đèn thần trả lời, điều này không thể dựa vào ý thức tự chủ hay sức mạnh phi phàm để phán đoán. Amon không có khả năng ký sinh sâu vào mỗi người đến vũ trường, biến họ thành một trong những phân thân của hắn, nhưng vài vị trí chủ chốt thì chắc chắn là vậy. Tính đặc thù của con đường thâu đạo giả nằm ở đây, nếu ta hoàn toàn khôi phục sức mạnh, nhìn ra sự bất thường của hắn không khó. Còn bây giờ ta chỉ có thể đề nghị ngươi tránh xa tất cả những người đeo kính một mắt ở mắt phải. Ví dụ như thế này, Dorothy đột nhiên nhếch mép, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi lại, sau đó từ trong túi váy lấy ra một chiếc kính một mắt bằng pha lê có gọng vàng khắc hoa văn tinh xảo, động tác còn hơi lóng ngóng kẹp lên hốc mắt phải của mình. Trong khoảnh khắc, không khí trên quảng trường luyện ngục dường như ngừng lưu động, sự ồn ào xung quanh cũng biến mất, cả thế giới chìm vào một khoảng lặng. Ha, ha ha, nếu động tác của ngươi thành thạo hơn một chút, có lẽ ta đã bị lừa rồi. Đèn thần phát ra tiếng cười hùng vĩ chồng chéo, quảng trường lại nổi lên gió nhẹ, tiếng trò chuyện pha tạp các loại ngôn ngữ cũng từ từ bay vào tai Dena và Dorothy. Nhưng sự do dự trong giọng nói của nó đã bị hai người nắm bắt được. Tên này chắc chắn bị dọa không nhẹ đâu, Dena thầm cười, rồi nghi hoặc nhìn chị gái mình, hỏi, chị lấy đâu ra cái kính một mắt vậy? Trông cũng không rẻ, nó xuất hiện trong túi của chị lúc chúng ta tạm biệt vị tiên sinh luyến nhân kia, có lẽ là ông ta, không, anh ta lén bỏ vào. Dorothy đẩy gọng kính, rồi nhận ra điều gì đó. Lấy ra tấm thẻ có dòng chữ đêm tình nhân, phát hiện hình vẽ chiếc kính một mắt trên đó đã biến mất, chỉ còn lại mấy dòng chữ hoa mỹ. Thì ra là vậy, nếu đồng ý lời mời, đến bữa tiệc vào ngày cuối cùng mỗi tháng, nói không chừng sẽ bị hắn ký sinh, hoặc trở thành một thành viên trong số tín đồ Amon, giống như những người mặc vest ngắn đang nhảy múa cuồng nhiệt trên sàn nhảy cô dùng giọng điệu dò xét phỏng đoán. Thế giới thần bí học thật đáng sợ quá, nếu không phải có một sự sắp đặt kỳ lạ nào đó, và những vị thiên sứ, thánh giả gặp được đều khá thân thiện với chúng ta, e rằng tôi và Dorothy đã sớm gặp chuyện kinh khủng rồi. Đây là vì chúng ta đều chỉ là người bình thường, không có sức mạnh siêu phàm. Ánh mắt Dena dừng lại trên khuôn mặt đeo kính một mắt của Dorothy một lúc, mím môi, nói, đi thôi, nhân lúc trời chưa tối, đi hoàn thành nguyện vọng của đèn thần. Men theo cầu thang bên trong công trình kiến trúc bằng đá kia, hai người tiến vào khu vực dưới lòng đất của quảng trường luyện ngục, cùng với rất nhiều du khách đi vào một con đường được ngăn cách bởi các cột đá và tường bao. Nơi đây đã sâu dưới lòng đất, những bậc thang quanh co che khuất ánh nắng, tuy trên tường hai bên cứ cách một đoạn lại có một ngọn đèn điện, nhưng ánh sáng vàng vọt không thể chiếu sáng hoàn toàn cả con đường. Bóng tối và ánh sáng xen kẽ nhau kéo dài đến những vị trí sâu hơn. Một hướng dẫn viên công cộng đi ở phía trước đội, tay cầm một chiếc đèn báo cổ xưa, dùng tiếng Intis giới thiệu lịch sử của hầm mộ. Cho dù có sự trợ giúp của Hứa Nguyện Thần Đăng, Dena cũng chỉ miễn cưỡng hiểu được một phần nội dung, biết rằng hầm mộ được chia thành 4 tầng, nhưng chỉ có 3 tầng mở cửa cho du khách, và tốt nhất không nên thực sự đi vào tầng thứ 3, nơi đó diện tích rất lớn, đường đi quanh co, cực kỳ dễ lạc. Nơi đây được cho là chôn cất hàng trăm vạn bộ hài cốt, có những bộ từ 1-200 năm gần đây. Cũng có những bộ từ vương triều Sauron trước thời đại Rosen, thậm chí còn có cả những người chết từ kỷ nguyên trước được chôn sâu gần 100 mét dưới lòng đất, cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có những phòng mộ, nhà chứa hài cốt mới được phát hiện. Cùng với Dena và Dorothy chuẩn bị vào hầm mộ có các sinh viên đại học địa phương, có những người ngoại tỉnh từ các vùng khác của Intis đến để tế bái người đã khuất, cũng có du khách từ các quốc gia khác, nhưng nhóm đầu tiên là đông nhất, ai nấy đều tràn đầy sức sống thanh xuân, hoạt bát năng động. Đương nhiên, họ đều tuân thủ quy định của hầm mộ, mỗi người cầm một cây nến trắng. Nghe hướng dẫn viên nói, đây là quy tắc có từ khi hầm mộ mở cửa cho công chúng, nếu không mang nến đi vào hầm mộ, hoặc bất cẩn làm tắt nến bên trong, đều sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Nghe giống như chiêu trò để bàn nến, Dena vô thức cho rằng đây là lời nói dối, cho đến khi vị hướng dẫn viên râu ria xồm xoàm trực tiếp dúi vào tay cô và Dorothy mỗi người một cây nến, dùng tiếng loen còn ngọng nghịu cảnh báo họ phải đốt nến rồi mới được vào trong lòng đất. Đi dọc theo lối đi lúc sáng lúc tối đến cuối cùng, một hang động đá khổng lồ được hình thành tự nhiên và được mở rộng, gia cố sau này hiện ra trước mắt Dena. Hai bên cửa đá đầy những hình điêu khắc tinh xảo nhưng cổ xưa như xương trắng, đầu lâu, bánh răng đòn bẩy, rìa còn có những hình trang trí rõ nét hơn như xoáy nước được ngọn lửa bao bọc, những đường cong uốn lượn, rõ ràng là mới được thêm vào gần đây. Giữa những hình điêu khắc, trên vòng cửa đá có viết hai câu ngắn gọn, dừng lại. Phía trước là đế quốc tử vong. Tiếc là không có du khách nào tuân theo lời khuyên của câu nói này, họ lần lượt được hướng dẫn viên giúp đốt nến trắng, từng nhóm 3-2 người bước qua cánh cửa được tạo thành từ các hình điêu khắc đa dạng, tiến vào hầm mộ tối tăm, những đốm lửa nhỏ di chuyển theo các hướng khác nhau. Nhanh chóng biến mất. Dena và Dorothy nhìn nhau, cầm cây nến được tặng miễn phí, theo sau mấy sinh viên đại học ăn mặc thời thượng, bước qua cánh cửa của đế quốc tử vong. Những bức tường, trần nhà và sàn nhà ở đây đều được lát bằng những viên gạch đá cổ xưa, chất kết dính giữa các khe gạch đã bị phong hóa rơi ra, tạo thành những khe hẹp không đều, sâu hoắm, còn hai bên tường thì được khoét thành từng hốc, mỗi hốc đều nhét một thậm chí nhiều bộ hài cốt. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người chết như vậy, Dena cảm thấy một luồng hơi lạnh bao quanh mình, trong bóng tối mà ánh nến không chiếu tới dường như cũng có thứ gì đó không ngừng di chuyển. Cô bất giác nép sát vào Dorothy, cố gắng dùng hơi ấm của cô ấy để sưởi ấm cho mình, nhưng phát hiện đối phương cũng đang lặng lẽ run rẩy. Các sinh viên phía trước dường như đã quen với cảnh tượng này, họ cầm nến, cười đùa đi xa, nhanh chóng rẽ qua một góc, khuất khỏi tầm mắt của Đena. Nghĩa trang Raphael ở Tingen không đáng sợ như vậy, mỗi người đều là một tấm bia đá có khắc ảnh và mỗi chí cô thu hai tay lại, để ánh nến lại gần mình hơn một chút, lúc này mới cảm thấy thân nhiệt có chút ấm lại. Để phân tán sự chú ý, tránh tự dọa mình, cô gọi đèn thần trong lòng, hầm mộ này không có ma ám chứ? Nếu chúng ta không cẩn thận làm tắt nến, có gặp phải ma không? Đây là lòng đất trai ơ, nếu có ác linh hoành hành, đã sớm bị phi phàm giả chính thức xử lý rồi. Đèn thần khịt mũi cười đáp, còn tác dụng của nến, ban đầu là một phần của một nghi lễ khổng lồ, dùng để phong ấn một số sức mạnh ở lòng đất trai ơ, nhưng bây giờ chỉ là một phong tục truyền thống, các người muốn tuân theo hay không tuân theo đều được, nhưng chú ý đừng để người khác nhìn thấy, kẻo gây chú ý, ý là nến chỉ dùng để lấy can đảm. Đến na lầm bầm. Nhìn cây nến trong tay, nhớ lại trò đùa của Dorothy với chiếc kính một mắt lúc nãy, nảy ra một ý, phồng má lên, thổi mạnh vào ngọn lửa nhỏ bé. Phù, cây nến trong tay cô lập tức tắt ngấm. Trong khoảnh khắc thổi tắt nến, ánh sáng xung quanh Christina liền trở nên tối sầm. Nguồn sáng duy nhất còn lại là cây nến trắng trong tay Dorothy vẫn đang phát ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Những du khách phía trước đã đi xa, hai bên là hành lang chật hẹp và vô số hầm mộ, hài cốt, trên mặt đất thậm chí còn có những bộ xương trắng bị phong hóa không biết từ đâu ra, nằm ngang ở góc lối đi, được ánh nến vẽ nên một vòng đường nét mơ hồ. Giây phút này, cái lạnh lẽo cảm nhận được lúc vừa bước vào hầm mộ dường như lại quay về bên cạnh Đena. Khu vực tối tăm mà ánh nến không chiếu tới dường như ẩn giấu vô số quái vật đang rình rập, muốn kéo cô, người sắp chìm vào bóng tối, vào sâu trong hầm mộ, khiến cô hoàn toàn mất tích. Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ vang lên, cô đang làm gì vậy? Đây không phải là lời phàn nàn của Dorothy, mà đến từ phía sau Đena. Ngay sau đó, một bóng người từ hướng đó lao ra, một tay cầm một cây nến đang cháy, ngọn lửa chao đảo trong chuyển động dữ dội, một trong số đó nhanh chóng tiến đến gần cây nến trong tay Đena, thắp sáng lại nó, để ngọn lửa ấm áp bao bọc lấy cô, Dorothy và người lạ mặt này. Chuyện gì vậy, mình gặp ma sao? Đena giật mình, vội vàng che chắn cho Dorothy sau lưng, dùng cây nến vừa được thắp lại vung về phía đối phương như một con dao găm. Dưới ánh sáng, là một khuôn mặt nam giới trẻ tuổi, trông anh ta khoảng 20 tuổi, tóc đen ngắn hơi rối, thân hình gầy, mặc một bộ trang phục thường thấy ở Intis gồm áo sơ mi, áo ghi lê, quần dài, phần dưới bắp chân ẩn trong bóng tối. Không có chân, Đena lập tức hạ thấp cây nến, để ánh sáng chiếu rọi xuống dưới thân đối phương, cho đến khi nhìn thấy một đôi giày da mũi nhọn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận đối phương không phải ma, những cảm xúc khác ngoài sợ hãi mới dần dần trỗi dậy trong lòng cô, nửa nghi hoặc nửa tức giận chất vấn, anh vừa làm gì vậy? Tôi mới phải hỏi cô đang làm gì? Tại sao lại thổi tắt nến? Dù không nghe lời cảnh báo của người quản lý hầm mộ, cũng nên thấy tấm biển chỉ dẫn ở cửa hầm mộ rồi chứ. Chàng trai trẻ nhíu mày nhìn cây nến vừa được thắp lại của Đena, các cô không biết ở đây phải luôn ở trong phạm vi ánh nến, nếu không rất dễ xảy ra chuyện sao? Thì ra người hướng dẫn viên lúc nãy là quản lý hầm mộ, thảo nào ông ta tặng nến miễn phí. Không thu tiền của chúng ta, nhưng đèn thần nói đốt nến chỉ là vì yêu cầu của nghi lễ, chứ không phải thật sự kiêng kỵ điều gì. Đena lẩm bẩm trong lòng, lắc đầu nói, nhưng tôi vừa thổi tắt nến, cũng không có chuyện gì xảy ra. Đó là cô may mắn, không xảy ra vấn đề. Người đàn ông tóc đen một tay cầm một cây nến, tư thế có chút buồn cười, giọng điệu không còn nghiêm túc như lúc nãy, nhưng vẫn rất trang trọng. Nếu hoàn toàn rời khỏi ánh nến, cho dù cầm đèn dầu, đeo loại đèn đội đầu dùng pin mới nhất, cũng có khả năng lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Đến lúc đó, gia đình cô sẽ quên cô, bạn bè, bạn học của cô cũng sẽ quên cô, ngay cả người bên cạnh cô đây cũng sẽ quên cô, chỉ nhớ rằng mình đến hầm mộ một mình, chứ không phải cùng với cô. Nói rồi, người đàn ông chỉ vào Dorothy. Nghe xong, cô ấy đầu tiên là thà tin là có còn hơn không mà dùng tay kia che ánh nến, tránh bị gió thổi tắt, sau đó mới khó hiểu hỏi, nếu thổi tắt nến, người không được ánh nến bảo vệ có khả năng sẽ hoàn toàn biến mất, bị mọi người quên lãng, vậy làm sao xác nhận làm vậy sẽ có nguy hiểm? Những người may mắn sống sót sẽ cho rằng đốt nến vào mộ chỉ là một nghi lễ cổ xưa, vô dụng. Còn những người xui xẻo hoàn toàn biến mất thì lại không thể để lại lời trăng trối cho người khác, đây là một nghịch lý. Người đàn ông rõ ràng không ngờ một cô gái trông 13-14 tuổi lại có tư duy rõ ràng như vậy, ngay lập tức tìm ra lỗ hổng trong lời nói của anh ta, ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tự giễu cười một tiếng, gật đầu nói, cô nói đúng, nếu chỉ có hai kết cục là không có chuyện gì xảy ra và mất tích rồi bị mọi người quên lãng, thì sẽ không ai biết một cây nến đang cháy có thể cứu mạng mình, đa số mọi người sẽ chỉ tuân theo điều này như một nghi lễ khi vào hầm mộ. Còn một số ít người sẽ lặng lẽ biến mất, trừ phi có người đã từng gặp phải chuyện này, bị bóng tối nhấn chìm, bị mọi người quên lãng, nhưng cuối cùng lại quay về được với hiện thực. Nói rồi, anh ta bắt đầu chậm rãi đi về phía sâu trong hầm mộ, Đena và Dorothy cầm nến đi theo anh ta, men theo những đường kẻ đen có chỉ hướng vẽ trên trần nhà tiến về phía lối vào của tầng hầm mộ tiếp theo. Anh muốn nói, anh chính là người như vậy. Đena tò mò hỏi, cái gì mà bị mọi người quên lãng, sau đó lại từ vực sâu tăm tối bỏ về hiện thực, quả thực giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết mạo hiểm. Người này không phải là lừa đảo chứ? Nghĩ đến đây, Đena cảnh giác nhìn bóng lưng của người đàn ông tóc đen, cảm thấy đường nét cơ thể được ánh nến bao bọc của anh ta vô cùng đáng ngờ. Đối phương dường như không hề hay biết, vừa đi dạo giữa hầm mộ và hài cốt, vừa nói, tôi là sinh viên trường cao đẳng sư phạm Trier, tên là Pierre. Còn các cô, tôi là Christina, đây là chị gái tôi, Dorothy. Đena lịch sự tự giới thiệu, rồi truy hỏi, anh cũng đã thổi tắt nến trong hầm mộ, sau đó không may trở thành một trong những người mất tích sao? Pierre ư một tiếng, đi chậm lại, nghiêng đầu nhìn Đena, như thể đang xác nhận điều gì đó mà nhìn chằm chằm cô một lúc, nói chính xác thì, không chỉ có tôi, từ khi hầm mộ mở cửa đến nay, số người chủ động hoặc vô tình thổi tắt nến, khiến mình bị mất tích đã lên đến hàng ngàn, hàng vạn, tôi chỉ là một trong số đó mà thôi. Hôm đó, tôi một mình vào hầm mộ, muốn đến tầng thứ 3 mà hầu hết mọi người không đến để tìm một tiểu thư khiến tôi ngày đêm mong nhớ. Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi không phải đi một mình, chỉ là vài người đồng hành kia đã mất tích trước tôi một bước. Tôi không cẩn thận bị lạc ở tầng đó, thậm chí còn đi vào khu vực chưa được người quản lý hầm mộ dọn dẹp, chưa mở cửa, nơi đó ngay cả đường kẻ đen chỉ hướng ra cũng chưa kịp vẽ, càng không có ai đi qua. Tôi chạy loạn khắp nơi như một con ruồi không đầu, cho đến khi hai cây nến mang theo đều cháy hết, khoảnh khắc ánh nến tắt, bóng tối lạnh lẽo đã bao trùm lấy tôi, khiến ý thức tôi mơ hồ, cơ thể cũng không nghe lời, phảng phất như bước vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cứ thế nằm đó, ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, đã trở lại mặt đất, xuất hiện ở một góc đường ngầm trong khu chợ. Sao nghe giống mộng du vậy? Anh ta không phải là vô tình đi vào khu vực dưới lòng đất, không khí không lưu thông, ngất đi, sau đó được người ta cứu lên khỏi hầm mộ chứ? Đến Na vô thức dùng góc độ khoa học để suy nghĩ. Dorothy rõ ràng cũng có suy nghĩ tương tự, truy hỏi, đó là bị mọi người quên lãng mà anh nói sao? Có phải chỉ là hít phải khí đầm lầy dưới lòng đất, ý thức mơ hồ, sau khi được người ta cứu ra đã quên mất một phần sự việc không? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Pierre cười khổ lắc đầu, lại nhìn chằm chằm Đến Na một lúc, đột nhiên nhíu mày. Tôi từ lúc nãy đã cảm thấy cô trông rất giống một tiểu thư mà tôi quen biết, cô ấy từ Loen đến Chai du lịch. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Mẹ cô tên là gì? Trông rất giống. Hôm nay đã có hơn một người có phản ứng này rồi, anh ta đang nói đến nữ sĩ chiến xa, hay là mẹ? Trong đầu Đến Na lập tức nảy ra vô số ý nghĩ, do dự một lúc rồi trả lời, cháu 13 tuổi, nhưng sẽ không nói tên mẹ cho chú biết, hay là chú nói xem vị tiểu thư đến từ Loen kia tên là gì? Nghe câu trả lời rõ ràng không tin tưởng mình của cô, Pierre không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, rất cảnh giác đấy. Ở trai ở đây là một điều tốt. Tiểu thư đó tên là Angelica, một mái tóc dài màu vàng nhạt, mắt cũng màu tím, cao gần bằng tôi, xinh đẹp hơn tất cả các nữ minh tinh, nữ diễn viên ở trai ở mà tôi từng gặp. Nếu không phải cô ấy bị lạc trong hầm mộ, cho tôi cơ hội giúp đỡ cô ấy, e rằng giờ chúng tôi căn bản không thể có bất kỳ mối liên hệ nào. Tính ra, đó đã là chuyện của 18 năm trước, nên tôi mới muốn biết tuổi của cô, xem cô có khả năng là con gái của cô ấy không. Nghe miêu tả thì đúng là mẹ rồi, nhưng Angelica không phải là nhân vật chính của Đại Hải Tặc hệ liệt. Vị kim sắc nữ vương đã làm sập vách đá ở Ba Lầm, thuyền trưởng của con tàu ma đáng sợ đó sao? Chẳng lẽ Pierre thật sự đã gặp mẹ, còn là ở trong hầm mộ dưới lòng đất của Chai? Đến Na chìm vào suy tư, nhưng Dorothy bên cạnh cô lại nhíu mày, dùng giọng điệu dò xét hỏi lại, 18 năm trước. Đó là năm 1350 phải không? Anh không phải là sinh viên đại học Chai sao? Chẳng lẽ đã hơn 40 tuổi rồi? Khuôn mặt của người đàn ông tóc đen này dưới ánh nến tuy có chút mờ ảo, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người trung niên. Chẳng lẽ câu chuyện bịa đặt của anh ta cuối cùng cũng lộ ra sơ hở? Đây chính là phần khó hiểu nhất của toàn bộ sự việc. PN một nụ cười đầy ẩn ý nói, tôi vừa nói mình xuất hiện ở khu vực dưới lòng đất của khu chợ, không hề hấn gì, ngay cả tiền trong túi cũng không thiếu một cốc, nhưng khi tôi về nhà, mới phát hiện mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cha mẹ tôi vẫn sống trong căn nhà cũ đó, nhưng đường phố, hàng xóm đều khác xưa rồi, trên đường chạy xe động cơ hơi nước, giữa các ngõ hẻm kéo dây điện, đèn ga đều đã đổi thành đèn điện. Quan trọng nhất là, cha mẹ tôi đều đã già đi, em trai tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi đã lấy vợ. Con cái cũng lớn gần bằng các cô, cái nhìn đầu tiên của họ khi thấy tôi không phải là kinh ngạc, mà là mờ mịt. Họ hỏi tôi là ai? Nói đến đây, giọng Pierre pha lẫn vị đắng chát, phảng phất như nhớ lại ngày mình trở về hiện thực, trở về nhà. Dù tôi giải thích thế nào, cha mẹ cũng không nhớ ra trong nhà còn có một thành viên, đó không phải là quên đi vì 18 năm đã qua, mà là căn bản không tồn tại. Trong nhà không có phòng của tôi, không có dấu vết tôi từng sống, em trai lại là con một của họ, tôi chỉ có thể xấu hổ xin lỗi, rời đi, lang thang trên đường, cho đến khi bị hai thành viên của giáo hội hơi nước tìm thấy. Họ nói với tôi, người giống tôi không chỉ có một, mà là hàng ngàn, hàng vạn, có người giống tôi trong mấy chục năm qua vì nhiều lý do khác nhau mà mất tích khỏi hầm mộ, bị người ta hoàn toàn lãng quên, có người từ trăm năm trước không cẩn thận từ một khu mộ của dưới lòng đất đi vào khu vực này, bị bóng tối trực tiếp nuốt chửng, thậm chí có thể truy ngược lại mấy trăm năm trước, cái vương triều Sauron mà Rosen còn chưa xuất hiện cho đến một ngày nào đó của năm nay. Những người này lại bắt đầu từng đợt xuất hiện ở các địa điểm khác nhau của Chai'er, phảng phất như được thả về hiện thực từ địa ngục, từ vực sâu, và điểm chung của mọi người là bị gia đình lãng quên, mất đi thân phận, không nhà để về. Hơi nước ở trên, giáo hội đã cứu giúp chúng tôi, sắp xếp cho chúng tôi thân phận và nơi ở mới. Tôi lại vào trường cao đẳng sư phạm, trở thành một sinh viên đại học, thỉnh thoảng tham gia các hoạt động công ích xã hội, ví dụ như duy trì trật tự hầm mộ, giúp đỡ những du khách như các cô, tránh để các cô đi vào vết xe đổ của tôi. Nói đến đây, Pierre lại thở dài một tiếng, vẻ mặt nửa mờ mịt nửa đau buồn trên khuôn mặt phai đi. Chuyển sang mỉm cười, nói, nếu không phải thấy cô và tiểu thư Angelica trông giống nhau đến vậy, tôi sẽ không nói những điều này. Tuy giáo hội không ra lệnh cấm nói, nhưng chuyện mất tích mười mấy năm rồi lại trở về hiện thực này quá ly kỳ, ngay cả biên thành chuyện gửi cho tạp chí Liên Hoa, áo nghĩa cũng không được đăng. Nếu là trước hôm nay, cháu cũng sẽ không tin đâu đến nàng ngây người đánh giá. Lúc cô vừa thấy người sinh viên đại học này xông lên thắp nến cho mình, chỉ coi anh ta là một người dân địa phương quá mê tín, cho rằng nến tắt là điểm ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến đối phương lại có trải nghiệm ly kỳ như vậy. Đương nhiên, bây giờ sau khi trong đầu đã nhét không ít kiến thức thần bí học mới mẻ, Đena đã có thể chấp nhận câu chuyện này, thậm chí bắt đầu suy nghĩ xem trong đó có phải có sự ảnh hưởng của sức mạnh một con đường ma dược nào đó, hay là hiệu quả tiêu cực do một vật phẩm phong ấn mạnh mẽ nào đó gây ra. Ngay sau đó, cô nhận ra một khả năng trong lời nói của Pierre, vị sinh viên đại học này 18 năm trước đã gặp Angelica trong hầm mộ, và cho rằng cô ấy có ngoại hình gần như giống hệt Đena. Angelica Thatcher là kim sắc nữ vương nổi danh ngũ hải, lại là ách nan thiên sứ được ghi lại trong thánh điển của giáo hội kẻ khờ và giáo hội trung mạt. Nhiều địa điểm phong ấn mà mình đi qua trên đường đã xác nhận có liên quan đến vị Angelica này, ví dụ như quảng trường phục sinh ở thành phố Cua Nan lục địa, ví dụ như nhà thờ kẻ khờ ở thành phố Y Hắc Nam, ví dụ như phòng suýt sang trọng ở Ba Lâm. Trên đường đi, không chỉ một vị thiên sứ và thánh giả vì dung mạo của Đena mà có hành động thiện ý, cung cấp sự giúp đỡ. Vậy thì, mối quan hệ giữa Angelica Thatcher này và Arina Granger sẽ là? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Đena không đổi, nhưng trong lòng đã nổi sóng to gió lớn, cô vô thức nhìn về phía chị gái Dorothy bên cạnh, phát hiện đối phương đang trầm tư, cúi đầu không nói. Chị ấy thông minh hơn mình, có lẽ đã sớm phát hiện ra một số vấn đề Đena suy nghĩ, rồi gọi đèn thần đã lừa mình ra khỏi nhà hôm nay, đưa đến các địa điểm khác nhau trong lòng. Đèn thần, ngài thật sự không quen biết mẹ tôi sao? Sau khi đặt ra câu hỏi, lòng Christina lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Chính cô cũng không biết mình đang mong chờ câu trả lời nào, là không quen, hay là thật ra ta rất thân với ba mẹ con. Dĩ nhiên, là một thiếu nữ tuổi mới lớn, Đena không phải chưa từng ảo tưởng mình thực ra là một thành viên trong gia đình tài phiệt ẩn giật, ảo tưởng ba mẹ thực ra giàu nứt đố đổ vách, giả vờ làm người bình thường đi làm mỗi ngày chỉ để rèn luyện hai cô con gái. Nhưng sau khi bước vào thế giới thần bí học chỉ trong một ngày ngắn ngủi, biết được quá nhiều kiến thức bí ẩn, cô lại không chắc chắn cái gọi là siêu phàm này rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu. Ba mẹ là phi phàm giả, thậm chí có thể là thiên sứ, điều này chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của cô và Dorothy thay đổi long trời lở đất, và chưa chắc đã là một hướng đi tốt. Ví dụ như vị Pierre tự xưng là bị bóng tối nuốt chửng 18 năm trước vì thổi tắt nến trong hầm mộ dưới lòng đất, gần đây mới quay lại hiện thực, anh ta hoàn toàn là nạn nhân của sức mạnh siêu phàm. May mà thần đèn không cho Đena quá nhiều thời gian suy nghĩ, nó không lảng sang chuyện khác hay giả ngốc như mấy lần trước, mà gần như trả lời ngay lập tức, nếu con nói là có qua lại, có tiếp xúc với họ, thì câu trả lời của ta là, đúng vậy. Nhưng ta không phải bạn bè của họ, càng không phải kẻ thù, quan hệ giữa chúng ta nên nói là đối tác hợp tác, ví dụ như gì? Vì cuộc đối thoại trong đầu luôn ở trạng thái chia sẻ giữa ba người, Dorothy cũng lập tức tham gia, tò mò hỏi. Dường như đã gần đến phong ấn cuối cùng, thần đèn không còn che giấu những chuyện mà trước đó nó phải lảng tránh, mà từ từ trả lời trong đầu hai cô bé, ví dụ như quan hệ giữa ta và các con bây giờ, ta cũng từng cố gắng để họ giải thoát ta khỏi phong ấn, hay ví dụ như, nhận được một số kiến thức cổ xưa, thần bí từ ta. Đây chẳng phải là tình huống mình gặp phải hôm nay sao? Chẳng lẽ lúc mẹ còn trẻ cũng giống mình, nhặt được đèn thần hứa nguyện, nhận được kiến thức thần bí học từ thần đèn, rồi lại cố gắng giải khai phong ấn để thả nó ra. Đena suy tư, đột nhiên nhận ra điều gì đó, tiếp tục hỏi, mẹ đến hầm mộ dưới lòng đất này 18 năm trước, là vì muốn giải khai phong ấn của đèn thần hứa nguyện sao? Chẳng lẽ Ba Lầm, quảng trường phục sinh thậm chí là cự nhân Vương Đình ở Đông Đại Lục, đều lưu lại dấu chân của mẹ? Dường như vì suy đoán của Đena, thần đèn im lặng một lúc. Một lát sau, nó mới dùng giọng nói đã mất đi vẻ uy nghiêm, không còn hùng hồn và trùng điệp nữa để trả lời. Tuy trình tự và quan hệ nhân quả có chút vấn đề, nhưng vị trí 7 phong ấn của đèn thần hứa nguyện quả thực có quan hệ nhất định với mẹ con. Dĩ nhiên, 18 năm trước bà ấy còn chưa gặp ta, đến đây cũng không phải để giải trừ phong ấn. Quả nhiên, thần đèn coi như đã thực sự thừa nhận có quan hệ với mẹ, mà công viên trung tâm ở quận Bắc Tingen, nhà thờ của giáo hội trung mạt ở quận Đông Bách Lần, căn hộ áp mái gần cảng Ba Lầm, quảng trường phục sinh ở thành phố Cucahua, nơi sâu nhất của cự nhân Vương Đình, nhà thờ kẻ khờ ở thành phố Y Hắc Nam, và cả hầm mộ dưới lòng đất hiện tại đều là những nơi mẹ từng đến. Thậm chí những truyền thuyết đó đều liên quan mật thiết đến mẹ. Nói như vậy, German Sparrow luôn xuất hiện cùng hình ảnh nữ vương hoàng kim liệu có phải là? Trong đầu Đena hiện lên từng địa điểm mà hôm nay cô đã nhanh chóng đến rồi lại rời đi, những nghi ngờ trong lòng không những không giảm bớt mà còn ngày càng nhiều hơn. Cùng lúc đó, Dorothy cũng tiếp tục hỏi thần đèn đột nhiên trở nên biết gì nói nấy, vậy 18 năm trước, lúc mẹ gần như vừa mới thành niên, mẹ đến đây để làm gì? Hầm mộ dưới lòng đất Chaier từng là một phần của một phong ấn khổng lồ, dĩ nhiên, đó không phải là phong ấn nhốt ta trong đèn thần. Mà là để chôn vùi Chaier cũ của kỳ thứ tư, khiến cho sức mạnh bên trong không bị dò dỉ ra ngoài. Kỳ thứ tư, Chaier là một đống đổ nát sau trận thần chiến, các loại sức mạnh mà ngay cả thần linh cũng không thể kiểm soát, xử lý cứ lởn vởn không đi. Khi đó, tín đồ của các tín ngưỡng chính thống ở Intis, tức là mặt trời vĩnh hằng và thần hơi nước và máy móc đã xây dựng thành Chaier mới ở phía trên, dùng hàng triệu cư dân và nhiều thi thể hơn để hình thành phong ấn, khiến những sức mạnh này yên tĩnh ở sâu dưới lòng đất. Như một cái giá phải trả, cũng là một phần tác dụng phụ từ sức mạnh của các vị thần thời đó. Hầm mộ dưới lòng đất này sẽ xuất hiện đủ loại hiện tượng kỳ dị, một trong số đó chính là sức mạnh ẩn mật mà Pierre này gặp phải. Mẹ các con khi đó vì bị ảnh hưởng bởi những sức mạnh trong phong ấn, đã vô tình tiến vào hầm mộ, nhưng rất nhanh đã rời đi, cho đến khi bà ấy thực sự có đủ sức mạnh để giải quyết vấn đề ở đây, mới quay trở lại nơi này. Dĩ nhiên, những vấn đề lịch sử để lại này đều đã được giải quyết, trái ở dưới lòng đất không còn đầy rẫy nguy hiểm nữa, nếu không thì ngay khoảnh khắc con thổi tắt nến, con đã bị sức mạnh ẩn mật ảnh hưởng, bị xóa đi mọi dấu vết tồn tại. Hóa ra Pierre không hề bịa chuyện, anh ta thật sự đã gặp phải sự kiện siêu phàm, mất đi trọn vẹn 18 năm cuộc đời. Chẳng trách lúc nãy thần đèn nói bây giờ nến chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Lúc này Dana mới hoàn toàn tin vào những gì mà cậu sinh viên đại học Chair kia gặp phải, nhưng trong lòng lại có thêm nghi vấn mới. Mẹ của cô, Arina Granger hiện tại không phải là phi phàm giả, nhưng theo lời thần đèn, lại từng có sức mạnh để giải quyết khủng hoảng của Chair dưới lòng đất, còn có liên quan đến nhiều thánh giả, thiên sứ, thậm chí còn có một vị nữ sĩ chiến xa là thiên sứ có dung mạo gần như y hệt, tên cũng giống. Thần đèn, mẹ của con thật sự không phải là phi phàm giả, cũng không phải là thần linh sao? Cô lặp lại trong đầu câu hỏi đã từng hỏi tấm gương ma thuật Arod. Lần này, thần đèn không trả lời trực diện, sắp đến phong ấn cuối cùng rồi, chuyến đi hôm nay cũng sắp kết thúc, đợi đến nơi đó, mọi nghi vấn của con sẽ được giải đáp. Hừ, trong hầm mộ yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của ba người, Dana nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Chẳng lẽ mẹ từng thật sự là nữ vương hoàng kim, là một vị thiên sứ, nhưng vì một lý do nào đó, thân phận và thực lực đều đã thay đổi, nên bây giờ chỉ là một người bình thường ở Tinh Ân. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả những nghi vấn trước đó, cũng như thỏa mãn câu trả lời của Arod. Ý nghĩ này nảy ra trong đầu cô, rồi cô tự giễu cười một tiếng. Nếu nói lúc đầu Dana chỉ muốn đèn thần hứa nguyện thực hiện nguyện vọng của mình, thì bây giờ cô càng muốn biết về quá khứ của ba mẹ hơn, muốn hiểu sâu hơn về những trải nghiệm và quá khứ của họ. Tiếc là cả Arod và thần đèn đều lảng tránh vấn đề này, mang lại một cảm giác kỳ quặc kiểu đợi đến nơi rồi con sẽ biết. Dù sao cũng đã là địa điểm phong ấn cuối cùng rồi. Nói ra thì, bây giờ mình có được coi là đang đi lại con đường mà mẹ đã từng đi không? Dana trấn tĩnh lại, tiếp tục đi theo sau cậu sinh viên đại học Chair có vẻ thân thiện Pierre, tiến sâu vào hầm mộ. Dẫn theo Dana và Dorothy, Pierre đi lại thành thạo trong những đường hầm dưới lòng đất chẳng có quy luật nào, rất nhanh đã qua những bậc thang đá cổ xưa để đến tầng hầm thứ hai. Nơi này rõ ràng rộng hơn tầng 1, không chỉ có những ngôi mộ trên vách tường hai bên lối đi, mà còn chia ra thành từng phòng mộ có tên riêng, bên trong chất đầy những thi thể đã thành xương trắng, những phần thừa thì chất đống bên đường, khiến con đường vốn đã không rộng rãi càng thêm chật hẹp. Dana thậm chí còn chú ý thấy tay chân của một số bộ xương vắt ngang trong lối đi, như thể cố tình tạo ra chướng ngại cho người qua lại, cố gắng ngáng chân họ. Kết hợp với quy định cổ xưa đốt nến của hầm mộ, Dana cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Nếu vào thời điểm thần lực ở trái ở dưới lòng đất chưa tan biến, có người qua đường không cẩn thận bị bộ xương bên đường ngáng chân, cây nến chắc chắn sẽ tuột khỏi tay bay đi, bản thân người đó có khả năng cao sẽ bị bóng tối nuốt chửng, bị mọi người lãng quên. May mà hầm mộ đã trở thành một nơi an toàn. Trên đường đi họ gặp không ít khách du lịch ăn mặc như sinh viên đại học Chair hoặc giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác nhau. Những người này rất hứng thú với hầm mộ cổ của Chair. Họ dừng chân trước từng phòng mộ, bước vào xem di hài của những người đã chết hàng trăm năm trước, thậm chí còn chụp ảnh kỷ niệm. Không khí trang trọng, nghiêm túc đều bị những du khách này phá hỏng hết cả. Lại một lần nữa bị đèn flash làm lóa mắt, Pierre khẽ phàn nàn với Dana, sắp đến tầng 3 rồi, đích đến của hai em là vị trí nào trong hầm mộ? Gần lối vào từ tầng 3 xuống tầng 4, Dana cười đáp. Thực ra thần đèn chỉ đến tầng 4, nhưng Dana một là lo Pierre nhiệt tình sẽ ngăn cản họ vào nơi sâu nhất, hai là lại sợ đối phương cứ bám theo mình không chịu rời đi, nên đã nói dối. Nếu là năm ngoái, ý tôi là 18 năm trước, tôi chắc chắn sẽ ngăn các em, tầng 3 và tầng 4 của hầm mộ lớn hơn hai tầng trên, hơn nữa rất nhiều lối đi nối liền với các mỏ đá bỏ hoang và hang động sâu gần đó, một khi đi lạc, nến cháy hết, sẽ ngủ vùi trong bóng tối mãi mãi. Nhưng cho dù là bây giờ, hai cô bé chưa thành niên, lại không có người lớn dẫn dắt mà đi lang thang trong hầm mộ, cũng là một chuyện nguy hiểm. Pierre cầm nến nói, người này cũng khá nhiệt tình, nhưng xem tình hình hiện tại, nến tắt cũng không có nguy hiểm gì, ngược lại anh lại trở thành phiền phức của mình và Dorothy. Dana thầm nghĩ, lại không nỡ làm người nhiệt tình này thất vọng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, Dorothy đột nhiên đưa cây nến của mình lại gần mặt hơn, làm vẻ mặt khẩn thiết, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, thực ra, chúng em chỉ muốn tìm lại dấu chân của mẹ, đây coi như là một cách. Hoài niệm vậy, hoài niệm, vẻ mặt Pierre có chút ngây ngẩn, sau đó khẽ thở dài, hiển nhiên đã hiểu lầm ý của Dorothy. Hoặc có thể nói đây chính là hiệu quả mà cô bé cố tình tạo ra. Vậy đi thôi, tôi sẽ đưa các em đến tầng sâu nhất của hầm mộ. Anh ta bước nhanh hơn một chút, đi qua một đám sinh viên đại học đang hát hò, nhảy múa quanh những bộ xương, nghe nói là để luyện gan, từ chối một thương nhân đang chào bán nước từ suối nước phu nhân Samaritan ở tầng sâu nhất của hầm mộ, Pierre dẫn hai cô con gái kiểu cũ trong ký ức của mình bước vào hầm mộ tầng 3. Nơi này được tạo thành từ một quảng trường khổng lồ nối liền tầng 2 và 3, khắc thánh huy của các giáo hội hơi nước, kẻ khờ, trung mạt. Nhiều ngôi mộ có tên hoặc vô danh hơn, cùng với những lối đi chằng chịt phức tạp, Pierre gọi nó là nhà chứa hài cốt cũ. May mà khu vực trung tâm của nhà chứa hài cốt đều có những đường kẻ đen chỉ đường in trên trần nhà, Pierre giơ cao nến, men theo đường kẻ nhanh chóng đưa Dana và Dorothy đến một đại sảnh rộng lớn nhưng trống trải. Nơi này khác với các phòng mộ khác, không có bất kỳ bộ xương nào, sàn nhà và vách tường nhẵn bóng sạch sẽ, không có xương khô, không có rêu xanh, nhưng một cây cột đá màu đen xuyên qua sàn nhà và trần nhà sừng sững giữa đại sảnh, như thể mọc ra từ tầng sâu hơn của hầm mộ, xuyên thẳng lên mặt đất. Đây là cột đêm, toàn bộ hầm mộ có tổng cộng 3 cây, xuyên qua sàn nhà giữa tầng 3 và tầng 4, nhưng không ai biết ở vị trí sâu hơn có tiếp tục hay không. Một số nhà nghiên cứu thần bí học cho rằng chúng thông thẳng đến nơi sâu dưới lòng đất Chaer, dẫn đến Chaer cũ từ trước triều đại Sauron. Đi vòng qua nó, phía sau chính là cầu thang dẫn xuống tầng 4. Pierre giới thiệu, cả ba người đều cầm nến, nhưng ánh lửa yếu ớt chỉ miễn cưỡng chiếu sáng cây cột đá màu đen, ngược lại càng khiến cho cây cột hình dạng bất quy tắc, bề mặt nhẵn bóng như làm từ đá vỏ chai này thêm phần bí ẩn. Lúc này, giọng nói uy nghiêm, hùng hồn của thần đèn vang lên trong đầu Dana, đây từng là một phần của phong ấn Chaer kỳ thứ tư, được biến đổi từ thân thể của một tai nạn ma nữ sau khi chết. Tai nạn ma nữ là tự liệt hai của con đường ma nữ, một thiên sứ thực sự. Dana nhớ lại những kiến thức thần bí học còn lạ lẫm, chậm rãi bước đến gần cột đêm, một tay cầm nến, một tay đưa về phía cây cột màu đen, vuốt ve bề mặt lạnh lẽo của nó. Đột nhiên, một cảm giác nóng rực len lỏi từ bên trong cột đêm, chảy vào đầu ngón tay cô, tiến vào cơ thể cô. Đó là sự phẫn nộ, tuyệt vọng và nghi hoặc, là những cảm xúc mãnh liệt nhất của vị ma nữ kia trước khi chết. Cái này dường như có liên quan đến mình, thân thể của một thiên sứ con đường ma nữ sau khi chết, chẳng lẽ? Dana đột nhiên nghĩ đến vấn đề còn bỏ ngỏ trước đó. Chẳng lẽ mẹ, cô vừa có suy đoán, sau lưng đã vang lên một tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng động từ xa đến gần, rõ ràng không phải do Pierre và Dorothy phát ra khiến Dana đột ngột quay đầu lại, giơ cây nến qua đầu, cố gắng nhìn rõ bóng tối xung quanh. Một bóng hình màu trắng từ từ hiện ra từ trong bóng tối, đó là một người phụ nữ trông không quá lớn tuổi, mái tóc đen mượt mà xõa xuống, trên người khoác một chiếc áo choàng trắng đơn giản, mộc mạc, ngũ quan vô cùng tinh xảo, khí chất thánh khiết đến mức dường như không thuộc về hầm mộ tối tăm ẩm ướt này. Cảm giác này khiến Dana nghĩ đến đại giáo chủ Sermon trong nhà thờ ở quận Đông Bethlehem, nhưng khí chất toát ra từ bên trong cơ thể và vẻ đẹp không cần tô điểm lại vượt xa đối phương, khiến Dana có một cảm giác kinh diễm mãnh liệt. Đẹp quá, muốn được chị ấy ôm vào lòng quá. Dana miên man suy nghĩ, suýt quên mất mình đang ở sâu trong hầm mộ, quên mất đối phương xuất hiện quỷ dị như một nữ quỷ trong truyền thuyết. Chào buổi chiều, hai vị. Du khách. Thấy cả Dana và Dorothy đều ngây ra, người phụ nữ áo trắng này lại đi đến gần thêm vài bước, nghiêng đầu nói, tại sao lại chạm vào cột đêm Christina đó? Giọng nói này uyển chuyển dễ nghe, như lông vũ khẽ lướt qua dái tai Dana, khiến cô không khỏi rùng mình, bất giác trả lời, chúng cháu muốn đến tầng 4 của hầm mộ, lúc đi qua đây cảm thấy tò mò về cột đêm này, nên đã chạm vào một chút, xin lỗi ạ, cô cũng không biết tại sao mình lại xin lỗi, nhưng nhìn vẻ mặt nghi hoặc của đối phương, cô không nhịn được mà làm vậy. Mãi đến lúc này, Dana mới chú ý thấy Pierre vừa rồi còn cầm nến đứng bên cạnh đã biến mất. Dường như biết được suy nghĩ của cô, người phụ nữ tiếp tục nói, người không liên quan đến việc này đã bị tôi cách ly bên ngoài thế giới trong gương, ở đây chỉ có ba chúng ta. Cây cột đêm đó từng là một phần của phong ấn dưới lòng đất, nhưng bây giờ đã không còn tác dụng nữa, nếu cô muốn sờ, lúc nào cũng được. Nói cứ như đang sờ cơ thể ai đó vậy. Dana nghe mà mặt hơi nóng lên, vội vàng rút tay đang đặt trên cột đá đen ra. Vậy chị là ai? Dorothy bên cạnh cũng đã hồi phục sau cú sốc ban đầu trước dung mạo tuyệt mỹ và khí chất siêu phàm của đối phương, mở miệng hỏi. Ta, chính là Christina, người phụ nữ có mái tóc đen với một chút màu vàng nhạt mọc ra ở chân tóc, đôi mắt xanh biếc long lanh sâu thẳm ánh lên một tia màu tím, trả lời. Ta chính là Christina, một trong những người quản lý hầm mộ dưới lòng đất này, người phụ nữ tóc đen tao nhã khẽ cúi người, tự giới thiệu, cơ thể dưới lớp áo choàng trắng rộng thùng thình không có bất kỳ trang sức nào khiến Christina và Dorothy cảm thấy một tia nóng nực khó hiểu. Ta phụ trách canh giữ lối vào tầng 4, nếu không cần thiết, sẽ không cho bất kỳ ai vào trong. Nhưng những du khách kia, và cả tiên sinh Pierre vừa rồi đều đã đến tầng 4, nhưng anh ấy không hề nhắc đến chi. Dorothy nhíu mày nghi hoặc, ánh mắt dừng lại ở vị trí mà cậu sinh viên đại học Chaer vừa đột nhiên biến mất. Bởi vì tầng 4 hầm mộ mà phần lớn du khách tiến vào, về bản chất là một thế giới trong gương sao chép lại mọi thứ trong hiện thực. Họ bước vào đó, tiến hành khám phá, sau đó hài lòng rời đi, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thực sự đặt chân đến tầng tiếp theo. Thế giới trong gương. Vị nữ sĩ Christina này cũng là một ma nữ cấp cao, giống như nữ sĩ chiến xa mà chúng ta đã gặp trước đó. Dana lập tức nghĩ đến không gian gương u ám, chỉ dựa vào những lối đi trong gương màu xám để kết nối các không gian khác nhau, không thể nào liên hệ nó với hầm mộ dưới lòng đất sao chép hiện thực mà khó phân biệt thật giả này. Nhưng theo lời của vị ma nữ này, cô và Dorothy lúc này đã tiến vào thế giới trong gương. Quả thực không khác biệt nhiều so với hiện thực, nếu không phải chị ấy chủ động thông báo, mình thậm chí còn không cảm nhận được có gì khác biệt. Dana nhìn quanh. Trong phạm vi hình tròn được ánh nến mờ ảo chiếu sáng chỉ có thể thấy cây cột đêm khổng lồ xuyên qua sàn nhà và trần nhà, nhận ra mình hoàn toàn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa thế giới trong gương và thế giới hiện thực. Đúng rồi, đây là cột đêm Christina, mà ma nữ trước mặt lại tự xưng là Christina, vừa rồi thần đèn nói cột đá được hình thành sau khi một tự liệt hai tai nạn ma nữ chết, chẳng lẽ chị ấy, không, bây giờ chị ấy thực ra là... Nghĩ đến đây, mặt Đế Na hơi tái đi, sự mê đắm trước dung mạo, khí chất của Christina trong nháy mắt bị nỗi sợ hãi lạnh lẽo xua tan, không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ chị, này đã chết rồi, ý cháu là, đã vẫn lạc, cô lắp bắp hỏi, tay cầm nến cũng có chút run rẩy. Nếu nói những ngôi mộ và hài cốt đầy trên tường, những sinh viên đại học nhảy múa ca hát quanh thi thể trước đó chỉ khiến Đế Na cảm thấy mới lạ thú vị, thì vị ma nữ có thi thể ở ngay sau lưng mình, còn linh thể lại tự xưng là người quản lý hầm mộ này thật sự đã dọa được cô. Dưới ánh mắt kinh hãi của cô, Christina khẽ gật đầu, dùng giọng điệu vui vẻ trả lời, nói chính xác thì, ta từng chết ở đây, nhưng lại được nữ thần tai họa giúp đỡ mà hồi sinh. Hồi sinh, thần linh có thể làm được chuyện này sao? Vậy tại sao tín đồ của họ vẫn chết? Chẳng lẽ sự hồi sinh này cần những điều kiện khắc nghiệt? Đế Na lập tức nghĩ đến những bộ xương được chôn sâu dưới lòng đất xung quanh, nghe nói toàn bộ hầm mộ này chôn cất hơn 1 triệu người chết, nếu thần linh mà họ tín ngưỡng có thể hồi sinh tín đồ, thì cần gì phải nằm ở đây? Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Christina tiếp tục giải thích, dĩ nhiên, sự hồi sinh này có rất nhiều điều kiện tiên quyết, ví dụ như linh thể còn nguyên vẹn, ví dụ như lúc còn sống sở hữu sức mạnh cường đại. Về cơ bản, ngoài một số tình huống đặc biệt, chỉ có thiên sứ hoặc tử giả có vị cách cao hơn mới có hy vọng hồi sinh. Cho nên chị chính là một thiên sứ của con đường ma nữ. Đế Na tổng kết trong lòng, nỗi sợ hãi đối với Christina dần tan biến, thay vào đó lại bị khuôn mặt như hòa quyện các độ tuổi khác nhau, có thể khiến người khác giới thậm chí cả đồng giới đều muốn gần gũi của chị ấy thu hút, không kìm được mà bước lại gần vài bước. Đúng lúc này, vị ma nữ có mái tóc đen xen lẫn một chút màu vàng nhạt đã thu lại sức quyến rũ đó, dùng giọng điệu nghiêm túc hơn lúc nãy nói, với tư cách là người bảo vệ tầng 4 của hầm mộ, ta cần đặt ra 3 câu hỏi cho mỗi người muốn vào trong. Nếu câu trả lời của các em khiến ta hài lòng, mới có thể thực sự tiến vào, thay vì lạc lối trong ảo ảnh của thế giới trong gương. Đây là gì vậy? Trò chơi hỏi đáp do Hoàng đế Rosen phát minh ra sao? Là một học sinh của thời đại hậu Rosen, Đế Na theo bản năng sẽ quy kết mọi thứ không hiểu là do Rosen phát minh, giống như ba mẹ cô thường nhắc đến vị hoàng đế này để trêu chọc vậy. Dĩ nhiên là không, Christina lắc đầu phủ nhận, vào thời đại của ta, Rosen thậm chí còn chưa ra đời. Vậy chị ít nhất cũng đã 200-300 tuổi rồi. Đúng rồi, vừa rồi thần đèn nói cột đêm tạo thành phong ấn là sản vật của kỳ thứ tư, vị thiên sứ ma nữ này đã hơn 1000 tuổi rồi sao? Đế Na cẩn thận tính toán trong lòng, một lát sau gật đầu, ra hiệu đối phương có thể đặt câu hỏi. Cùng lắm thì lén hỏi thần đèn. Cô vừa có ý nghĩ này, Christina đã bổ sung một quy tắc, chỉ cho phép hai em trả lời, không được cầu cứu người và vật khác, vật phong ấn cũng bao gồm trong đó. Bàn tay của Dorothy vừa thò vào túi liền cứng đờ, Đế Na cũng bất giác che chiếc túi đeo chéo của mình, hai người ngượng ngùng nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười gượng gạo. Lúc này họ mới nhớ ra, mỗi một ma nữ đều là cao thủ bói toán, hơn nữa còn bao gồm cả những phương pháp cơ bản và thực dụng nhất như bói toán qua gương. Tính đặc thù của Arod tự nhiên không thể qua mắt được đối phương. Thấy họ không còn hành động nhỏ nữa, Christina hài lòng gật đầu, hỏi, câu hỏi đầu tiên, nhân tính và thần tính, cái nào quan trọng hơn? Nhân tính và thần tính, Đế Na há mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô vốn tưởng Christina sẽ đưa ra một số nghi vấn về thần bí học, hoặc những đề bài khó hiểu trong lĩnh vực toán học, lịch sử mà đa số mọi người khó có thể hiểu được. Vấn đề trước cô vừa được thần đen chỉ dạy, có thể trả lời đôi chút, vấn đề sau thì có thể giao cho Dorothy. Nhưng không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là một vấn đề khó khăn không có giới hạn, dường như hoàn toàn không có câu trả lời chính xác. Lúc này, cô mới nhận ra điều Christina muốn không phải là câu trả lời chính xác, mà là câu trả lời khiến chị ấy hài lòng. Trước đó, vị nữ sĩ Annie của con tàu ma sự báo thù của nữ hoàng Annie đã giới thiệu cho mình sự khác biệt giữa nhân tính và thần tính, nhắc đến những tồn tại như thần đen chỉ có thần tính thúc đẩy, không có quan niệm thiện ác của nhân tính. Ngược lại, các vị thần bảo vệ hành tinh này đều có nhân tính dồi dào và cần phải cố gắng duy trì để tránh bị thần tính lấn át. Cô vắt óc nhớ lại những trải nghiệm trong ngày hôm nay, cố gắng tìm ra câu trả lời từ đó. Là một con người, mình đương nhiên chọn nhân tính quan trọng hơn. Nhưng trả lời như vậy liệu có rơi vào bẫy không? Dù sao người trước mặt cũng là một thiên sứ, một sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, đối với chị ấy liệu thần tính có quan trọng hơn không? Từng ý nghĩ nảy ra trong đầu, miệng Đế Na mở ra rồi lại ngậm lại, do dự không thể trả lời. Xem ra em đang gặp phải một lựa chọn khó khăn. Christina không hề thúc giục, mà dùng giọng điệu dịu dàng nói, em có thể nghe qua trải nghiệm của ta, rồi đưa ra lựa chọn của mình. Đang đau đầu không biết chọn một trong hai thế nào, Đế Na lập tức gật đầu, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Ta là một sinh vật thần thoại bẩm sinh, được sinh ra từ sự kết hợp của hai vị thần linh chân chính, vừa ra đời đã sở hữu một phần đặc tính phi phàm tự liệt hai, và các em chắc cũng đoán được, đó là tai nạn. Vị ma nữ ngẫu sầu nói, thiên sứ tự liệt hai bẩm sinh, Đế Na và Dorothy nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Và so với Đế Na hôm nay mới nhận được đèn thần hứa nguyện, thực sự tiếp xúc với thế giới thần bí học, Dorothy đã biết về kiến thức liên quan sớm hơn. Vì vậy càng hiểu rõ quy luật di truyền của đặc tính phi phàm. Nếu phi phàm giả cấp cao không muốn tách ra đặc tính, thì con cháu của họ không thể nào sinh ra đã sở hữu sức mạnh của con đường tương ứng, và ngay cả khi đến tự liệt không, trở thành chân thần, quy luật này cũng không có bất kỳ thay đổi nào. một trong hai vị phụ mẫu của Christina bằng lòng giao một phần đặc tính phi phàm tự liệt hai cho chị ấy, bản thân điều đó đã đại diện cho một sự giúp đỡ, một sự ban ơn. Các em cảm thấy đó là một ân huệ, là may mắn, đúng không? Christina cười một tiếng, vẻ mặt không còn tuyệt mỹ như trước, mà có chút thê lương, sự siêu phàm bẩm sinh này chưa chắc đã là một chuyện tốt. Đứa con thứ ba của hoàng đế Rosen nổi tiếng nhất đất nước này sinh ra đã di truyền đặc tính tương đương với phi phàm giả tự liệt năm của ông ta, vừa chào đời đã thể hiện những đặc dị của thuật tinh sư, sau khi trưởng thành dễ dàng thăng cấp thành thánh giả, và trở thành quyến giả của thần hơi nước và máy móc. Điều này trong mắt người ngoài có lẽ là một thành tựu vĩ đại, nhưng cái giá phải trả chính là bẩm sinh đã thiếu hụt đủ nhân tính, tình cảm không đủ phong phú, giống như một thánh linh thuần túy tín ngưỡng, chứ không phải con người. Tự liệt năm đã như vậy, tình huống sinh ra đã có vị cách và sức mạnh của thiên sứ, các em có thể tưởng tượng được. Bây giờ nhìn lại, ta càng muốn gọi đó là một lời nguyền, chứ không phải ân huệ. Sức mạnh tự liệt hai, đây hẳn là điều mà mỗi phi phàm giả đều mơ ước. Liệt diễm Danith thậm chí còn bằng lòng biến thành Danisi để có được sức mạnh của thánh giả. Dena có chút khó chấp nhận cách nói lời nguyền, nhưng cô ngay lập tức nhận ra, những thánh giả và thiên sứ mà mình gặp trên đường đều có nhân tính dồi dào, và điều này được tạo nên bởi những trải nghiệm sống của họ trước khi trở thành phi phàm giả cấp cao, là ký ức mà ngay cả khi đã sở hữu thần tính cũng không dễ dàng vứt bỏ, cũng như mỏ neo. Dưới sự giúp đỡ của những ký ức này, các thiên sứ mới có thể cân bằng nhân tính và thần tính, không đến mức biến thành sinh vật thần thoại thuần túy, bị thần tính thúc đẩy, vứt bỏ quan niệm thiện ác và nhân tính, tình cảm ban đầu. Mà nếu sinh ra đã sở hữu sức mạnh tự liệt hai. Nghĩ đến đây, Dena nhìn về phía ma nữ tai nạn trước mặt. Người sau khẽ thở dài, mặt lộ vẻ cười khổ, thể hiện ra nhân tính phi thường, rồi tiếp tục nói, phụ mẫu của ta, huyết hoàng đế và nguyên sơ ma nữ trong cuộc chiến giữa các thần linh ở kỳ thứ tư, một người vẫn lạc, một người trở nên ngày càng vô lý, và sau đó đã tự tay giết chết ta. Ta không trách bà ấy, bởi vì nhân tính thiếu hụt của ta phải chịu một phần trách nhiệm cho kết quả này. Ta đã không kịp thời chú ý đến sự thay đổi của họ, không nói chuyện tử tế với họ, khuyên can họ. Bây giờ, em còn cho rằng thần tính, hay nói đúng hơn là thần tính bẩm sinh, là một chuyện tốt sao? Huyết hoàng đế và nguyên sơ ma nữ, đều là những thần linh chưa từng nghe nói đến, nhưng cái tên sau chỉ nghe thôi đã khiến người ta sợ hãi, nói không chừng là một vị tà thần, chẳng trách lại làm ra chuyện giết chết con gái mình. Dena thầm nghĩ, sau đó mới nhận ra đây là bất kính với thần linh, vội vàng lắc đầu, nhân tiện trả lời, không, cháu cho rằng nhân tính nên quan trọng hơn. Một mặt, đây là suy nghĩ thật của cô sau khi nghe xong câu chuyện của Christina, mặt khác, đối phương đã khuyên bảo tận tình như vậy, gợi ý đáp án, mình mà còn trả lời là thần tính, e rằng sẽ chọc giận vị thiên sứ này. Nhưng sau khi nghe câu trả lời này, Christina không hề đưa ra bình luận, mà chỉ để vẻ mặt trở lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, câu hỏi thứ hai là, đối với một vị thần linh, hoặc tiến thêm một bước là một vĩ đại tồn tại, sự ràng buộc và mỏ neo quan trọng nhất là gì? Cái này làm sao mình biết được? Chuyện của thần linh, là thứ một người bình thường như mình có thể suy đoán sao? Dena vô thức định nói không biết, nhưng lại cảm thấy dựa theo tình hình của câu hỏi trước, Christina sẽ không tùy tiện đưa ra một câu hỏi mà mình khó có thể trả lời, vì vậy đã cố gắng nuốt lại những lời sắp thốt ra, chuẩn bị đợi đối phương đưa ra gợi ý rồi mới trả lời. Ngay sau đó, cô mới chú ý đến thông tin ẩn chứa trong câu hỏi của vị ma nữ này. Vĩ đại tồn tại chẳng phải là chỉ thần linh sao? Chẳng lẽ còn có ý nghĩa sâu xa hơn? Trước đó, nữ sĩ Ariana của giáo hội Vĩnh Ám đã từng nhắc đến danh xưng này, nữ thần hắc dạ, nữ thần tai họa, kẻ khờ và các vị thần khác đều thuộc phạm vi này. Điều này khiến Dena tự nhiên cho rằng thần linh tương đương với vĩ đại tồn tại, về sau chỉ là một cách gọi tôn kính hơn. Nhưng theo lời của thần đèn, vĩ đại tồn tại dường như lại không thuộc về những vị thần đã đi xa nhất trên con đường của thần, đi đến cuối con đường, tức là tự liệt không của mỗi con đường. Như thể tâm linh tương thông, Dorothy bên cạnh cô lập tức đặt ra câu hỏi này, vĩ đại tồn tại là chỉ cái gì? Đây không phải là tôn xưng của thần linh tự liệt không sao? Dường như không hề cảm thấy có vấn đề gì khi thảo luận về thần linh, về những kiến thức thần bí học cao siêu với hai cô bé 13-14 tuổi. Christina mỉm cười trả lời, các em nên hiểu rằng trong con đường ma dược, tự liệt không đã là điểm cuối cùng, nhưng trên đó vẫn còn một cấp bậc nữa, chúng ta gọi đó là vĩ đại tồn tại. Dĩ nhiên, người bình thường coi họ là thần linh cũng không có vấn đề gì, nhưng phi phàm giả cấp cao thực sự phải biết phân biệt hai loại này, bởi vì khi vượt lên trên tự liệt, năng lực phi phàm của ma dược sẽ bị thay thế bởi sức mạnh của quyền hành và biểu tượng. Họ chính là khái niệm và biểu tượng, là cội nguồn của mọi sức mạnh, mọi quyền hành. Vĩ đại tồn tại trên cả tự liệt. Dorothy lẩm bẩm lặp lại lời của đối phương, đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu cấp thiết hỏi, vậy thì, những vĩ đại tồn tại này, có được coi là phi phàm giả không? Hay nói cách khác, họ có nằm trong hệ thống ma dược không? Chị ngốc, chị hỏi nhiều câu hỏi quá rồi, rõ ràng là chị ấy đang kiểm tra chúng ta, chứ không phải ngược lại. Dena thầm nghĩ, nhưng lập tức hiểu được mục đích câu hỏi của Dorothy, vẻ mặt cứng lại, ánh mắt hướng về Christina, mong chờ lời giải đáp của chị ấy. Dĩ nhiên là không thuộc về phi phàm giả, vị thiên sứ ma nữ này từ từ lắc đầu, trả lời. Điều này liên quan đến một số kiến thức mà các em còn chưa thể hiểu được, nhưng nói một cách đơn giản, những vĩ đại tồn tại xuất hiện đầu tiên đều là bẩm sinh, tương đương với việc di truyền một phần sức mạnh và quyền hành của tạo hóa chủ. không phải ma dược kiến tạo nên họ, mà là sức mạnh của họ kiến tạo nên ma dược. Sức mạnh từ tự liệt 9 đến tự liệt không thực tế đều là sự cụ thể hóa và suy yếu của một quyền hành nào đó của những vĩ đại tồn tại bẩm sinh này. Còn những vĩ đại tồn tại đang bảo vệ trái đất hiện nay đều là được hình thành sau này. Họ với tư cách là phi phàm giả đã từng bước đi qua con đường của thần, cuối cùng trở thành thực thể trên cả tự liệt, nhưng điều đó không có nghĩa là hiện tại họ vẫn là một phần trong đó. Dường như để che giấu một số thông tin quan trọng, lời giải thích của Christina có chút trúc trắc và khó hiểu, nhưng Dorothy hiển nhiên đã nghe hiểu, hai mắt cô sáng lên, dường như một nghi vấn quan trọng trong lòng đã được giải đáp. Lát nữa có thể hỏi chị ấy. Dana liếc nhìn chị gái, biết rằng lớp học thần bí học nhỏ đã kết thúc, đến lượt mình trả lời câu hỏi. Dĩ nhiên, sau khi biết rằng vĩ đại tồn tại cũng là do người bình thường từng bước đi lên, cô cũng đã có câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi thứ hai của Christina. Nhưng chưa kịp mở miệng, Dorothy bên cạnh đã giơ tay phải lên như thể đang giành trả lời trong lớp học. Em cho rằng đối với những vĩ đại tồn tại này, sự ràng buộc quan trọng nhất là những ký ức sâu sắc, mỏ neo quan trọng nhất. Là gia đình và bạn bè đã từng có và hiện tại. Chị ấy có phải đã biết điều gì rồi không? Dana sững sờ, câu trả lời sắp thốt ra lại nuốt vào bụng, nhìn về phía Christina. Người sau lại nở nụ cười khiến bất kỳ sinh linh nào cũng phải say đắm, nói, nếu ta sớm có nhận thức như vậy, có lẽ rất nhiều chuyện đã có thể thay đổi. Ánh mắt chị ta di chuyển, nhìn về phía cột đêm được hình thành từ di hài của mình, như thể nhìn thấy quá khứ từ bên trong thân cột đá vỏ chai nhẵn bóng đó, nhìn thấy phần ký ức sâu sắc nhất trong lòng mình. Một lát sau, vị ma nữ này thu hồi ánh mắt, đặt ra câu hỏi cuối cùng, các em cho rằng, một sinh vật thần thoại hoàn toàn, có thể vì những trải nghiệm sau này mà có lại được nhân tính không? Sinh vật thần thoại vì trải nghiệm của bản thân mà có được nhân tính. Christina đầu tiên là liếc nhìn chị gái Dorothy đang lập tức cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại nhìn về phía người đặt câu hỏi Christina, trong lòng có chút nghi hoặc. Bởi vì câu trả lời cho câu hỏi này dường như quá rõ ràng, vị ma nữ tai nạn trước mặt là con cái được sinh ra bởi hai vị thần linh của kỳ thứ tư, bẩm sinh đã sở hữu đặc tính phi phàm và vị cách tự liệt hai, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa sinh vật thần thoại bẩm sinh. Mà bây giờ chị ấy lại tỏ ra vô cùng có nhân tính, không khác gì những thiên sứ khác mà Dana đã gặp. Điều này chẳng phải đã chứng minh rằng ngay cả sinh vật thần thoại bẩm sinh chỉ có thần tính, cũng có thể dần dần có được nhân tính sao? Chẳng lẽ vị ma nữ này đang kiểm tra khả năng quan sát, quy nạp của mình và Dorothy? Cô hơi muốn trả lời trực tiếp, nhưng lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Suy cho cùng, Dana vẫn chưa hiểu rõ định nghĩa cụ thể về nhân tính và thần tính. Manh mối duy nhất của cô chỉ là vài lời nói rời rạc của vị Annie Gustave cũng sinh ra vào kỳ thứ tư mà cô gặp trong chuyến đi hôm nay, cùng với những kiến thức thần bí học mà thần đèn truyền cho cô. Vì vậy, ngay cả khi trả lời câu hỏi đầu tiên, sự hiểu biết về nhân tính, thần tính của cô cũng chỉ dừng lại ở mức nông cạn. Lúc này, Dorothy cũng ngẩng đầu lên, như thể đang giúp em gái mình, cũng như thể có thêm nhiều nghi hoặc trong quá trình suy nghĩ, hỏi Christina, có thể giải thích định nghĩa của nhân tính không ạ? Dĩ nhiên là được. Christina cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng trả lời, nhưng trước khi hiểu về nhân tính, phải biết thần tính thực sự là gì. Ta nghĩ các em hẳn đã từng nghe một câu, vạn vật đều có thần tính. Trong thần bí học, đây không phải là một câu nói suông, mà là sự quy nạp và tổng kết. Bởi vì tất cả đặc tính phi phàm và sức mạnh siêu phàm đều đến từ vị tạo hóa chủ ban đầu, cũng như những nhân cách mà ngài phân liệt ra và những đứa con mà ngài sinh hạ. Theo nhận thức hẹp, những vĩ đại tồn tại đã tồn tại từ thuở sơ khai trong vũ trụ này mới có thể được gọi là thần, và tinh thần mà họ để lại chính là thứ mà tất cả phi phàm giả đều phải đối kháng, là thần tính thực chất nhất. Mình chưa từng nghe câu này. Dana phản bác trong lòng, không biết vì sao, truyền thuyết về tạo hóa chủ ban đầu khiến cô cảm thấy có chút bực bội bất an. Vì vậy ngay khi đối phương vừa dứt lời đã hỏi ngay, sinh vật thần thoại bẩm sinh sở hữu chính là loại thần tính này sao? Christina lắc đầu, nói, không, họ, hay nói đúng hơn là chúng ta, phải đối kháng chính là loại thần tính bắt nguồn từ tạo hóa chủ, từ những vĩ đại tồn tại ban đầu đó. Rất bất ngờ phải không? Loại thần tính theo đúng nghĩa này đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt, sẽ khiến chúng ta trở nên cực đoan, điên cuồng, hỗn loạn, thậm chí sinh ra một ý chí khác trong cơ thể, dần dần không còn là chính mình nữa. Về điểm này, phụ mẫu của ta, hai vị chân thần đó và ta không có sự khác biệt về bản chất. Họ cũng cần phải đối kháng với tàn dư tinh thần của tạo hóa chủ ban đầu, phải đối kháng với ý chí đến từ đỉnh điểm của hai con đường. Và so với các thần linh khác, vì con đường mà họ lựa chọn, vấn đề của họ còn lớn hơn một chút. Trong quá trình này, vì đã dùng phần lớn tinh lực và cảm xúc để đối kháng, áp chế thần tính theo đúng nghĩa, nên sự thờ ơ, vô tình, hay một loại cố chấp và tàn nhẫn nào đó biểu hiện ra bên ngoài, chính là thần tính bề ngoài của các sinh vật thần thoại và thần linh. Vừa giải thích, Christina vừa đi đến bên cạnh cột đêm do cơ thể mình hóa thành, đưa tay vuốt ve bề mặt đá vỏ chai nhẵn bóng dù đã trải qua ngàn năm. Cho nên, phụ mẫu của chị ấy là vì một số trải nghiệm đặc biệt mà trở nên thờ ơ, cố chấp hơn, thậm chí cuối cùng đã giết chết chính con gái mình. Dana cảm khái một hồi, rồi hỏi tiếp, vậy còn nhân tính thì sao? Rút tay khỏi cột đêm, vị tai nạn ma nữ này khẽ cười, hỏi, tại sao nhân tính lại được gọi là nhân tính? Hả? Dana ngây người trong giây lát, còn Dorothy bên cạnh cô thì phản ứng ngay lập tức, nhíu mày trả lời. Bởi vì nó được định nghĩa dựa trên tình cảm của con người. Cô bé thông minh, Christina khẽ gật đầu, ngay cả sinh vật thần thoại, thậm chí cả những vĩ đại tồn tại bẩm sinh kia, cũng có bản năng sinh tồn, coi trọng bản thân, xu lợi tránh hại. Đây là nền tảng của tự nhận thức, là động lực để mỗi sinh linh có thể tồn tại. Và những ý niệm này, những dục vọng này, cũng nằm trong định nghĩa của nhân tính, chỉ là con người thường coi biểu hiện của những sinh vật thần thoại chỉ sở hữu những nhận thức này, hoặc bị những nhận thức và dục vọng đó thúc đẩy, mất đi nhân tính ở tầng bậc cao hơn, là do ảnh hưởng của thần tính. Đế Na bừng tỉnh ngộ ra, đây chính là nhận thức của cô về thần tính trước đây, và qua lời giải thích của đối phương, nhận thức mơ hồ này lại được chia thành hai phần, bao gồm tinh thần do tạo hóa chủ ban đầu, các vĩ đại tồn tại để lại, và thần tính bề ngoài mà các thần linh và sinh vật thần thoại thể hiện ra để đối kháng với loại tinh thần đó. Cho nên, nhân tính ở tầng bậc cao hơn mà họ thiếu, mới là nhân tính theo cách chúng ta hiểu. Cô đăm chiêu hỏi, đúng vậy, con người có rất nhiều từ ngữ ca ngợi nó, dũng khí, hy sinh, công lý, lòng trắc ẩn, coi nó là những điểm sáng trong tinh thần của con người. Dĩ nhiên, những mặt tiêu cực như hèn nhát, ích kỷ, vô tình cũng là một phần của nhân tính. Dù tốt hay xấu, đó đều là những cảm xúc mãnh liệt nhất nảy sinh trong cuộc đời ngắn ngủi. Và khi thời gian kéo dài, những cảm xúc nóng bỏng này sẽ dần nguội lạnh, dần lùi về tầng nhân tính cơ bản đó. Christina trả lời, những cảm xúc mãnh liệt nhất trong cuộc đời ngắn ngủi. Đế Na cuối cùng cũng hiểu được ý mà vị sinh vật thần thoại bẩm sinh này muốn biểu đạt. Vì sinh ra đã là thiên sứ, sở hữu sức mạnh cường đại mà người thường khó có thể hiểu được, sinh vật thần thoại không trải qua giai đoạn yếu đuối, cần người khác giúp đỡ và dìu dắt, khó có thể cảm nhận được loại tình cảm mãnh liệt này, tác dụng của loại nhân tính cao cấp này. Ngay cả khi có, đó cũng chỉ là bản năng cơ bản nhất, hơn nữa còn phải đối kháng với dấu ấn tinh thần của tạo hóa chủ ban đầu, các vĩ đại tồn tại bên trong đặc tính phi phàm, nên biểu hiện ra ngoài chính là sự thờ ơ, ích kỷ và các loại thần tính khác. Và để họ được nhân tính theo đúng nghĩa, được công nhận rộng rãi, thì phải để họ tiếp cận gần hơn với người bình thường, trải qua giai đoạn đầu tiên định hình tính cách và nhận thức. Cho nên câu trả lời cho câu hỏi thứ ba là, Đế Na suy tư, nghiêng đầu nhìn chị gái Dorothy, dưới ánh mắt khích lệ của chị, cô trịnh trọng trả lời Christina, cháu cho rằng, chỉ cần phương thức ra đời, quá trình trưởng thành thích hợp, sinh vật thần thoại bẩm sinh có thể có được nhân tính theo nhận thức rộng rãi. Ngay hẳn là một ví dụ thành công. Nói xong, cô căng thẳng nhìn Christina, chờ đợi lời bình luận của chị ấy về câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng của mình. Và vị ma vừa quyến rũ vừa trong sáng, vừa đầy mê lực lại vừa đáng yêu này chỉ khẽ mỉm cười, nói, trong ngàn năm ở hầm mộ, qua việc quan sát con người, ta đã dần học được những điều tốt đẹp này, và những sinh vật thần thoại có nhân tính hơn ta còn xa không chỉ có một. Các em đã vượt qua bài kiểm tra. Hy vọng em có thể ghi nhớ những câu trả lời này, và thật lòng tin rằng chúng là chính xác. Chị ấy gật đầu với Đế Na, không thấy có hành động nào khác. Bóng tối xung quanh ba người liền vỡ tan từng chút một, như bức tường kính hóa thành những mảnh vỡ, rải rác những tia sáng lấp lánh. Họ đã trở về hiện thực từ thế giới trong gương. Tiếng kính vỡ lanh canh khiến Đế Na có chút hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện ba người vẫn đang ở bên cạnh cột đêm, trong đại sảnh trống trải, nhưng cậu sinh viên đại học Trier đã dẫn họ đến nơi sâu trong hầm mộ đã biến mất không dấu vết. Cậu ta đã bị ma pháp gương mê hoặc, đã rời đi rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu ta trở lại mặt đất. Christina nhìn về phía cầu thang đá dẫn xuống tầng 4 sau cột đêm, các em có thể đến tầng hầm mộ sâu hơn. Cảm ơn ngài, Đế Na chân thành cảm ơn, sau đó kéo tay Dorothy, hai người bước lên những bậc thang đá sạch sẽ không giống như một công trình kiến trúc cổ xưa từ kỳ thứ tư, tiến về phía phong ấn cuối cùng của thần đèn. Cho đến khi rời khỏi phạm vi ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, vị ma nữ áo trắng vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về hướng hai cô gái rời đi. Sự khác biệt rõ ràng nhất của tầng hầm mộ thứ tư so với ba tầng trên là bên đường không còn chất đống vô số hài cốt, trông rộng rãi và sạch sẽ hơn, nhưng cũng tĩnh lặng đến chết chóc hơn. Đi trong lối đi không một bóng người, Đế Na cảm thấy cây nến trong tay là nguồn ấm áp duy nhất của mình, còn trong bóng tối xa hơn, dường như ẩn giấu vô số quái vật ăn thịt người, chỉ vì sợ ánh sáng mà không dám xông lên. Thần đèn, để giải tỏa nỗi sợ hãi đang dần dâng lên trong lòng, cô lại gọi tên tồn tại bị phong ấn này, ngươi có cảm nhận được vị trí cụ thể của phong ấn không? Dĩ nhiên, ta đã cảm thấy ngày càng gần rồi, chỉ còn cách tự do thực sự một bước chân. Giọng nói hùng hồn lúc này có chút vui vẻ, nó thật sự chỉ có thần tính mà không có nhân tính như Annie đã nói sao? Những nghi ngờ tích tụ trong cuộc hỏi đáp vừa rồi cứ quanh quẩn trong lòng Đế Na, khiến cô không nhịn được hỏi, thần đèn, người có nhân tính không? Câu hỏi này khiến đối phương im lặng một lúc, cũng khiến Dorothy đang đi đầu tiến vào sâu trong hầm mộ phải quay đầu lại. Người tưởng ta không nghe lén bài kiểm tra của con ma nữ kia với ngươi sao? Thần đèn đột nhiên cười lên, tiếng cười thô kệch vang vọng trong đầu hai cô gái, nó vì có một số chuyện không thể nói, nên giải thích quá đơn giản, nhưng ngay cả vĩ đại tồn tại bẩm sinh cũng có nhân tính cơ bản do con người định nghĩa. Nhưng đối với họ đó chỉ là bản năng sinh tồn, là một loại quy tắc hành xử nào đó. Giống như ta cũng sẽ theo đuổi tự do, vì vậy mà tìm kiếm hợp tác với các ngươi, sẽ xu lợi tránh hại, đối mặt với kẻ mạnh sẽ cúi đầu, dĩ nhiên, cũng sẽ tuân thủ khế ước, không dễ dàng vi phạm. Nghe được câu trả lời, Đế Na hơi yên tâm. Sắp kết thúc chuyến đi, điều cô lo lắng nhất đương nhiên là sau khi giúp thần đèn giải trừ phong ấn, giành được tự do, đối phương sẽ trở mặt không thực hiện lời hứa, mà là người thường, cô và Dorothy lại thiếu phương pháp chống trả. Vị thiên sứ mà nữ kia rõ ràng biết điều gì đó, hy vọng phán đoán của chị ấy về vị sinh vật thần thoại bẩm sinh này là chính xác, nên mới cho chúng ta vào tầng 4. Đế Na lẩm bẩm, giơ cao nến, đi về phía đích đến, cũng là hướng mà thần đèn cảm nhận ngày càng mãnh liệt. Sau khi đi qua vài phòng mộ cổ xưa, hai người đến một đại sảnh đổ nát. Một góc ở đây có một con dốc đi xuống, con dốc không lát gạch, chỉ có đất sét màu đỏ sẫm, bên trong sương mù dày đặc, như thể dẫn đến vực sâu. Theo chỉ dẫn của thần đèn, phong ấn cuối cùng ở ngay bên dưới con dốc. Đế Na và Dorothy nhìn nhau, đều nắm chặt tay đối phương, cùng nhau bước vào con dốc dưới ánh nến. Điều bất ngờ là, con dốc càng đi xuống lại càng thoải, và hai bên trái phải nhanh chóng mở rộng, rất nhanh đã biến thành một vùng đất sét không thấy bến bờ. Sương mù màu xám trắng ngày càng dày đặc, bên trong dường như phát ra ánh sáng, giúp hai người có thể nhìn thấy cảnh vật xa hơn mà không cần dựa vào nến. Đó là một thành phố ẩn hiện trong sương mù, chỉ lộ ra những đường nét lờ mờ. Nơi đó từng là Trier của kỳ thứ tư, là vùng đất kinh hoàng mà ngay cả thiên sứ, thần linh cũng không dám dễ dàng tiến vào. Thần đèn đột nhiên cảm khái, dĩ nhiên, các loại ô nhiễm ở đó đã được dọn sạch, và cũng thông với hầm mộ dưới lòng đất này về mặt vật lý. Tuy không có nguy hiểm lớn, nhưng ẩn giấu rất nhiều bí mật. Vì vậy có không chỉ một thiên sứ đang canh giữ, người các ngươi vừa gặp chỉ là một trong số đó. Chẳng trách nữ sĩ Christina lại ngăn cản du khách của hầm mộ tiến vào tầng 4. Đế Na như hiểu ra điều gì, Dorothy thì hỏi trong đầu, họ đều là sinh vật thần thoại bẩm sinh sao? Hẳn là chỉ có Christina đang trực thắng này thôi. Thần đèn trả lời, rồi thúc giục hai người, đừng quan tâm nhiều nữa, mau đặt ta lên tế đàn đá kia đi. Đế Na nhìn kỹ vào bên trong sương mù, chú ý thấy trên vùng đất sét trống trải đột ngột đặt một tế đàn đá cao khoảng 1 mét. Phía trên dùng sáp nến tan chảy cố định 3 cây nến nghi thức, đặt một số vật tế lễ chưa mục nát, biến chất. Trên tế đàn khắc một ký hiệu mà Đế Na đã có chút quen thuộc, đó là kẻ khờ được tạo thành từ con mắt không có đồng tử và những đường cong xoắn. Quả nhiên, gã này cho dù không phải do kẻ khờ phong ấn, cũng không thoát khỏi liên quan đến vị thần linh đó. Đế Na cẩn thận lấy đèn thần hướng nguyện ra khỏi túi đeo chéo, đặt chiếc đèn vàng mang theo hơi ấm của mình lên bệ đá. Trong nháy mắt, sương mù xám trắng xung quanh như bị hút lại, lao về phía tế đàn, bao bọc lấy vật phong ấn này. Dorothy lặng lẽ nắm lấy Arod, vỗ nhẹ 3 lần để kích hoạt tấm gương ma thuật này, còn Đế Na thì giơ chiếc túi đeo chéo lên làm vũ khí, che chắn trước mặt chị gái mình. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mình là người gây ra vấn đề còn có thể giúp chị ấy đỡ một chút. Đế Na vừa chuẩn bị cho tình huống sâu nhất, sương mù bao trùm đã trở nên cô đọng, như hai bàn tay khổng lồ, một tay nắm lấy đèn thần hướng nguyện, tay kia thì mò mẫm trên nắp đèn một lúc, rồi giật mạnh nó ra. Ánh sáng vàng xen lẫn sắc xanh chảy ra như nước, một tia sáng vàng trong đó chiếu lên màn xương xám, hóa thành hình người. Chính là thần đèn mà Đế Na đã thấy trong tầng hầm nhà mình hôm nay. Bóng người này lắc lắc đầu, ngưng tụ ra ánh mắt sắc bén, tầm mắt quét một vòng trên màn xương xám, trên tế đàn bên dưới, trên những đường nét thành phố hư ảo xa xa, cuối cùng mới nhìn về phía Đế Na và Dorothy đang cảnh giác cao độ, phát ra giọng nói hùng hồn, uy nghiêm, ha ha, cuối cùng thì, tất cả phong ấn đều đã được giải khai, ta đã lấy lại tự do. Và các ngươi đã triệu hồi ta, thì phải thực hiện một nguyện vọng của ta. Cái gì? Đế Na trừng mắt, không còn giữ được vẻ cảnh giác, không nhịn được mà hét lớn. Tinh thần khế ước của ngươi đâu? Hừ, tinh thần khế ước. Ta đã lấy lại sức mạnh, có 100 cách để làm rối loạn ý nguyện của các ngươi, bóp méo giao ước giữa chúng ta. Thần đèn cười khẩy, hai tay chống hông, coi thường lời hứa chắc như đinh đóng cột trước đó. Nhưng ánh mắt nó lại dừng lại trên màn xương xám xung quanh dường như có chút thay đổi, một lát sau thu lại vẻ ngông cuồng, giọng điệu hạ thấp đi một chút, tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta vừa rồi chỉ là đưa ra một ví dụ, quy tắc hành xử mà ta nói trước đó đều là thật. Nói đi, nguyện vọng của ngươi là gì? Nguyện vọng nhận được lời hứa của đăng thần chính là mục đích cuối cùng cho chuyến phiêu lưu cả ngày hôm nay sau khi Christina lén lút trốn khỏi nhà. Nhưng đến lúc ước, cô bé lại có chút do dự. Bởi vì lúc bị bắt cóc ở cảng giải phóng tại Nam Lục, cũng như lúc bị bóng ma phản bội bao trùm trong nội bộ triều đình cự nhân, cô bé đã dùng trước 2 nguyện vọng, cứu mình và chị gái Dorothy thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo. Lần chờ đợi đăng thần này, thực ra đã là nguyện vọng thứ 3 của cô. Annie Gustave, hóa thân của con tàu ma hùng mạnh ấy từng nói, hứa nguyện thần đăng trong lịch sử đã dẫn đến cái chết thảm của vô số chủ nhân. Và nguyên nhân lớn nhất khiến họ gặp bất trắc chính là ước nguyện vọng thứ 3. Vật phong ấn này tuy được xưng là có thể thực hiện đủ 10 nguyện vọng của người sở hữu, nhưng chỉ có 2 nguyện vọng đầu là có thể dùng các phương pháp khác nhau để né tránh hiệu ứng tiêu cực, một khi đến nguyện vọng thứ 3, nó sẽ được thực hiện theo một cách thức bị bóp méo nào đó. Dù cho đăng thần bên trong vì theo đuổi tự do mà tạm thời chọn hợp tác, nhưng giờ đây khi đã được giải thoát, làm sao có thể đảm bảo hắn sẽ thực sự tuân thủ lời hứa. Nghĩ đến đây, Christina cẩn thận hỏi, "Ngài chắc chắn tôi có thể an toàn ước điều ước thứ 3 mà vẫn được thỏa mãn chứ?" Hình người được bao bọc bởi ánh vàng tựa dòng nước đang chảy khẽ chuyển mình trên không, liếc nhìn màn xương xám xung quanh, rồi gật đầu nói, đương nhiên, bây giờ ta đã có được tự do, rất nhiều ràng buộc trước kia đã không còn tồn tại. Sức mạnh thực hiện nguyện vọng là do bản thân hướng nguyện thần đăng, tức là phần đặc tính phi phàm kỳ tích sư đó cung cấp, sau đó được ta cường hóa và bóp méo để đạt đến vị cách mạnh hơn tự liệt 2. Nói đơn giản, sau khi ta rời khỏi vật phong ấn này, nó tương đương với việc đổi một chủ nhân mới, tác dụng phụ của nguyện vọng cũng sẽ được tính lại từ đầu. nhưng ngài và trước kia chẳng có gì khác biệt, vẫn là hình người không thấy rõ mặt mũi, ngài chắc chắn khoảnh khắc ước nguyện sẽ không xảy ra nguy hiểm chứ. Dorothy đứng bên cạnh nói, đánh giá đăng thần trên không từ trên xuống dưới. Đó là vì ta chưa thể hiện hình thái thần thoại thực sự, nếu không toàn bộ Chire, bao gồm cả phần trên và dưới lòng đất sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, rồi tái hiện theo trật tự mà ta công nhận, còn các ngươi e rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đăng thần lẩm bẩm một câu, Christina và Dorothy thậm chí còn nghe ra một chút tủi thân trong đó. Chắc chắn là ảo giác. Gạt đi những suy đoán về tâm tư của đăng thần, Christina tiếp tục hỏi, vậy, bây giờ tôi còn ba nguyện vọng. Không, thực ra chỉ có hai, hạn chế về việc nguyện vọng thứ ba sẽ bắt đầu gây ra nguy hiểm chết người vẫn tồn tại, đăng thần lắc đầu, mà hai nguyện vọng trước kia của ngươi thực ra vẫn chưa kịp thực hiện, vì hai vị thiên sứ cứu giúp ngươi đều là không mời mà đến. Thì ra là vậy, bảo sao lúc đó đăng thần đồng ý dứt khoát như thế, mà gần như ngay khoảnh khắc đồng ý, nữ sĩ Ariana và nữ sĩ Chiến Xa đã đến nơi. Christina suy nghĩ một lát, rồi nói ra nguyện vọng đầu tiên đã chuẩn bị từ lâu, nguyện vọng của tôi rất đơn giản, xin hãy để gia đình tôi, tức là gia đình gồm tôi, chị Dorothy, ba và mẹ, trở nên giàu có với tiền đề không làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Cụ thể mà nói, tôi hy vọng được dọn đến ở khu Tây Bachland, có một căn biệt thự sang trọng với vườn hoa. Trong nhà phải có đủ tiền tiết kiệm, ít nhất là 1 vạn bảng vàng. Sau đó phải có một ít cổ phần của các công xưởng ở khu Đông, để họ có thể không cần đi làm mỗi ngày mà vẫn có thu nhập đủ sống. Cuối cùng là phải có một trang viên ở ngoại ô, tôi nghe nói mùa hè ở Bachland là mùa giao tế, cần mời bạn bè đến trang viên nghỉ mát. Nghe nguyện vọng của em gái, Dorothy bên cạnh dù đã chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không khỏi há hốc miệng. Em thật là dung tục, cô bé lén lút nói với em gái mình, lúc này không phải nên ước thế giới hòa bình, không còn nạn đói và tai ương, hoặc ít nhất cũng phải là một phần ma dược tự liệt cao sao. Vậy chị có thể không ở Bachland, tiếp tục ở nhà tại Tingen. Christina chống hai tay lên hông, trừng mắt nhìn chị gái, bà mẹ mỗi ngày bận rộn như vậy, đi sớm về khuya mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, lẽ nào tôi không nên để họ sống thoải mái hơn một chút sao? Bị khí thế của gái áp đảo, Dorothy hiếm khi không tranh cãi tiếp. Còn đăng thần thì cười khẽ một tiếng, thăm dò hỏi lại, nguyện vọng của ngươi đơn giản như vậy sao? Thật sự không cần con đường thẳng đến phi phàm giả tự liệt cao, hay là tương lai có một người chồng yêu thương ngươi sao? Không cần, Christina dứt khoát từ chối, sau khi biết các thiên sứ cần phải đối kháng với thần tính bên trong đặc tính phi phàm, tôi cho rằng việc trực tiếp có được sức mạnh không hẳn là chuyện tốt. Hơn nữa tôi mới 13 tuổi, gia đình giàu có hơn một chút là đủ rồi, bà mẹ không cần vất vả như vậy, chị cũng có thể chọn trường học tốt nhất ở Bachland, cuối tuần còn có thể đến nhà bác Benson chơi. Nghe em gái trả lời, Dorothy kinh ngạc nhướng mày. Lúc này cô bé mới biết đối phương không phải nhất thời nảy ý, mà đã sớm có suy nghĩ sâu sắc về nguyện vọng này. Bóng người trong luồng sáng vàng trên không cũng nhìn sâu vào Christina một cái, một lát sau gật đầu, đưa tay phải ra búng một tiếng. Búng, nguyện vọng của ngươi đã được thực hiện, có lẽ có một chút sai lệch, nhưng đều là theo hướng tốt. Hắn tuyên bố bằng giọng điệu hùng vĩ, uy nghiêm. Thật sao, nhưng sao mình cảm giác chẳng có gì thay đổi. Christina vô thức nhìn xung quanh. Tôi phải xác nhận thế nào đây? Cô bé nghi hoặc hỏi lại. Đợi các ngươi về đến nhà, mọi thứ sẽ thay đổi. Đăng thần quả quyết trả lời. Được rồi, bây giờ còn một nguyện vọng, ngươi còn cần gì nữa? Nguyện vọng thứ hai, nhưng những thứ mình cần đều đã nằm trong nguyện vọng vừa rồi. Trong lòng lần lượt lóe lên các ý niệm như đặc tính phi phàm, vật phong ấn mạnh mẽ. Christina lắc đầu, nhìn về phía chị gái, Dorothy, nguyện vọng này có thể giao cho chị. Cô bé cho rằng chị gái đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường, còn bỏ ra tiền tiêu vặt làm lộ phí, cũng nên được chia sẻ nguyện vọng hôm nay. Nhưng cô thiếu nữ kia chỉ mím môi, trả lời, chị không có gì muốn thực hiện cả. Nếu là sức mạnh siêu phàm, hay là một vật phong ấn nào đó có ích cho chị nghĩ có thể tự mình đạt được sau khi đã hiểu rõ về thế giới thần bí học, chứ không phải thông qua hình thức nguyện vọng này. Dorothy vẫn còn e ngại nhất định đối với đăng thần. Tài sản, nhà cửa bên ngoài thì thôi. Nhưng nguyện vọng trực tiếp biến mình thành phi phàm giả, cô bé cho rằng vẫn quá nguy hiểm. Hơn nữa, nếu mình đoán không sai, bà mẹ chắc cũng không hy vọng chúng ta ước nguyện vọng kiểu này, cô thầm nghĩ. Thấy hai cô bé mắt to trừng mắt nhỏ, đăng thần khoa trương cười hai tiếng, khuôn mặt vốn không rõ đường nét cũng lờ mờ lộ ra ngũ quan, nếu các ngươi không có nguyện vọng nào khác, vậy ta sẽ dùng cơ hội này, đưa các ngươi về nhà. Nói xong, hắn không đợi Christina và Dorothy đồng ý, liền búng một tiếng. Tức thì, chiếc hướng nguyện thần đăng bên dưới và hai cô bé đã đưa nó đến đây đều biến mất không dấu vết. Trong đại sảnh dưới lòng đất trống trải, chỉ còn lại tế đàn đá đơn sơ, sương mù xám mịt mù, bóng dáng thành phố phía xa, và đăng thần vẫn giữ hình người, được bao bọc bởi ánh sáng vàng và xanh. Ha, ha ha, ha, đăng thần ngẩng đầu cười lớn mấy tiếng, cảm xúc ngông cuồng, phóng túng dần lan tỏa, cuối cùng, ta đã được tự do. Trong tiếng cười, hai bóng người ngưng tụ từ trong sương xám, tiến lại gần. Tiếng cười của đăng thần đột ngột im bặt, hắn nhìn bóng người dần trở nên rõ nét trong sương, biểu cảm từ nghi hoặc đến kinh ngạc, rồi sợ hãi. Cuối cùng trở nên có chút nịnh nọt, hai vị, vở kịch này của tôi diễn thế nào? Hắn xoa xoa hai tay, có chút lấy lòng hỏi. Không có trời đất quay cuồng, cũng không có tối sầm trước mắt, đăng thần và xương xám trước mặt Christina bỗng chốc biến thành một khung cảnh khác. đó là những ngọn đèn điện nối dài, con phố khá náo nhiệt và những dãy nhà hai tầng san sát hai bên, bầu trời đêm lấm tấm sao, ánh trăng rọi xuống mặt đất. Cô và Dorothy đã trở về Tinan trong màn đêm, về lại con phố Hoa Thủy Tiên nơi nhà mình tọa lạc. Bịch, chiếc túi đeo chéo trên vai Christina chợt chĩu xuống, như thể có thứ gì đó bị nhét vào. Cô thuận tay sờ vào, phát hiện chiếc hứa nguyện thần đăng đã quay lại trong túi mình. Đương nhiên, dù cô gọi thế nào, đăng thần cũng không còn hồi đáp. Vật phong ấn này tuy vẫn có đặc điểm thực hiện nguyện vọng của người khác, nhưng một tác dụng khác của nó, tức là chức năng phong ấn một tồn tại mạnh mẽ, đã không còn hiệu lực. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, chúng ta đều đã an toàn về nhà, ngay cả vật phong ấn lấy trộm từ tầng hầm cũng không bị mất. Christina nhìn quanh, vừa thở phào một hơi, liền cảm thấy đầy nghi hoặc. Bây giờ mình không phải nên là người bách lần, ở trong biệt thự lớn khu Tây, sống cuộc sống của người giàu sao? Tại sao lại quay về Tinan, đứng trước cửa một dãy nhà hai tầng? Cô bé lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua hai bên đường, cuối cùng dừng lại trên người Dorothy. Đăng thần đó không phải đã nói sao? Phải về đến nhà mới có hiệu quả, hơn nữa chúng ta nên tranh thủ về nhà nhanh trước khi ba mẹ về. Dorothy chỉ vào căn nhà số 6 phố Hoa Thủy Tiên, trông có vẻ kỳ lạ giữa một dãy nhà đang sáng đèn. Đúng rồi, chúng ta đã giấu ba mẹ để ra ngoài. Christina không còn thời gian để cảm khái, nhanh chóng cùng chị gái về nhà. Theo kế hoạch từ trước, họ bật đèn phòng khách và phòng sách, làm lộn xộn sofa và bàn ghế, bày một số sách ngoại khóa lên bàn học, tạo ra giả tượng rằng mình và chị gái đã ở nhà cả ngày. Sau đó, cô bé cẩn thận bước vào tầng hầm tối tăm, đặt chiếc đèn lồng vàng không còn chức năng triệu hồi đăng thần về lại vị trí cũ. Làm xong tất cả, cô mới quay lại phòng khách, có chút bối rối nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết là đang mong chờ hay kháng cự sự trở về của ba mẹ. Một là, cô lo lắng chuyện hôm nay không thể giấu được người ba thông minh, còn mẹ tuy rất ít khi nghi ngờ hai cô con gái, nhưng luôn có thể dựa vào trực giác để phát hiện ra nhiều vấn đề. Hai là, cô không rõ nguyện vọng rốt cuộc sẽ được thực hiện dưới hình thức nào. Hơn nữa, ba mẹ rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Cô vừa chìm vào suy tư, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân đều đặn. Một lát sau, chìa khóa cắm vào ổ, cửa phòng mở vào trong, Glenn Moretti mặc áo gió đen, đội mũ phớt bán cao, xách một chiếc hộp gỗ nhỏ bước vào. Theo sau anh, Arina Granger cũng đầy vẻ mệt mỏi vì đường xa, thuận tay đóng cửa lại. Ba, mẹ, Dorothy đang giả vờ đọc sách trên sofa reo lên một tiếng, ném cuốn đại mạo hiểm ra, nhào vào lòng Glenn, vừa rụi rụi vào chiếc áo sơ mi lộ ra ngoài áo gió của anh, vừa nháy mắt với Christina. Lúc này cô bé mới phản ứng lại, cũng chạy tới, ôm chầm lấy Arina. Được rồi, chúng ta mới đi có một ngày, sao lại dính người thế? Arina nở nụ cười cưng chiều, xoa đầu Christina, làm rối mái tóc vàng óng mượt của cô bé. Nhưng còn cảm giác như đã qua rất lâu. Christina nũng nịu trong vòng tay rộng lớn của mẹ. Câu nói này của cô bé tuyệt đối xuất phát từ tận đáy lòng. Sau một hồi náo loạn, nghe nói Christina và Dorothy vẫn còn đói bụng, Arina quyết định tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Glenn thì ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người hai cô con gái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, anh như đã quyết định điều gì, nói, Dorothy, Christina, ba và mẹ con đã bàn bạc lúc đi công tác hôm nay, có một số chuyện đã đến lúc phải nói cho các con biết. Đến rồi. Christina lập tức tập trung tinh thần, cô liếc nhìn người chị cũng đã thay đổi sắc mặt, thẳng người dậy, rồi lại nhìn bóng lưng của mẹ đang bận rộn trong bếp, hít một hơi thật sâu, lắng nghe những lời tiếp theo của ba. Glenn trên sofa cũng có chút bồn chồn không yên, hai tay đan vào nhau trên đùi, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên đầu gối. Thật ra, ba và mẹ con còn có một thân phận khác. Không giống như Benson tham gia kỳ thi công chức đầu tiên, bước vào hệ thống chính phủ. Melissa học lấy bằng, trở thành nhà nghiên cứu, hay Lily trở thành nhà văn tự do. Chúng ta những năm đầu ở Bachland, ở Ba Lâm, thậm chí cả ở Nam Lục đã làm một số công việc kinh doanh nguy hiểm, cũng tích cóp được không ít tiền tiết kiệm. Nói một cách thông thường, đều là người có tiền. Trước khi sinh các con, chúng ta đã mua nhà ở khu Tây, khu Houston và khu Bắc Bachland, góp cổ phần vào một số xưởng đóng hộp, xưởng nước giải khát. Arina còn mua một trang trại rượu vang ở ngoại ô từ tay một vị nam tước, ở đó có một ngôi nhà chính còn lớn hơn cả tòa nhà của cửa hàng Bách Hóa Harrods, có vườn nho và xưởng rượu vang tuyệt vời, còn có một khu rừng rộng lớn để săn bắn. Đương nhiên, tiền tiết kiệm của chúng ta cũng không ít, thực tế đã có 6 chữ số. Nhưng năm nay đột nhiên bị tổn thất khá lớn, trước khi có cổ tức đầu tư cuối năm, chỉ còn lại 1 vạn bảng. Nhưng dù sao đi nữa, điều ba muốn nói là, các con thực ra là con của một gia đình giàu có. Việc sống ở Tinan, sống trong môi trường như thế này nhiều năm qua, là vì chúng ta lo lắng các con lớn lên trong môi trường quá xa hoa sẽ có tư tưởng không làm mà hưởng, nên mới vẫn luôn giấu các con. Bây giờ, ba và Arina đều cho rằng các con đã lớn, đã trưởng thành đến độ tuổi có thể hiểu những sự thật này và quyết định cuộc sống sau này của mình. Nghe những lời chân thành xen lẫn chút áy náy của Glenn, biểu cảm của Christina và Dorothy đều không tránh khỏi trở nên ngây dại. Đặc biệt là Christina, lúc ước nguyện, cô bé hoàn toàn không ngờ rằng những căn biệt thự, công xưởng và trang viên đó lại đến với mình theo cách này. Thậm chí cả số tiền tiết kiệm của ba mẹ cũng khớp với con số trong nguyện vọng. Khoan đã, ban đầu có 6 chữ số bảng vàng, năm nay lại vì tổn thất kỳ lạ mà chỉ còn 1 vạn bảng. liệu có phải là trò của Đăng Thần không? Nghĩ đến đây, chiếc cốc trong tay Christina tuột xuống đất. Tại tầng sâu nhất của hầm mộ, nơi kết nối vật lý với hang động Chaer thời đại thứ tư bị chôn vùi. Cơ thể Đăng Thần tỏa ra ánh vàng, bên trong là màu xanh xen lẫn trắng, đang dần ngưng tụ trong xương xám. Ngũ quan trên khuôn mặt trống không cũng từ từ thành hình. Đây là quá trình hắn, người bị phong ấn và cách ly với thế giới bên ngoài trong một thời gian dài, đang thích ứng lại và cải tạo quy tắc, để vị cách cựu nhật của mình có thể biến thành sức mạnh nhiều hơn. Bởi vì ngoài vị cách ra, hắn đã không còn gì cả. Và bên cạnh hắn, Glenn trong bộ áo gió, đội mũ phớt giống hệt mình lúc vừa về đến phố Hoa Thủy Tiên, cùng Arina trong bộ váy dài màu đen, ngoài ra không đeo bất kỳ trang sức nào, đang lặng lẽ quan sát hành động của hắn. Cuối cùng, lớp vỏ ngoài như dòng nước vàng và ánh sáng xanh trắng bên trong của Đăng Thần đã hòa quyện vào nhau, đường nét cũng trở nên rõ ràng. Cả người hắn trông giống như một người trưởng thành không rõ giới tính và tuổi tác, ngũ quan cũng chỉ có vài lỗ đen, thiếu đi hình ảnh đặc trưng. Đây đã là giới hạn hắn có thể làm được với tiền đề không khôi phục hoàn toàn hình thái sinh vật thần thoại. Plain và Arina có mặt tại đây cũng không phải là bản thể. Quỷ ý chi chuột và hủy diệt thiên tai, hai vị tồn tại vĩ đại này nếu muốn giáng lâm hiện thực, phải dùng một phần lớn tinh lực để áp chế những thay đổi về quy tắc và biểu tượng tự nhiên xuất hiện xung quanh mình. Tuy không đến mức khiến cả trái đất bị hủy diệt ngay lập tức, nhưng chung quy cũng không tiện lắm. Giống như Glenn đang kể cho hai cô con gái nghe về hàng triệu bảng vàng bỗng dưng biến mất và Arina đang cẩn thận nấu món hầm ở số 6 phố Hoa Thủy Tiên tại Tinh Ngân, họ ở đây cũng chỉ là con rối và vật thay thế trong gương. Đương nhiên, thỉnh thoảng khi gần gũi với con gái, bản thể của họ cũng sẽ giáng lâm, nhưng những lúc đó các tồn tại vĩ đại khác cũng sẽ lần lượt đổ dồn ánh mắt tới, nên chỉ có thể là thỉnh thoảng. Nhìn hình người màu vàng đã ngừng biến đổi, Glenn vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi, không trả lời câu hỏi về diễn kịch trước đó của hắn, mà hỏi lại, bây giờ tôi nên tiếp tục gọi ngươi là Đăng Thần, hay gọi là Hỗn Độn Chi Tử? Vẫn dùng tên gọi cũ đi, đợi ta thực sự lấy lại được phần sức mạnh đó trên tinh không, rồi hắn dùng cái tên sau. Hình người Đăng Thần rõ nét hơn so với lúc được triệu hồi từ Hứa Nguyện Thần Đăng trả lời, ta không ngờ các ngươi thật sự sẽ tuân thủ lời hứa trước đó, mà không phải trực tiếp gửi Hứa Nguyện Thần Đăng lên tinh không, mà là trực tiếp giải thoát ta khỏi phong ấn. Vì ngươi cũng đã giúp chúng ta một số việc, có đóng góp một chút cho việc bảo vệ trái đất, hơn nữa, ta không muốn lãng phí một phần đặc tính kỳ tích sư. Glenn mỉm cười trả lời, huống hồ 6 trong 7 phong ấn đều là do chính ngươi tự giải. Tuy ta đã làm yếu 6 phong ấn đầu, để ngươi có năng lực tự giải trừ đồng thời có được cảm giác tham gia, nhưng cái cuối cùng này vẫn chỉ có thể do ta tự mình ra tay, nếu không dù là chân thần đến cũng không được, chân Swiss chính là tấm gương. Nghe đến tên vị thần linh vì bị Hứa Nguyện Thần Đăng và chính mình ô nhiễm mà cuối cùng dẫn đến vẫn lạc, dù là kẻ mặt dày như Đăng Thần cũng không khỏi vặn vẹo cơ thể vừa thành hình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn khẽ cúi người, hành lễ theo cách của người trái đất, về điểm này, ta phải cảm tạ lòng nhân từ của ngài. Miễn cưỡng cảm tạ xong, hắn lại nghi hoặc nhìn Glenn và Arina. Rồi hỏi, vậy bây giờ, có thể để ta quay về tinh không được chưa? Hắn luôn cảm thấy việc hai vị tồn tại vĩ đại cùng đến đây sẽ khiến hành trình tự do của mình lại phát sinh biến số gì đó. Nếu không phải có xương xám xung quanh cản trở, hắn đã sớm bóp méo không gian và khoảng cách, rời khỏi tinh hệ này rồi. Phải biết rằng, quỷ bí chi chủ hiện tại về vị cách, quyền hành và biểu tượng đều tương đương với vị thiên tôn trước kia. Nếu đã có thể thả hắn ra khỏi phong ấn, tự nhiên cũng có thể phong ấn hắn lại bất cứ lúc nào, huống chi bên cạnh còn có thêm một vị hủy diệt thiên tai. Tình cảnh thê thảm của siêu tinh chúa tể vẫn còn sờ sờ trước mắt. Như thể nhận ra sự do dự và sợ hãi trong lòng hắn, Glenn mỉm cười thân thiện, đáp, đương nhiên không vấn đề gì, nhưng trước đó, ta có một số việc cần nhắc nhở ngươi. Anh ngẩng đầu nhìn trần của hầm mộ, dường như xuyên qua mặt đất, xuyên qua thành phố phía trên để nhìn về phía tinh không, tiếp tục nói, nguyên chất thất tự chi quốc mà ngươi vốn sở hữu này đã hoàn toàn chia thành hai phần. Phần ở trái đất này thuộc về trật tự âm ảnh mới, ta nghĩ ngươi chắc sẽ không có ý định thu hồi nó. Còn phần trên tinh không thì thuộc về bất định chi vụ. Hắn đã bị trọng thương trước cuộc chiến tận thế, hiện đang trốn ở một nơi nào đó sâu trong một khoảng trống vũ trụ thưa thớt tinh thể để chờ hồi phục. Điều này mang đến 3 vấn đề. Thứ nhất, bản thân nguyên chất có xu hướng tự sửa chữa, hoàn thiện. Phần thất tự chi quốc trên tinh không tuy thiếu hai con đường, mất đi một phần quyền hành và biểu tượng, nhưng vẫn là một nguyên chất hoàn chỉnh. Bất định chi vụ cũng là một cựu nhật hoàn chỉnh nhưng yếu hơn một chút, còn ngươi chỉ có vị cách, tinh thần và ý thức, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù hai người đồng nguyên, bất định chi vụ cũng có xu hướng hoàn thiện bản thân. Nhưng khi hỗn độn chi tử mới ra đời, đó còn là ngươi sao? Hay nói cách khác, trong đó còn bao nhiêu phần trăm là đăng thần, bao nhiêu phần trăm là bất định chi vụ? Glenn nhếch mép cười hỏi, hài lòng nhìn khuôn mặt chỉ có những lỗ hổng ở vị trí ngũ quan của đăng thần trở nên cứng đờ. Câu hỏi của anh vô cùng sắc bén, bởi vì trên trái đất từng có một ví dụ rất hay, chân thực tạo vật chủ Grisa và không tưởng ra Adam. Cả hai về bản chất đều là một phần của vị thần mặt trời cổ đại Grisa Adam. Người trước dung hợp nhiều cảm xúc tiêu cực và nhân tính hơn, người sau thì chủ yếu là thần tính. Là con cờ để ông ta phục sinh và thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Tuy cuối cùng cả hai đã thỏa hiệp với nhau, để thần mặt trời cổ đại tái hiện thế gian, nhưng xét cho cùng đó là vì cả hai bên đều sở hữu một loại tinh thần hy sinh cao hơn bản thân, và có chung mục tiêu, nên mới hoàn thành việc dung hợp mà không cần trải qua một trận thần chiến. Nếu không, Trước khi ngoại thần xâm nhập trái đất, bên trong hàng rào e rằng đã đánh nhau đến không thể hòa giải, và đó cũng sẽ là điều mà Nguyên Sơ Thượng Đế vui mừng nhất khi thấy. Còn Đăng Thần và Bất Định Chi Vụ hiện tại, Glenn không cho rằng họ sẽ có tinh thần hy sinh bản thân như vậy. Đến lúc đó, kẻ đã chiếm hữu nguyên chất, đặc tính phi phàm và duy nhất tính sẽ có ưu thế cực lớn. Đăng Thần cứ tưởng mình đi khôi phục sức mạnh, thực tế có thể chỉ trở thành chất dinh dưỡng để đối phương hoàn thiện bản thân, trở thành hỗn độn chi tử mà thôi. Đăng Thần hiển nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này, lúc này bị quỷ bí chi chủ nhắc lại, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc. Glenn không cho hắn thời gian suy nghĩ, tiếp tục hỏi, thứ hai, hiệp nghị đình chiến đối với đọa lạc mẫu thần còn khoảng một đại nguyệt, tức là hơn 2.100 năm trái đất, đối với các ngoại thần khác còn 46 năm. Nhưng giữa các ngoại thần không hề có bất kỳ ràng buộc nào. Đối mặt với một hỗn độn chi tử thiếu một phần nguyên chất, vừa mới hoàn thành dung hợp sau một cuộc nội chiến, bọn họ sẽ làm gì? Trái đất hiện có quỷ bí chi chủ và thượng đế, hai vị trụ cột, có nhiều vị cựu nhật chi phối giả bảo vệ, dù không có hiệp nghị đình chiến, các ngoại thần cũng không dám xâm phạm. Nhưng đối với thất tự chi quốc và những biểu tượng, quyền hành mà nó sở hữu, các ngoại thần như Cao Di Phủ thị giả cũng đang lam le. Đến lúc đó, dù Đăng Thần có thể chiếm thế chủ đạo trong quá trình dung hợp, trở thành thành phần chính của hỗn độn chi tử mới sinh, thì làm sao chống lại sự tấn công của các ngoại thần khác? Nghĩ đến đây, mặt Đăng Thần lại trắng thêm vài phần, gần như giống hệt màu sắc xanh pha trắng bên trong lúc hắn vừa được giải thoát khỏi phong ấn. Thứ ba, giọng nói ma quỷ của Glenn tiếp tục vang lên, cho dù ngươi muốn nhân lúc Bất Định Chi Vụ chưa hồi phục khỏi suy yếu trong thời gian ngắn ngủi để tìm ra hắn, lấy bản thân làm chủ đạo hoàn thành dung hợp, thì đọa lạc mẫu thần sẽ đồng ý sao? Một bên là Bất Định Chi Vụ đã từng hợp tác với bà ta, suýt nữa thì thành công. Một bên là Đăng Thần đã mấy lần ba lượt giúp đỡ trái đất, vô tình hay cố ý khiến kẻ trước bị thương, gián tiếp phá hủy liên minh giữa các ngoại thần. Bà ta sẽ chọn giúp bên nào? Chỉ cần một chút trợ giúp tân sinh, Bất Định Chi Vụ có thể hồi phục thương thế sớm hơn. Đến lúc đó, người đã tiến vào tinh không sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Ba câu hỏi này như những chiếc búa tạ đập vào lòng Đăng Thần, khiến cơ thể phát sáng của hắn gần như ngưng tụ thành vàng thật. Những chuyện này, lúc ở trong Hướng Nguyện Thần Đăng, hắn không phải là chưa từng nghĩ tới, và đã trải qua mức độ suy diễn đáng kể. Nhưng một là lúc đó mục đích chính của hắn là thoát khỏi phong ấn, luôn cảm thấy mọi khó khăn đều sẽ có cách giải quyết. Hai là sau nhiều lần bị chơi xỏ, lừa gạt, hắn cũng không cho rằng quỷ bí chi chủ mới sẽ dứt khoát thả hắn về tinh không như vậy, do đó những vấn đề này vẫn chưa được coi là vấn đề. Nhưng đợi đến khi hắn thật sự được giải thoát, thật sự có thể quay về tinh không, những điều này lại trở thành những vấn đề nan giải chí mạng. Một lát sau, Đăng Thần nhìn về hai vị tồn tại vĩ đại trước mặt, đặc biệt là Glenn, người đã đưa ra những câu hỏi sắc bén nhưng lại không giống như đang chế nhạo hắn. Hắn dùng giọng nói có chút cay đắng, đầy nhân tính hỏi, về những điều này, ngài có đề nghị gì không? Giống như sự giúp đỡ của ngươi đối với chúng ta lúc đó, ta cho ngươi ba đề nghị, Glenn lại mỉm cười, trả lời, đương nhiên, ta cũng không chịu trách nhiệm giải thích. Đầu tiên, ngươi quay về tinh không bây giờ có thực sự là chuyện tốt không? Ngươi đã chứng kiến vô số sự việc trong gần vạn năm phong ấn, có được một chút nhân tính quý giá, khác biệt với các ngoại thần khác, chắc sẽ không chỉ hành động theo bản năng. Thứ hai, để trật tự âm ảnh của trái đất có thể không còn lo lắng về sau. Sau khi hiệp nghị đình chiến 60 năm kết thúc, chúng ta sẽ đi tìm Bất Định Chi Vụ. Cuối cùng, hắn có đồng minh, lẽ nào ngươi lại không thể có? Lời của Glenn vừa dứt, hầm mộ chìm vào im lặng kéo dài. Hình người vàng của Đăng Thần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, như đang suy nghĩ sâu sắc. Một lúc lâu sau, hắn như đang chuyển chủ đề, hoặc là để thăm dò, nhìn về phía Arina, mở miệng nói, ta có chút tò mò, tại sao cô lại cố ý để con gái mình tìm thấy Hướng Nguyện Thần Đăng, thực hiện chuyến đi này, còn để ta cung cấp sự bảo vệ cần thiết, để nhiều thiên sứ tham gia vào đó. Ta đoán không sai thì, đây cũng là vì nhân tính. Nghe vậy, Aria rề rỗ lên, nụ cười khiến quỷ bí chi chủ bên cạnh phải ngoái nhìn, khiến cả Đăng Thần cũng rơi vào trạng thái ngây ngẩn ngắn ngủi. Ngươi nên đã nhìn ra thân phận thật sự của con bé. Cô hỏi lại, đương nhiên, ta không giống như phần vô não còn lại trên tinh không kia. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã nhận ra con bé không phải người thường, thậm chí không phải là người. Đăng Thần vốn định cười khẩy một tiếng, nhưng dưới ánh mắt của hai vị tồn tại vĩ đại vẫn không dám liều lĩnh như vậy, nó, hay nói đúng hơn là cô ấy. Là mặt âm tính của tạo vật chủ nguyên sơ trong gương. Nghe đối phương nói thẳng ra bí mật, Arina không hề kinh ngạc, mà nhìn Glenn bên cạnh, mỉm cười nói, anh xem, em đã nói rồi mà, là một phần của hỗn độn chi tử, là một trong những đứa con được tạo vật chủ nguyên sơ trực tiếp sinh ra, Đăng Thần đối với loại chuyện này chắc hẳn là nhạy cảm nhất. Rốt cuộc thì con trai luôn phải nhận ra cha mình, à không, mẹ mình chứ nhỉ. Câu nói đùa này tuy không mang theo sức mạnh khiêu khích, nhưng vẫn khiến khuôn mặt vốn đã trắng của Đăng Thần xanh thêm vài phần. Đương nhiên, hắn càng nhạy cảm hơn với sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Rất nhanh đã bình ổn tâm trạng, chờ đợi đối phương giải thích thêm. Arina cũng thu lại nụ cười, tiếp tục nói, Christina đúng là mặt âm tính mà tôi tách ra, nhưng cũng là con gái do tôi trực tiếp sinh ra. Nếu vị cách và sức mạnh của tạo vật chủ nguyên sơ trong gương còn nguyên vẹn, tôi chắc chắn không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ nó cũng gần giống với trạng thái bị trích giam giữ sâu trong gương, chỉ có vị cách mà không có sức mạnh, càng không có biểu tượng tương ứng. Và nhờ vào việc tách Christina, mặt âm tính, ra, tôi có thể phong ấn mặt dương tính tốt hơn, khiến phần tạo vật chủ trong gương chưa sinh ra ý thức tự ngã này hoàn toàn chìm vào im lặng. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, ngoài việc khiến tạo vật chủ nguyên sơ trong gương không có cơ hội phục sinh, cũng có thể tách hoàn toàn Arena Gray, để cô ấy trở thành một tồn tại độc lập theo đúng nghĩa. Tôi cũng có thể loại bỏ càng nhiều đặc tính phi phàm dư thừa càng tốt, để chuẩn bị cho việc dung nạp phần nguyên chất thứ hai sau này. Đương nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc này là mặt âm tính của tạo vật chủ nguyên sơ trong gương đã có một mức độ ý thức tự ngã nhất định trong tay Trích. Nếu không kiểm soát, nó chắc chắn sẽ thức tỉnh trong cơ thể Christina, kết quả cuối cùng không ai có thể lường trước được. Trong lời tự thuật của cô, Đăng Thần không ngừng gật đầu, như tự nói với mình, cho nên, cô đã thiết kế lần thám hiểm này, để con bé tiếp xúc sớm với thế giới thần bí học, biết được nhiều bí mật, đồng thời cũng dùng nhận thức của chính mình để hiểu sự khác biệt giữa nhân tính và thần tính, và lựa chọn cái trước, dùng vị cách của mình để củng cố điều này. Nói rồi, hắn liếc nhìn Glenn, đây chắc là ý tưởng của quỷ bí chi chủ nhỉ, chủ yếu vẫn là kế hoạch của cô ấy, Glenn thành thật trả lời, tôi chỉ cung cấp một chút trợ giúp, đương nhiên, việc chơi xỏ đối với ngươi là không thể thiếu. Các thiên sứ khác của Tarot hội cũng có tham gia, ít nhiều cũng biết một số nội tình. Đăng Thần như thể đã được giải đáp thắc mắc, gật đầu, rồi cười rộ lên, con gái còn lại của các ngươi chắc cũng biết. Số 6 phố Hoa Thủy Tiên, đầu óc Christina vẫn còn hơi choáng váng, không ngừng tính toán giá thị trường của căn nhà riêng ở khu Tây Bách lần cao bao nhiêu, trang trại rượu vang ở ngoài ô lại đáng giá bao nhiêu tiền. Cô khó có thể tin chỉ mới ra khỏi cửa một chuyến, mình đã từ con gái của một gia đình trung lưu ở Tinh Ngân biến thành con của một gia đình giàu có, ngay cả món Coca-Cola gấu đen mà các bạn học đều thích uống cũng là sản phẩm của nhà mình. Rốt cuộc đây là Đăng Thần đã thực hiện nguyện vọng của mình, hay là hắn đã sớm biết tình hình nhà mình, lừa mình nói nguyện vọng đã được thực hiện. Ánh mắt liên tục nhìn về phía lối vào tầng hầm, Christina chỉ muốn bây giờ lẻn vào đó gọi Đăng Thần ra đối chất. Đương nhiên, cô đoán tên đó sau khi được tự do có lẽ đã quay về tinh không, chỉ để lại cái vỏ rỗng là hứa nguyện thần đăng. So với sự mơ hồ của cô, Dorothy lại bình tĩnh hơn. Cô bé nhìn em gái đang ngồi trên sofa không nói một lời, rồi lại nhìn người cha đang mỉm cười chờ đợi hai cô con gái tiêu hóa thông tin chấn động, cuối cùng không nhịn được hỏi, ba thật sự không có chuyện gì khác muốn nói sao? Ý con là, những chuyện ngoài tài sản. Nghe vậy, Glenn kinh ngạc nhướng mày, tầm mắt rời lên, nhìn về phía sau Dorothy. Arena không biết từ lúc nào đã đến phòng khách, phía sau cô, nhà bếp tỏa ra mùi thơm của món hầm. Thấy Glenn nhìn mình, cô cười xoa đầu Dorothy, nói, con bé chắc chắn đã thừa hưởng trực giác nhạy bén của mẹ. Rõ ràng là trí tuệ của ba. Glenn lẩm bẩm một câu, dưới ánh mắt sắc bén của Arena, anh ngồi nghiêm chỉnh lại, gật đầu tiếp tục nói, không sai, ngoài những tài sản vừa rồi, ba và Arena còn giấu các con một chuyện. Quả nhiên, Dorothy mím môi, Christina bên cạnh thì tò mò ngẩng đầu lên, trong lòng lại có chút mong đợi. Quả nhiên, hai người từng là thiên sứ. Cô bé hỏi trước, biểu cảm của Glenn cũng có một thoáng cứng đờ. Anh nhìn về phía Dorothy, phát hiện cô bé này đang bất lực ôm chán, bèn khẽ gật đầu, nói, không sai, ba và mẹ con ban đầu đều là thiên sứ theo nghĩa thần bí học. Anh thở dài một hơi, như thể đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, tiếp tục tự nói với tốc độ nhanh hơn. Ta chính là German Sparrow. Đương nhiên, đây chỉ là một cái tên giả. Ngoài ra còn có một số thân phận khác, ví dụ như Don Don, người đã mua căn biệt thự ở Backland, ví dụ như thám tử Sherlock Moriarty, người đã giúp bà chủ nhà tìm mèo, hay như pháp sư lang thang Merlin. Còn mẹ của các con là Angelica Thad, German, còn có Angelica, dù Christina đã có suy đoán, nhưng khi thật sự nghe được thông tin này vẫn không khỏi há hốc miệng. Cô bé lén liếc nhìn cuốn đại mạo hiểm gia vẫn còn trên sofa, nhà mạo hiểm gia điên cuồng trên bìa sách đang giơ khẩu súng lục ổ quay tăng trung kia, lạnh lùng nhìn mình. Bên cạnh ông, nhân vật chính của bộ đại hải tặc có liên kết trong tình tiết mới nhất, Angelica đội mũ ba cạnh, trong trang phục gọn gàng, quay người nghiêng, đường cong yểu điệu khiến người ta ao ước. Đó chính là ba và mẹ mình sao? Chẳng trách Đăng Thần đối với tình hình của ba mẹ mình luôn ấp úng, chẳng trách trên đường hôm nay có nhiều thánh giả, thiên sứ đều như quen biết mình, còn giúp đỡ rất nhiều, chẳng trách các địa điểm phong ấn dường như đều có liên quan đến hai nhân vật huyền thoại này. Dù chỉ mới tiếp xúc với thế giới thần bí học, nhưng sau chuyến phiêu lưu hôm nay, Christina đã sớm hiểu được tầm quan trọng của thiên sứ. So với nó, biệt thự ở thủ đô, trang viên có xưởng rượu, thậm chí là công xưởng sản xuất nước giải khát đều không còn quan trọng nữa. Trong lòng cô bé còn có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều cảm khái, nhưng cuối cùng thốt ra lại chỉ là một câu nói như đang làm nũng, có thể kể cho con nghe câu chuyện của hai người không? Đây mới là điều cô quan tâm nhất, vượt lên trên cả lợi ích và thực lực. Đương nhiên có thể, Glenn điều chỉnh lại tư thế trên sofa, ngồi thoải mái hơn một chút, vẫy tay để con chuột bí ngẫu ẩn trong bóng tối biến thành hình người, thay thế Arena đang ngồi trên sofa đơn tiếp tục nấu bữa tối. Vậy thì bắt đầu từ ngày đầu tiên nhân viên mới của công ty bảo an Blackthorn đi làm, trên đường gặp đồng nghiệp đi. Không biết từ lúc nào, Christina đã mệt mỏi cả ngày, đã ngủ thiếp đi. Arena ôm cô bé vào lòng, ra hiệu với Glenn, đi về phía cầu thang lên tầng 2. Dorothy cũng buồn ngủ rũ rượi, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục nghe câu chuyện phiêu lưu của ba và mẹ. Cô bé nhận ra phần lớn nội dung đều tương tự như câu chuyện trong Đại Hải Tặc và Đại Mạo Hiểm Gia, Rõ ràng hai bộ tiểu thuyết bán chạy này đã được gia công lại, diễn giải lại những trải nghiệm của họ. Chẳng lẽ nữ sĩ Fawn là bạn của họ? Vừa suy nghĩ, ánh mắt Dorothy vừa dõi theo bóng dáng Arina đang ôm Christina. Cô bé đã sớm nhận ra, so với tình yêu khá cân bằng của mình dành cho ba mẹ, em gái có xu hướng nghiêng về phía mẹ hơn. Dù mẹ lúc nổi giận đáng sợ hơn, còn từng nhốt Christina vào tầng hầm để trừng phạt, nhưng Dorothy vẫn nhớ, lúc nhỏ khi Christina giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, chỉ có trong vòng tay mẹ mới có thể ngủ lại được. Sự khác biệt rất rõ ràng. Cô bé thu lại tầm mắt, nhìn Glenn đã không còn kể về những trải nghiệm thời trẻ, do dự một lát, hạ thấp giọng hỏi, ba, hai người. Thật ra không chỉ là thiên sứ, đúng không? Nghe câu hỏi của Dorothy, Glenn lại đổi tư thế trên sofa, sau đó mới mỉm cười hỏi lại, con nghĩ sao? Nhìn nụ cười của người cha rõ ràng đang thử thách tư duy của mình, Dorothy không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Cô nuốt nước bọt, tập trung lại sự chú ý đã có phần phân tán, cân nhắc trả lời. Đầu tiên, trong chuyến đi hôm nay, con và Christina đã hỏi gương Arod, tức là chiếc gương ma tìm thấy từ tầng hầm. Cô bé lấy ra từ trong túi chiếc gương bạc có hình dáng cổ xưa, hai bên có trang trí hình con mắt, đặt vật phong ấn chưa được kích hoạt lên bàn trà. Nếu hai người là thiên sứ, hoặc là tồn tại có vị cách cao hơn, vậy Arod chắc chắn là do hai người đưa trước vào tay con để đảm bảo an toàn cho chuyến đi hôm nay. Điều này có nghĩa là nó có khả năng cao sẽ không nói dối, nếu không lừa gạt chúng con sẽ dẫn đến rất nhiều nguy hiểm. Và Arod đã phủ nhận khả năng hai người là phi phàm giả, cũng như là thần linh. Đương nhiên, hứa nguyện thần đăng là một vật phong ấn sống khác, cũng đã nhắc nhở chúng con rằng tồn tại vĩ đại không phải là phi phàm giả, nhưng lúc đó con và Christina đều cho rằng tồn tại vĩ đại chính là thần linh tự liệt không, do đó đã bỏ lỡ thông tin quan trọng này. Nghe những lời mạch lạc của Dorothy, Glenn không ngừng gật đầu, nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận nào, như thể chỉ là một khán giả chăm chú lắng nghe. Thấy anh không có biểu hiện gì, Dorothy tiếp tục nói, sau đó là lời nhắc nhở của nữ sĩ Christina, cô ấy nói tồn tại vĩ đại là một vị cách khác trên cả thần linh, xác nhận rằng họ cũng không thuộc về phi phàm giả. Điều này khiến con có một suy đoán, không phải là phi phàm giả từ tự liệt 9 đến tự liệt 1, cũng không phải là thần linh, càng không giống người thường như hai người. Có thể là tồn tại vĩ đại không? Tuy Christina có một suy đoán khác, cho rằng hai người từng là thiên sứ, nhưng cuối cùng vì một số nguyên nhân mà trở thành người thường, ẩn cư tại tinh ngần. Điều này có thể giải thích tại sao có rất nhiều thiên sứ quen biết hai người, quen biết Christina có ngoại hình gần như giống hệt mẹ, nhà cũng cất giấu vật phong ấn cấp không, và thỏa mãn câu trả lời của Arod. Nhưng con đã suy nghĩ sâu hơn một chút. Nói đến đây, cô bé chăm chú nhìn Glenn, chờ đợi câu trả lời của anh. Ngoài dự đoán, người sau không hề biện minh, không tìm cớ, càng không mạnh mẽ phủ nhận, mà từ từ gật đầu. Con đoán không sai, anh nói, rồi ngẩng đầu nhìn về phía sau Dorothy, cuối tầm mắt, Arina đang đi xuống cầu thang quay lại phòng khách. Anh xem, em đã nói rồi, con bé thừa hưởng. Ý em là trí tuệ của chúng ta. Bị lừa một cái, Glenn nhanh chóng sửa lời. Đúng là vợ chồng già. Dorothy thầm lẩm bẩm, không buông tha truy hỏi, vậy, hai người đều là tồn tại vĩ đại. Hay chỉ có mẹ là thôi? Xét về địa vị gia đình, nếu chỉ có một tồn tại vĩ đại, Dorothy cho rằng chắc chắn là mẹ. Đương nhiên là cả hai, Arina hiếm khi không ngồi vào sofa đơn, mà đến bên cạnh Dorothy ngồi xuống, sát vào con gái mình, mẹ là hủy diệt thiên tai, bà con là quỷ bí chi chủ. Hoặc dùng cách gọi mà con quen thuộc hơn, tai họa nữ thần và kẻ khờ. Về phần mấy vị tồn tại vĩ đại khác bảo vệ trái đất, con đều đã từng gặp, chỉ là chắc đã quên rồi. Lúc con mới sinh, ngoài mấy vị trạng thái không ổn định hoặc chưa phân thắng bại, nữ thần Hắc Dạ, Thái Dương Thần và Hoàng Đế đều đã bế con đấy. Vị nữ thần của giáo hội Vĩnh Ám và Thái Dương Thần của Đông Lục Địa đều là tồn tại vĩ đại, còn có vị đế hoàng được cho là truyền giáo ở Tây Lục Địa, thiết lập ngai vàng hoàng kim trên cao nguyên cao nhất. Biểu cảm của Dorothy trở nên ngây dại, cảm giác thần thoại truyền thuyết đã đẩy cửa nhà bước vào nhà mình, không còn chút cảm giác thần bí nào. Mà ba mẹ mình cũng nằm trong số đó, mình lại là con gái của thần linh, không, của tồn tại vĩ đại. Chẳng trách những thiên sứ, thánh giả đó phần lớn đều cung kính, có cầu tất ứng. Thì ra không phải vì thấy mình và Christina dễ thương, mà là vì ba mẹ chúng ta. Trong đầu cô bé một mảnh hỗn loạn, suy đoán trước đó đã thành sự thật, ngược lại khiến cô khó thích ứng. Thế vậy, Arina đưa tay xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng giải thích, ban đầu không nói cho con và Christina, là vì lo lắng các con áp lực tâm lý quá lớn, hoặc là cảm thấy mình cao hơn người khác, vị cách và sức mạnh phi phàm, ngược lại mất đi nhân tính cơ bản nhất, biến thành sinh vật thần thoại bẩm sinh. Về điểm này, lịch sử có quá nhiều bài học rồi. Ví dụ như nữ sĩ Christina đã đích thân hiện thân giải thích về nhân tính và thần tính. Dorothy gật đầu, trên đường đi, cô bé đã nhìn rõ rất nhiều chuyện, biến những kiến thức thần bí học trống rỗng trong đầu thành những ví dụ thực tế có thể hấp thu, lý giải, tự nhiên hiểu rõ những đạo lý này, nhưng... Nhưng tại sao Christina lại đặc biệt hơn một chút? Cô bé nghiêng đầu nhìn mẹ, nghi hoặc hỏi. Có thắc mắc này, không chỉ vì Christina gần như được đúc ra từ một khuôn với Arina, khác biệt rất lớn so với Dorothy đã dung hợp đặc điểm của cả hai, mà còn vì thái độ của đăng thần và các thiên sứ hôm nay đối với cô bé cũng không giống với đối với Dorothy. Hơn nữa, Dorothy đã nhìn ra, toàn bộ hành trình hôm nay, giống như một bài kiểm tra đối với em gái mình. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Christina và ba mẹ cô ấy cùng kết cục cuối cùng, cô bé có chút sợ hãi. Christina tuy giống con, không thừa hưởng đặc tính phi phàm của chúng ta, nhưng quả thực có một số điểm đặc biệt. Arina nhìn thẳng vào mắt Dorothy, biểu cảm nghiêm túc nói, nhưng trước hết nó là con của chúng ta, là em gái của con, sau đó mới là người đặc biệt kia. Nghe câu trả lời này, Dorothy thở phào một hơi, như chút bỏ được nhiều tâm sự, cười lặp lại, nó đương nhiên là em gái của con, vậy con sẽ không nghe những bí mật sau đó nữa, để tránh sau này thái độ đối với nó có thay đổi. Arina và Glenn nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và ý cười trên mặt đối phương. Nhưng mà, con còn có những câu hỏi khác. Dorothy đảo mắt, dựa vào lòng mẹ, nhìn ba nói, ví dụ như nhà mình mỗi ngày sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ thật sự là do chuột trong cống nửa đêm chui ra dọn dẹp vệ sinh sao? Biểu cảm của Glenn lập tức có chút cứng đờ, không tự chủ được ngồi thẳng người, lắc đầu phủ nhận, thật ra những con đó bề ngoài là chuột, nhưng đều là thỏ ta bắt từ trong sương mù lịch sử. Cả ba cùng bật cười. Trong cung điện hùng vĩ phía trên sương xám, quanh chiếc bàn dài bằng đồng với 22 chiếc ghế lưng cao, từng bóng người đồng thời xuất hiện. Lại một buổi tụ họp Tarot hội bắt đầu. Hội nghị định kỳ này vẫn được tổ chức mỗi tháng một lần. Có lúc cao điểm, 22 chiếc ghế đều có người ngồi, nhưng đó không phải là thường lệ. Một số thành viên đang du hành, khám phá ở các hành tinh khác, có người nhận nhiệm vụ đang nỗ lực vì nó, nhưng đại đa số thành viên đều sẽ dành thời gian vào 3 giờ chiều thứ hai đầu tiên mỗi tháng theo giờ Bách Lần để tham dự hội nghị thần thánh này. Và lần này, có 17 thành viên đến dự. Chính nghĩa Audrey vừa thấy chiếc bàn dài bị sương xám bao phủ hiện ra trước mắt, liền nhanh chóng nhìn quanh, xác nhận điều này. Ngoài cô ra, ở đầu bàn là ngài kẻ khờ, bên tay phải là tiểu thư hoàng hậu. Các thành viên đời đầu, người treo ngược Auser, mặt trời Derek, ma thuật sư Ford, mặt trăng Emlyn, ẩn giả Katlia, ngôi sao Leonard, thẩm phán Vin và chiến xa Gray đều có mặt. Những người khác gia nhập Tarot hội sau cuộc chiến tận thế, lần lượt lấp đầy những chiếc ghế lưng cao còn lại có thiết chế Saren, tử thần Ezik, hoàng đế Annie, tình nhân Geldrup, nữ tế Tibonova và thế giới Lilith. Năm thành viên tháp, ác ma, sức mạnh, giáo hoàng và bánh xe vận mệnh hôm nay không tham gia tụ họp. Trong số này, có một số người Audrey đã gặp trong cuộc chiến tận thế và đã hợp tác, một số còn quen biết từ lâu, nhưng dù vậy, sau khi biết thân phận thật của tất cả các thành viên, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc. Ví dụ như ngài tình nhân thực chất là Amon, là một phân thân của vị thiên sứ đại năng từng thành thần rồi nhanh chóng vẫn lạc, hiện đã chuyển sang con đường ngoại thần và ở lại trái đất. Bánh xe vận mệnh là xà vận mệnh Ouroboro, người đã thất bại trong cuộc cạnh tranh thần vị nhưng may mắn giữ lại được đặc tính tự liệt một. Tiểu thư ác ma đến từ Tây Lục Địa, là người thừa kế của một phái thần bí học nào đó, sư thừa từ vị dục vọng mẫu thụ mới sinh. Còn lá bài thế giới mà ngài kẻ khờ đã từ bỏ, thì thuộc về vị mẫu thần đại địa Lilith, người đã vẫn lạc để bảo vệ thế giới và tái sinh một lần nữa, hiện tại chỉ là mỹ thần tự liệt một. Trừ kẻ khờ và hoàng hậu, hai vị tồn tại vĩ đại, 20 thành viên Tarot hội còn lại ít nhiều đều có thế lực của riêng mình, hoặc bản thân chính là tín đồ của một vị tồn tại vĩ đại khác. Thông tin được truyền đi trên chiếc bàn đồng này có thể trực tiếp đến bất kỳ nơi nào nó cần đến. Bên ngoài có tin đồn Tarot hội sở hữu 22 vị thiên sứ, tôi phải làm rõ một chút, đây không phải là tin đồn, mà hiện thực còn khoa trương hơn tưởng tượng. Audrey lẩm bẩm trong lòng, rồi thu lại tâm tư, giống như đã lặp đi lặp lại trong 20 năm qua, dẫn đầu đứng dậy, hướng về người tổ chức tụ họp, hành lễ nói, chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Cô không tiện hành lễ với hoàng hậu, vì đây là thần quốc của ngài kẻ khờ, tai họa nữ thần cũng chỉ xem mình là một thành viên bình thường tham gia tụ họp. Giống như hiện tại, hoàng hậu Arina cũng cùng các thành viên khác đứng dậy, gửi lời chào đến vị kẻ khờ kia. Sau khi mọi người ngồi xuống, Audrey không giấu được sự phấn khích nhìn trái phải, cuối cùng nhìn lên đầu bàn nói, thưa ngài kẻ khờ, xin hỏi hành động 4 ngày trước thu hoạch thế nào ạ? 4 ngày trước, là ngày 28 tháng 6, cũng là ngày đại đa số thành viên Tarot hội cùng tham gia hành động liên hợp. Mặc dù trong ngày hôm đó, linh tính của Audrey đã có phản hồi mạnh mẽ, cho cô biết kịch bản của mình, câu chuyện của mình đã được thuận lợi diễn ra, nhưng cô vẫn muốn được chính người khởi xướng hành động, ngài kẻ khờ thừa nhận. Rốt cuộc, điều này liên quan đến nghi thức thăng cấp tự liệt một của cô. Mà dược tác giả yêu cầu phải viết một cuốn tiểu thuyết lấy nhân vật có thật làm vai diễn, để vận mệnh thực tế của những nhân vật này phát triển theo tình tiết tiểu thuyết và để lại dấu ấn tương ứng trong linh giới và dòng sông vận mệnh. Đúng vậy, toàn bộ hành trình ngày hôm đó của hai cô con gái của ngài kẻ khờ và tiểu thư hoàng hậu, Dorothy và Christina, đều do chính nghĩa Audrey sắp xếp. Diễn viên ngoài hai vị tồn tại vĩ đại, còn có hơn 10 vị thiên sứ trong sáng ngoài tối. Điều này khiến kịch bản tiểu thuyết ngắn ngày hôm đó của cô nhận được phản hồi vượt xa nhu cầu khi một thiên sứ tự liệt hay bình thường thăng cấp, gần như là hoàn thành trước nghi thức và đã thực hiện một mức độ phân diễn đáng kể. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, cô chỉ còn thiếu phần đặc tính tác gia đã được định sẵn. Nghe câu hỏi của cô, ngài kẻ khờ mỉm cười gật đầu, nhìn một vòng, đối mặt với từng vị thiên sứ đã tham gia hành động và đều có thu hoạch, dùng giọng điệu trầm thấp nhưng ôn hòa nói, cảm ơn sự nỗ lực của mọi người, hành động đã hoàn thành viên mãn. Một số người trong các vị đã nhận được báo đáp, còn một số người thì cần phải chờ thêm một chút. Ánh mắt của anh cuối cùng dừng lại trên tiểu thư thế giới đối diện mình, mỹ thần Lilith. Vị mẫu thần đại địa đã hy sinh trong cuộc chiến tận thế này đã dựa vào đặc tính tự liệt một của con đường mặt trăng có dấu ấn của mình để tái sinh, và đang mưu tính một lần nữa đăng lâm thần vị, trở thành mặt trăng của thế giới này. Đương nhiên, mấu chốt trong đó ngoài đặc tính và duy nhất tính mà các vị tồn tại vĩ đại đã bảo tồn cho bà, còn cần một phần máu của con của cựu nhật hoặc con của nguyên chất. Mà hiện tại, chỉ có Christina và Dorothy sở hữu thân phận này. Omi Bella chưa bị Lilith thay thế thân phận, cùng em trai Gidas của cô cũng sở hữu tư chất này, đây có lẽ là nguyên nhân hai chị em từng căm ghét nhau. Nhưng bây giờ, dưới sự cho phép của Glenn và Arina, dưới sự giúp đỡ của sức mạnh cấp trụ cột, Lilith lấy được phần máu này thậm chí không cần thực sự làm hai chị em Dorothy và Christina bị thương, chỉ cần gặp mặt một lần là được. Còn phần đặc tính tự liệt một tác gia đã hứa cho tiểu thư chính nghĩa e rằng phải đợi thêm một thời gian nữa. Lết sau rồng vẫn chưa tìm thấy Medici đang trốn tránh khắp nơi, nghi ngờ nhận được sự che chở của một vị cựu nhật nào đó. Mà phải đợi đến khi hắn tiếp nhận tận thế, Grisa Adam mới giao ra phần đặc tính tác gia dư thừa đó. Đây coi như là một loại nắm giữ chéo cổ phần giữa các cựu nhật nhì. Mọi người loại bỏ đặc tính dư thừa, để trái đất có thêm một số đại thiên sứ, cũng giảm bớt áp lực đối kháng với dấu ấn tinh thần nguyên sơ và ý thức của Thượng Đế, Thiên Tôn cũng như các cựu nhật khác. Chỉ là Medici e rằng phải đổi tên thành Medici, con người chú tóc đỏ mà Christina và Dorothy luôn mong nhớ sẽ biến thành gì tóc đỏ. Glenn hài hước suy nghĩ, thấy mọi người trong Tarot hội vẫn đang chờ mình phát biểu, Ben tiếp tục nói, ngoài ra, tiểu thư hoàng hậu sẽ vắng mặt trong các buổi tụ họp một thời gian tới, ngắn thì một năm, dài thì 10 năm. Đương nhiên, nếu các vị muốn tìm cô ấy, có thể cầu nguyện với cô ấy có thể sẽ hồi đáp. Tất cả mọi người có mặt đều biết thành viên này thực chất chính là tai họa nữ thần, do đó đều kinh ngạc đưa mắt nhìn. Chuyện gì nghiêm trọng đến mức cần vị cựu nhật chi phối giả, hủy diệt thiên tai này vắng mặt 10 năm? Một cụm siêu thiên hà nào đó trong vũ trụ sắp bị hủy diệt sao? Ma thuật sư Pho, người thường xuyên du hành vũ trụ, hiện đang ở lại một hành tinh có cư dân trông giống những con khỉ đầu chó lông xoăn nhưng lại phát triển công nghệ vô cùng tiên tiến, không khỏi suy đoán. Ngay sau đó, cô nghĩ đến một chuyện quan trọng. Sau khi siêu tinh chúa tể, một trong những ngoại thần tấn công trái đất, vẫn lạc, phần nguyên chất và duy nhất tính, đặc tính phi phàm tương ứng dường như vẫn chưa sinh ra một cựu nhật mới. Có lẽ tiểu thư hoàng hậu có quyền hành và biểu tượng trùng lập phần nào với nó đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn dung nạp phần nguyên chất này. Các thành viên khác sau một thoáng kinh ngạc, cũng lần lượt nghĩ đến điều này, và nhận ra điều này tương đương với việc kẻ khờ và tai họa nữ thần thông báo cho thế lực sau lưng họ, cũng như các tồn tại vĩ đại khác. May mà tận thế đã qua đi, trái đất dù tạm thời thiếu một vị cựu nhật chi phối giả, sức mạnh còn lại cũng đủ để đối kháng với những ngoại thần chưa bị trừng phạt. Do đó mọi người đều điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu lần lượt phát biểu theo quy trình của mỗi buổi tụ họp, kể về hành động của mình trong tháng qua, chia sẻ một số kiến thức thú vị. Đương nhiên, nội dung phát biểu của họ đều có phần nghiêng về phía tiểu thư hoàng hậu. Theo sau những luồng sáng đỏ thấm lóe lên, cung điện trên xương xám nhanh chóng chỉ còn lại Arina và Glenn. So với việc liên lạc trong tinh giới, họ thích trò chuyện mặt đối mặt như thế này hơn. Mà ở lại số 6 phố Hoa Thủy Tiên lại phải lo lắng cho hai cô con gái, nên xương xám ngược lại giống như lúc thân phận kẻ khờ mới được tiết lộ, trở thành phòng trò chuyện của hai người. Bên Christina chắc không có vấn đề gì nữa. Dorothy có thể sẽ giấu một thời gian, nhưng với tính cách của con bé e rằng không nhịn được lâu, rất nhanh sẽ nói cho em gái biết tình hình của chúng ta. Nửa nằm trên chiếc sofa đơn mềm mại, Arina lười biếng vươn vai, tiếp tục nói, Christina trước đó e rằng đã có suy đoán, chỉ là không dám nghĩ sâu đến vậy, nên vẫn xem chúng ta là thiên sứ. Theo anh đoán, Dorothy e rằng tối nay sẽ nói cho con bé biết. Hơn nữa Christina không phải giống em ngày xưa sao? Đầu tiên là tưởng anh là quyến giả của kẻ khờ, sau đó lại đoán anh có phải là con cờ để ông ta phục sinh không, cuối cùng lại cho rằng từ trước đến nay chỉ có kẻ khờ chứ không có anh. Glenn nén cười nói, em nào có, Arina bất mãn phản bác, hơn nữa ba câu trả lời đó rõ ràng đều đúng, German đúng là quyến giả của kẻ khờ, anh từng là con cờ để vị thiên tôn đó phục sinh, và đúng là từ trước đến nay chỉ có kẻ khờ. Hai người trêu chọc nhau, hồi tưởng về quá khứ, không khí trong xương xám tràn ngập niềm vui. Dần dần, tiếng cười trở nên trầm lắng. Tóm lại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, em sẽ nhanh chóng dung nạp nguyên chất mà siêu tinh chúa tể để lại, diễn sao? Biểu cảm của Arina trở lại nghiêm túc, chậm rãi nói. Đương nhiên, phần nguyên chất này vốn không có tên, vì nó chưa từng tồn tại độc lập. Từ khi vũ trụ ra đời, khi siêu tinh chúa tể được tạo vật chủ nguyên sơ và đoạn lạc mẫu thần sinh ra, nó đã luôn được hắn dung nạp. Cái tên này chỉ là Arina dựa vào hình thái, quyền hành và biểu tượng liên quan của nguyên chất mà tùy tiện đặt tên mà thôi. Sau khi dung nạp nó, Arina sẽ có được các lực cơ bản, thời không, trật tự và luật pháp tinh không. Những biểu tượng và khái niệm thiên về hiện thực, trở thành một cựu nhật song nguyên chất cực kỳ thiên về tấn công. Cộng với vị cách của tạo vật chủ trong gương dương tính vẫn đang bị phong ấn trong cơ thể cô, thực lực sẽ vô hạn tiếp cận với ba vị trụ cột. Có sự tồn tại của cô, Thiên Tôn và Nguyên Sơ Thượng Đế muốn trực tiếp phục sinh trong cơ thể quý bí chi chủ và Thượng Đế hiện tại sẽ càng khó khăn hơn. Vì bất kể ai xuất hiện dấu hiệu phục sinh trước, đều có thể đối mặt với việc cô và vị trụ cột còn lại liên thủ. Điều này sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa hai vị trụ cột vốn đang thế quân lực địch, khiến họ chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Có lẽ hàng triệu năm sau, quý bí chi chủ và Thượng Đế hiện tại sẽ dần mài mòn nhân tính, chỉ giữ lại phần tình cảm nồng cháy nhất trong lòng, dần dần dung hợp với Thiên Tôn, Thượng Đế vĩnh tồn trong nguyên chất và đặc tính phi phàm. Theo họ, đó có lẽ cũng là một loại phục sinh. Nhưng Klein và Grisa cũng sẽ cố gắng hết sức để bản thân làm chủ đạo, để Thiên Tôn và Thượng Đế trong vạn năm qua trở thành một phần nhỏ không đáng kể trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ. Đương nhiên, chuyện của hàng triệu năm sau không phải là điều Arina cần quan tâm bây giờ. Vấn đề lớn nhất mà cô phải đối mặt là trạng thái song nguyên chất hoàn toàn không có tiền lệ để tham khảo. Hai vị trụ cột từng cố gắng dung nạp nhiều phần nguyên chất đã vì thế mà vẫn lạc. Dù là Thượng Đế mới toàn tri toàn năng cũng không thể suy diễn ra được các bước hoàn hảo. Do đó Arina ngoài việc loại bỏ đặc tính dư thừa, thành lập giáo hội để có được mỏ neo tín ngưỡng, còn để Christina bước vào thế giới thần bí học, đưa ra không ít suy luận dựa trên vị cách của tạo vật chủ trong gương. Trong quá trình dung nạp giếng sao, cô cũng sẽ dùng phân thân tiếp tục bầu bạn với cô con gái này, bầu bạn với mỏ neo quan trọng nhất của cô. Đừng lo lắng, em nhất định sẽ thành công. Nhìn Arina có chút lo lắng, lên đến trước sofa đơn, cúi người dùng trán mình tựa vào trán đối phương, đây là lời hứa của ngọn hải đăng vận mệnh. Thật sao? Khóe môi Arina đột nhiên nhếch lên, một cú bật dậy đã tóm được ngọn hải đăng vận mệnh. Vậy trước đó, chúng ta vẫn còn một chút thời gian. Giữa xương xám, những linh chi trùng mềm oặt uốn lượn và mái tóc rắn dương nanh mùa vuốt nhanh chóng quấn quýt vào nhau. Đêm khuya tại số 6 phố Hoa Thủy Tiên, Dorothy lén lút lẻn vào phòng ngủ của Christina. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, cô phát hiện em gái mình đã tỉnh, đang nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Thấy cô vào, Christina bĩu môi, vỗ vỗ vào vị trí trống trên giường. Dorothy ôm chiếc gương bạc, chui vào chiếc chăn mỏng, nằm cạnh Christina, lộ ra vẻ mặt thần bí nghiêng đầu nhìn cô bé. Chị muốn nói cho em một bí mật, cô hạ thấp giọng nói. Phiên ngoại chuyến phiêu lưu kỳ diệu của tiểu Christina hết khi Franca và Jenna trở về Chire, Intis từ Đông Đại Lục, đã là giữa tháng 7. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi họ tham quan cự nhân Vương Đình, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh còn sót lại của ám thiên sứ Sasir, bị Aroth tra hỏi và phải nói ra suy nghĩ trong lòng. Jenna tỏ thái độ không mấy bận tâm trước câu trả lời lúc đó của Franca, nhưng Franca lại có chút xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ ước gì có thể đến thăm một thôi miên sư quen biết nào đó, nhờ người đó giúp mình quên hết mọi chuyện. Bí mật sâu thẳm nhất trong lòng mà cô đã che giấu nhiều năm, quá khứ từng là nam giới của mình, vậy mà Jenna đã sớm biết rồi sao? Giữa những suy nghĩ miên man, Franca lại có chút vui mừng. Jenna dường như không có phản ứng gì lớn với chuyện này, có phải điều đó có nghĩa là sau khi cô trở thành thiết huyết kỵ sĩ, biến lại thành nam giới, mọi ảo tưởng ban đầu vẫn còn hy vọng không? Mang theo tâm tư đó, vị thống khổ ma nữ này trở về nơi ở tại khu chợ của Chaer nghỉ ngơi một lát, sau đó lại vội vã chạy đến nhà thờ Thánh Christina ở khu tài chính, báo cáo với Tổng bộ Giáo hội Trung Mạt tại Intis. Tiểu đội thiên tai tín sử của cô thuộc về nhà thờ Thánh Caratleti ở khu chợ, nhưng với tư cách là chấp sự của giáo hội Trung Mạt, cô lại phải chịu trách nhiệm trước vị đại giáo chủ quản lý toàn bộ khu vực Chaer. Cô còn bí mật tham gia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn và là chén thánh hai của Tarot hội, mà tổ chức sau lại có vẻ liên quan đến giáo hội kẻ khờ. Điều này khiến Franca, người đảm nhiệm nhiều chức vụ, mỗi khi cầu nguyện với thần linh hay báo cáo với cấp trên đều lo lắng mình sẽ lỡ lời, ví dụ như ca ngợi kẻ khờ trước thánh huy tai họa, hoặc tán dương nữ thần tai họa trước mặt các thành viên Tarot hội, để rồi nhận lấy kết cục không được chết tử tế của kẻ phản bội. So với cô với bối cảnh phức tạp, cuộc sống của Jenna lại đơn giản hơn nhiều. Cô ấy đã trở về lồng cá già, tiếp tục công việc thường ngày. Là nữ diễn viên chính của nhà hát này, cô ấy đã xin nghỉ phép cả tháng để đi du lịch cùng Franca, lịch diễn các vở kịch còn lại đã xếp đến cuối năm, không thể trì hoãn một ngày nào. Là người dẫn dắt Jenna trên con đường phi phàm, Franca đã nhiều lần nhắc nhở đối phương nên tập trung tinh lực và thời gian vào việc phẫn diễn vai nữ vu, tiêu hóa ma dược. Nhưng Jenna từ nhỏ đã quyết tâm trở thành diễn viên, hứng thú với biểu diễn vượt xa sức mạnh phi phàm. So với việc phẫn diễn một ma nữ bí ẩn, tà dị, cô ấy thích đi giày khiêu vũ, mặc những bộ váy lộng lẫy để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn hơn. Nếu không vì biết rõ sự gian khổ của tầng lớp dưới ở Chaer và sự nguy hiểm của xã hội ngầm, rằng mình thực sự cần một năng lực tự vệ nhất định, và phát hiện ra từ biểu hiện của Franca rằng ma dược con đường thích khách ở tự liệt trung và cao có thể cải thiện đáng kể nhan sắc và sự quyến rũ, có lẽ Jenna đã từ chối trở thành một phi phàm giả thực thụ. Nhưng điều này cho thấy mình đã bảo vệ cô ấy rất tốt, khiến cô ấy không cần tiếp xúc với những việc nguy hiểm, tự nhiên cũng không có động lực thăng cấp. Khi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, chen qua đám đông để đến trước những ngọn tháp cao vút và cửa sổ hoa của nhà thờ Thánh Christina, Franca đã tìm được lời giải thích hợp lý cho hành vi của Jenna. Còn về nhan sắc, cô kéo chặt mũ trùm, vuốt lại một lọn tóc dài màu nâu vàng nghịch ngợm, đồng thời che đi khuôn mặt mà nếu để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây chú ý, rồi bước vào nhà thờ có vẻ ngoài như đá vỏ chai nóng chảy, được khảm nhiều tấm kính màu đa diện và có một cửa sổ hoa khổng lồ phía trên cổng chính. Giống như bốn nhà thờ lớn khác của các vị thánh bảo hộ và hàng chục nhà thờ thông thường ở Chaer, đối diện cổng chính là thánh huy đại diện cho nữ thần tai họa, bao gồm một vòng tròn bên ngoài và bên trong là lưỡi kiếm, ngọn lửa và xoáy hỗn loạn. Kết hợp với ánh sáng đủ màu sắc chiếu qua cửa sổ hoa, những hình ảnh sấm sét, sóng thần, thiên thạch trên mái vòm và những bức bích họa khổng lồ trên tường hai bên, tất cả khiến mỗi tín đồ khi bước vào nhà thờ đều cảm nhận được sự thiêng liêng và hùng vĩ, bất giác cúi đầu, trở nên thành kính. Ca ngợi nữ thần, Franca chắp hai tay trước ngực, 10 ngón tay đối nhau ở những tư thế khác nhau, tạo thành một hình ảnh kết hợp giữa hai tam giác trên dưới, tương ứng với lưỡi kiếm hướng xuống và ngọn lửa hướng lên trên thánh huy, trong lòng thầm ca ngợi tai họa. Sau đó, cô không vào chính điện để nghe một nữ giáo chủ trẻ tuổi giảng đạo, mà đi qua hành lang bên cạnh ra phía sau nhà thờ, đi xuống theo cầu thang hình xoắn ốc để vào khu vực dưới lòng đất của nhà thờ Thánh Christina. Là nhà thờ lớn nhất của giáo hội tại Chaire, nơi đây là trung tâm của lực lượng vũ trang phi phàm thiên tai tín sử, nơi lưu giữ một lượng lớn vật phẩm phong ấn nguy hiểm, giam giữ những tội phạm phi phàm giả nguy hiểm nhất trong sảnh gương, tiếp nhận và xử lý thông tin từ khắp nơi trên cả nước, chỉ huy sức mạnh khổng lồ của giáo hội vận hành bình thường. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nhân viên văn phòng làm việc ở đây. Franca vừa rời khỏi khu vực cầu thang thì mấy vị nam nữ sĩ đi tới từ phía đối diện. Họ mặc vest hoặc áo sơ mi nữ và váy dài đến gối, trông như những nhân viên văn phòng có thể thấy ở bất cứ đâu trên đường phố. Cô thuận tay làm một động tác cầu nguyện coi như chào hỏi, trong đầu không ngừng nhớ lại sơ đồ phức tạp của các lối đi dưới lòng đất, đột nhiên chú ý thấy một gương mặt quen thuộc trong số các nhân viên văn phòng đáp lễ mình. Đó là một phụ nữ cao khoảng 1m7, vô cùng xinh đẹp, có mái tóc vàng dài và dày, đôi mắt xanh nhạt, ngũ quan rạng rỡ, đang kinh ngạc nhìn về phía này. Locke, Franca vui mừng gọi, tên của người phụ nữ tóc vàng mắt xanh này là Locke Louise Sanson, cũng là thành viên của lực lượng vũ trang thiên tai tín sử giống Franca, nhưng không phải là nhân viên chiến đấu tuyến đầu, mà là nhân viên văn phòng đi làm chấm công mỗi ngày, một tuần trực đêm một lần. Franca quen biết cô ấy thậm chí còn sớm hơn cả khi quen Jenna, sớm hơn cả lúc cô uống ma dược nữ vu, từ Franca ly biến thành bộ dạng hiện tại. Giống như nhiều nhân viên văn phòng khác, Locke từng bị cuốn vào một sự kiện siêu phàm, bị tà thần dụ dỗ và ô nhiễm. Sau khi may mắn sống sót và xác nhận không có vấn đề di chứng hay trở ngại tâm lý, cô được mời gia nhập thiên tai tín sử. Giữa lựa chọn uống ma dược trở thành phi phàm giả và giữ thân phận người thường, cô đã chọn vế sau. Nhưng các thành viên khác trong gia đình cô thì không may mắn như vậy. Cha cô, Vazen Sanson, là người sáng lập và thủ lĩnh của một tà giáo nhỏ tên là Tội Nhân, còn đưa tất cả thành viên gia đình mình vào thế giới thần bí học. Trong quá trình bị phi phàm giả chính thức bắt giữ, ông ta đã chống cự quyết liệt và chết ngay tại chỗ. Mẹ cô, Constant, cũng lún sâu vào đó, tay nhuốm máu tươi của nhiều người vô tội, tội lỗi sâu nặng, bị bắt không lâu sau thì bị phán tử hình. Anh trai của Locke, Rhys, chị gái Annette và em trai Eugene vì chưa bị túc mệnh vĩ đại trong lời của Sanson để mắt tới, chưa bị ô nhiễm thực sự, chưa được ban cho sức mạnh tà ác, sau khi được điều trị tâm lý đã trở lại cuộc sống bình thường, nhưng đều đang bị giám sát và bảo vệ, để tránh họ đột ngột chết bất đắc kỳ tử sau vài năm như nhiều người sống sót sau các sự kiện siêu phàm khác. Đây cũng là lý do Locke tình nguyện gia nhập thiên tai tín sử. Khi cha mẹ đều đã qua đời, cô, người bị túc mệnh ảnh hưởng ít nhất, cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Đương nhiên, đoạn ký ức đó vẫn gây ra một số ảnh hưởng cho Locke. Người vẫn còn vị thành niên khi được giải cứu, khiến cô thỉnh thoảng sẽ lóe lên linh quang, thốt ra những lời kinh người, như thể đã nhìn thấy được một vài mảnh vỡ từ dòng sông vận mệnh. Nhưng hình tượng và khí chất cá nhân xuất chúng vẫn giúp cô chiếm được cảm tình của hầu hết các đồng nghiệp từng tiếp xúc, Franca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không phải không lâu sau khi quen Locke đã uống ma dược nữ vu, từ bỏ thân phận nam giới ban đầu, rồi lại quen biết Jenna và được đối phương cứu rỗi, có lẽ Franca đã điên cuồng theo đuổi vị nữ sĩ xinh đẹp này. Tiếc là, con của Locke bây giờ đã biết đi mua nước tương. Còn mối quan hệ của mình và Jenna vẫn đang ở trong một trạng thái kỳ quái. Nghĩ đến đây, cô nghiêm mặt lại, ném nhiều ảo tưởng ra sau đầu, chỉ còn lại nụ cười của Jenna khi chia tay mình sáng nay. Franca, kỳ nghỉ của cô kết thúc rồi à? Locke, người có vẻ ngoài pha trộn giữa ngọt ngào và lộng lẫy, ánh mắt dịu dàng và điềm đạm, bước chậm lại, mỉm cười hỏi thăm. Tôi và Jenna hôm nay mới về Chaire, nhưng kỳ nghỉ vẫn còn một tuần. Franca cũng mỉm cười đáp lại, rồi nói ra mục đích của mình, tôi đến tìm đại giáo chủ các hạ, ngài ấy có ở trong văn phòng không? Locke gật đầu, liếc nhìn phía bên kia của hành lang dưới lòng đất treo đầy gương và có vẻ quá rộng rãi, nói, Thánh Yelena các hạ đang ở bên trong, nhưng đang tiếp một vị khách, cô có thể phải đợi một lát. Khách mà đại giáo chủ phải đích thân tiếp đãi, thánh giả từ giáo khu khác, hay là các chấp sự cao cấp của thiên tai tín sử. Franca suy nghĩ, khóe mắt liếc thấy mấy nhân viên văn phòng khác đã rời đi, trong hành lang chỉ còn lại mình và Locke, bèn hạ giọng hỏi, là vị các hạ nào đến thăm vậy? Locke linh động liếc nhìn xung quanh. Cũng dùng giọng cực thấp nói, là một nữ sĩ tóc nâu mắt đen, ngoại hình không có gì đặc sắc, kiểu người nhìn qua là quên ngay. Phụ nữ tóc nâu, đây hoàn toàn không được tính là đặc điểm. Phần lớn cấp cao của giáo hội Trung Mạt đều là phụ nữ, trong đó ít nhất một nửa là tóc đen, mắt xanh, như thể có cùng một nguồn gốc. Hơn nữa, dung mạo của những ma nữ cấp cao này không thể nào là không có gì đặc sắc được, lẽ nào là thánh giả của giáo hội khác, con đường khác. Trong đầu Franca hiện lên từng phỏng đoán, thấy Franca im lặng, Locke ôm tập tài liệu trên tay vào ngực, đi lướt qua cô. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, nở một nụ cười danh mãnh, cô và Jenna trong kỳ nghỉ, trong quá trình du lịch, quan hệ có tiến triển gì không? Đừng vì do dự mà mất đi cơ hội cuối cùng, tôi có dự cảm, nếu cô không nỗ lực, e rằng cô ấy sẽ bị một người đàn ông nào đó bên cạnh cướp mất. Đến lúc đó, cô hối hận cũng không kịp đâu. Nói xong, không đợi Franca phản ứng, Locke đã đi lên theo cầu thang xoắn ốc. Tiến triển, má Franca hơi nóng lên, Cô há miệng định giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì. Cô và Jenna thực sự chỉ còn cách một lớp giấy cửa sổ, những việc nên làm và không nên làm đều đã làm cả rồi. Trở ngại duy nhất có lẽ chỉ là chút kỳ vọng về thiết huyết kỵ sĩ trong lòng Franca, nhưng... một người đàn ông nào đó bên cạnh, không lẽ là Lumiere sao, người mà cả tôi và Jenna đều quen biết và có hiểm nghi thì chắc chỉ có cậu ta. Không được, phải tìm cơ hội cho cậu ta uống một bình ma dược con đường thích khách. Bên Aurore thì dễ giải quyết, cô ấy cũng phiền lòng vì cậu em trai không cùng huyết thống sau khi trở về lại có tình cảm kỳ lạ với mình. Đợi Lumiere biến thành Lumian thì mọi chuyện sẽ vui vẻ. Lẩm bẩm trong im lặng, Franca đến trước cửa văn phòng của đại giáo chủ ở sâu dưới lòng đất. Cô định đợi vị khách bí ẩn kia rời đi, nhưng vừa đứng vững, từ sau cánh cửa gỗ cố tình làm cũ để trông cổ kính nhưng chất liệu lại rất mới đã vang lên một giọng nói dịu dàng, Franca. Vào đi, là Thánh Yelena các hạ, ngài ấy biết mình sẽ đến sao. Franca tuy thuộc khu 13, tức tiểu đội phi phàm giả khu chợ, nhưng trong công việc cũng đã nhiều lần đến thăm nhà thờ này, lập tức nhận ra giọng nói của đối phương. Cô do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào. Văn phòng của đại giáo chủ này ngoài diện tích lớn hơn một chút, bài trí gần như giống hệt văn phòng của đại giáo chủ Siberia ở nhà thờ Thánh Caratleti mà Franca thường lui tới, có thảm len mềm mại, gương trang trí khổng lồ, giá sách đầy ắp sách nhưng bám không ít bụi, và ghế sofa đơn kiểu dáng cổ điển. Lúc này, thanh chi ma nữ Yelena, người có mái tóc đen dài buộc sau gáy để lộ chiếc cổ thanh tú, đang đứng bên cạnh chiếc ghế sofa bà yêu thích nhất. Trên ghế sofa có một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi. Tóc nâu, mặt tròn, hai má có chút tàn nhang, quả thực rất bình thường, chắc không phải ma nữ tự liệt cao nào đó. Nhưng khí chất xuất chúng, có một vẻ đẹp khó tả. Ánh mắt dừng lại một giây trên khuôn mặt người phụ nữ mặc áo choàng dài màu xám cũ kỹ, Franca chuyển tầm nhìn về phía đại giáo chủ. Dù đã gặp nhiều lần, đã quen với sức quyến rũ toát ra tự nhiên của vị ma nữ bất lão này, cô vẫn chìm đắm trong vẻ đẹp động lòng người được tạo nên bởi đôi môi hồng nhuận, đường cong cằm duyên dáng và làn da trắng sáng của Yelena. Một lúc sau cô mới thoát ra được, cung kính hành lễ. Đại giáo chủ các hạ, cô vẫn đang do dự có nên kể lại mọi chuyện xảy ra ở cự nhân vương đình trước mặt vị nữ sĩ mặt tròn bên cạnh không? Mặc dù từ thái độ của Yelena có thể thấy địa vị của người phụ nữ áo choàng xám tóc nâu này không hề thấp, thậm chí có thể là một vị thánh giả, nhưng dù sao cũng không phải ma nữ, không phải cấp cao của giáo hội trung mặt. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Yelena, người mặc một bộ áo choàng đại giáo chủ màu đen làm nền, viền váy và ngực áo thêu hoa văn ngọn lửa, chỉ thắt một dải lụa màu xanh lá ở eo làm điểm nhấn, mỉm cười nói, vị này là Hôi Chi thánh nữ thủ đế Ti Điện Hạ. Hôi Chi thánh nữ, Franca sững người, trong đầu lập tức hiện ra vài cái tên ít ỏi ở đỉnh hệ thống quyền lực của giáo hội và màu sắc tương ứng với họ. Dù là trong số 8 vị thiên sứ, hơn 40 vị thánh giả, Hôi Chi thánh nữ, người quản lý thiên tai tín sử, cũng là người có tư lịch và địa vị chỉ sau giáo tông ma nữ. Một tai nạn ma nữ, một vị thiên sứ thực sự. Tuy chưa từng thấy bức họa hay ảnh chụp của vị điện hạ đó, nhưng dung mạo của con đường ma nữ sau tự liệt chung không thể nào tầm thường được, sao cô ấy lại? Không nhịn được lại liếc nhìn thủ đế Ti trên ghế sofa đơn, Franca đầy nghi hoặc. Lẽ nào, cô ấy có một loại năng lực hoặc vật phẩm nào đó để thay đổi dung mạo, che giấu sức quyến rũ của bản thân? Cô có một phỏng đoán, thấy Franca thỉnh thoảng liếc nhìn, thậm chí quên cả chào hỏi, khuôn mặt có vài nốt tàn nhang của thủ đế Ti lộ ra nụ cười, đôi mắt đen lóe lên một tia sáng khó nhận ra, dùng giọng nói dịu dàng, du dương hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài bình thường, nói, kể về chuyện xảy ra ở cự nhân vương đình đi. Cô ấy, không, người biết mục đích mình đến nhà thờ sao? Franca có cảm giác như bị nhìn thấu mọi thứ, rồi nghĩ đến một trong những cấp trên của mình, tuyệt vọng ma nữ Severia, từng tiết lộ rằng sau khi trở thành bán thần, các ma nữ không cần ngưng tụ gương băng hay dùng gương ma tự chế để bói toán, tụng những câu thần chú đáng xấu hổ như gương kia ngự ở trên tường. Nữa, mà có thể dùng đôi mắt làm gương, thi triển phần lớn năng lực siêu phàm một cách vô hình. Ánh sáng lóe lên trong mắt cô ấy vừa rồi chính là quá trình bói toán. Một vị thiên sứ bói toán không thể nào bị một tự liệt nam như mình phát hiện được, vậy là cô ấy cố tình để lộ ra. Trong lòng có chút giác ngộ, Franca liếc nhìn Yelena, thấy vị đại giáo chủ này không có ý định xen vào, bèn thành thật kể lại mọi chuyện xảy ra ở cự nhân vương đình gần thị trấn buổi chiều cho thủ đế Ti nghe. Đương nhiên, theo sự dặn dò của một vị cấp trên khác, nữ sĩ chiến xa của Tarot hội, Franca đã giấu đi sự can thiệp của vị thiên sứ này, tập trung miêu tả việc mình và Jenna đã giúp đỡ hai chị em Dorothy và Christina, những người lỡ bước vào nơi sâu thẳm của bóng tối, gian nan chống lại sức mạnh phản bội, hy sinh một vật phẩm phong ấn quý giá, và cuối cùng đã chiến thắng được khí tức còn sót lại của ám thiên sứ như thế nào. Còn về những chi tiết như lúc đầu phát hiện dị thường đã suýt nữa kéo Jenna nhảy vách núi bỏ chạy, hay bị Arod tra hỏi bí mật sâu kín, chết đứng tại chỗ, Franca tự nhiên bỏ qua không đề cập. Để tăng thêm sức thuyết phục, cô còn lấy ra hài cốt của vật phẩm phong ấn mà mình đã bỏ ra 8 vạn falcon mua trong hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn và đặt tên là kẻ sống trong bình, trình cho hai vị cấp cao của giáo hội xem. Đây là bước mà nữ sĩ chiến xa đã đặc biệt nhấn mạnh. Trong suốt thời gian đó, hai vị ma nữ không nói một lời, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng Franca biết họ chắc chắn đang không ngừng bói toán, xác nhận tính xác thực trong lời nói của mình. Là một liên minh thiên sứ theo đúng nghĩa đen, Tarot hội mà dễ dàng bị bói toán ra như vậy thì đã sớm bị các giáo hội lớn biết đến rồi. Franca không hề lo lắng tung tích của nữ sĩ chiến xa bị phát hiện, còn những chi tiết khác, ngoài việc thêm mắm dặm muối một chút, cô không thay đổi quá nhiều, tự nhiên không sợ cấp trên kiểm tra. Quả nhiên, một lúc sau, hồi chi thành nữ thủ đế ti ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đơn gật đầu hài lòng, lại hỏi đi hỏi lại vài chi tiết, đặc biệt là trang phục và ngoại hình của hai cô gái mang theo vật phẩm thần kỳ và có bối cảnh chắc chắn không đơn giản, rồi bình luận, kịp thời xử lý sự kiện siêu phàm có thể gây ra tai nạn lớn, cứu giúp người dân vô tội là trách nhiệm của tín đồ nữ thần, về việc này cô đã làm rất tốt. Chuyện của hai cô gái kia ta sẽ cho người khác điều tra, cô không cần quan tâm nữa. Bà lại nhìn vào vật thể kỳ quái trong tay Franca, được đựng trong một chiếc bình thủy tinh trong suốt, trông giống như một đống thịt thối giữa tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, nói, vật phẩm phong ấn này đã bị hư hại, đặc tính tường vi chủ giáo bên trong đã bị ô nhiễm ở một mức độ nhất định, dù là dùng nó để chế tạo vật phẩm thần kỳ mới, hay dùng làm nguyên liệu chính cho ma dược, đều cần sức mạnh cấp thiên sứ để nghiền nát và tinh lọc hoàn toàn. Là một tổ chức từng là giáo phái bí mật, mới cải tà quy chính được hơn 10 năm, nội bộ giáo hội Trung Mạt không hề phong tỏa các thông tin nền tảng của thế giới siêu phàm như phương pháp vận diễn, đặc tính phi phàm bất diệt, đặc tính phi phàm bảo toàn. Cộng thêm việc trao đổi thông tin trong hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn và tarot hội, Franca đã sớm biết đặc tính phi phàm có thể dùng làm nguyên liệu chính cho ma dược, nên không hề kinh ngạc. Nhưng việc thiên sứ có thể tinh lọc đặc tính phi phàm bị ô nhiễm thì cô chưa từng nghe qua. Trong hội nghiên cứu có mấy thành viên vì nhận được đặc tính phi phàm bị ô nhiễm, không dám pha chế ma dược nên bị kẹt ở một tự liệt nào đó không thể thăng cấp. Thông tin này có thể tiết lộ cho họ, chỉ cần thu một chút phí là được. Nhưng làm thế nào để tìm được một thiên sứ sẵn lòng giúp đỡ mới là vấn đề lớn nhất, trong hội tự liệt cao nhất chắc là thánh giả, mà cũng chỉ có vài vị. Thu lại những suy nghĩ lan man, Franca nhận ra mục đích của thủ đế ti khi tiết lộ thông tin này, mang theo kỳ vọng đưa chiếc bình thủy tinh cho đối phương. Vị tai nạn ma nữ này không đưa tay ra nhận, mà đôi mắt lóe lên, khiến chiếc bình thủy tinh cùng đặc tính phi phàm bên trong đồng loạt biến mất. Một lúc sau, xuất hiện trong lòng bàn tay bà là một khối thịt nhỏ có thể thấy rõ gân và mạch máu. So với vừa rồi, ánh sáng kỳ dị đã biến mất, bề mặt khối thịt cũng không còn vẻ thối rữa, ngay cả Franca cũng có thể nhìn ra phần đặc tính phi phàm này đã được tinh lọc hoàn toàn. Hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu mục tiêu của vị điện hạ này không phải là phần tường vi chủ giáo kia mà là mình, thì bây giờ mình chắc cũng đã biến thành một đống thịt thối. Cô có chút sợ hãi nghĩ, nhất thời không dám đưa tay ra nhận lại vật phẩm của mình. Không cần lo lắng, tiếp xúc trong thời gian ngắn chỉ khiến cô có cảm giác đau đớn như bị lột da, sẽ không khó chịu hơn lúc thăng cấp thống khổ đâu. Dường như hiểu lầm sự do dự của cô, thủ đế ti mỉm cười nói, đương nhiên, giá trị của một phần đặc tính phi phàm thấp hơn một vật phẩm phong ấn có thể dùng làm chiến lược trực tiếp. Coi như phần thưởng và bồi thường cho cô, chiếc nhẫn này tặng cho cô vậy. Nói rồi, bà tháo một chiếc nhẫn bạc trắng có hình dáng cổ điển, trên đó khắc những hoa văn phức tạp có quy luật từ tay mình xuống. Franca hoa mắt, thủ đế ti, người có vẻ ngoài bình thường, hoàn toàn không giống một ma nữ cấp cao, trong chớp mắt đã biến thành một vị thiên sứ thực sự có mái tóc đen tuyền xinh đẹp, chỉ có chút màu vàng chuyển dần ở chân tóc, đôi mắt màu tím xanh như xoáy nước cuốn hút người nhìn, ngũ quan đẹp đến mức khiến người ta quên đi phiền não, quên đi yêu thương. Không biết qua bao lâu, cô mới tỉnh lại từ vẻ đẹp lay động tâm hồn và gây nghiện này, nhận ra chiếc nhẫn bạc trắng kia chính là vật phẩm thần kỳ che giấu dung mạo của đối phương. Nó tên là nhẫn cuồng loạn, sức mạnh đến từ tự liệt bảy tâm lý bác sĩ của con đường quan chúng. Người đeo nó trong mắt người khác dung mạo sẽ trở nên xa lạ, bình thường do tác dụng tâm lý học, khiến người ta nhìn qua là quên, khó nhớ chi tiết. Còn có thể chủ động sử dụng để kích nổ cảm xúc tiêu cực hoặc trạng thái tâm lý của kẻ địch, khiến đối phương rơi vào trạng thái cuồng loạn, quên đi bản thân, trở nên điên cuồng thậm chí trực tiếp mất kiểm soát. Thủ đế ti giơ tay lên, để những sợi tơ vô hình kéo chiếc nhẫn bay về phía Franca, đồng thời giới thiệu tác dụng của nó. Hiệu ứng tiêu cực không khó đối phó. Khi đeo liên tục, nó sẽ khuếch đại khao khát của người sử dụng đối với bất kỳ nhu cầu nào, ví dụ như nhu cầu sinh lý như ăn uống, hoặc nhu cầu tâm lý như giao tiếp, tâm sự. Nếu tích tụ quá nhiều khao khát, có thể sẽ khiến cô làm ra một số chuyện không lý trí. Chuyện không lý trí, lẽ nào sẽ khiến mình ăn uống vô độ khi đói, hay là tích tụ quá nhiều ham muốn tâm sự, nói những lời không nên nói. Franca lẩm bẩm. Nhanh chóng vứt bỏ chút do dự, nhận lấy vật phẩm thần kỳ trị giá ít nhất 4 vạn falcon này, lòng đầy hân hoan. Đối với cô, nhẫn cuồng loạn có thể che giấu dung mạo, khiến người ta trở nên không nổi bật là một báu vật hiếm có. Dù sao với tư cách là một thống khổ ma nữ tự liệt năm, bất kể là kháng cự bằng lời nói hay chấp nhận trong lòng, ngoại hình của cô cũng không thể tránh khỏi việc ngày càng trở nên xinh đẹp, khí chất không thua kém mấy nữ minh tinh nổi tiếng ở Chire. Đi trên đường lúc nào cũng có thể gặp người qua đường đến bắt chuyện, ban đêm chỉ cần để lộ bóng lưng cũng sẽ bị say rượu quấy rối. Dù xuất hiện ở đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ngay cả khi đến lồng cá già để thưởng thức Jenna biểu diễn, Franca cũng chỉ có thể đội mũ trùm che mặt, mặc quần áo rộng thùng thình để tránh lộ đường cong cơ thể, nếu không chắc chắn sẽ cướp mất hào quang của nữ diễn viên chính trên sân khấu. Điều này đối với phụ nữ bình thường có lẽ là một điều tốt không gì sánh bằng, nhưng đối với Franca, người tự cho mình là một thích khách, đôi khi lại là một sự phiền toái. Suy cho cùng, ở Chire, cô không thể thực sự làm như lời mình thường nói, giết hết tất cả nhân chứng là một cuộc xâm nhập hoàn hảo. Mà có chiếc nhẫn này, khi ẩn nấp cô có thể trực tiếp sử dụng thuật ẩn thân, khi cần giao tiếp với người khác thì có thể đeo nhẫn, biến thành một người khác hoàn toàn không nổi bật. Trong chiến đấu lại có thể kích nổ cảm xúc tiêu cực của đối phương khiến họ rơi vào cuồng loạn, mất sức kháng cự, quả thực như được làm riêng cho cô. Còn về chút hiệu ứng tiêu cực không đáng kể kia, Franca cho rằng với tư cách là một phi phàm giả kỳ cựu, cô có thể dễ dàng đối phó. Cái này, thật sự là tặng cho tôi sao? Nhanh chóng nhét chiếc nhẫn vào túi, Franca vẫn có chút không dám tin, hỏi lại để xác nhận. Đương nhiên, đây là phần thưởng cho lòng dũng cảm của cô, là ân huệ của nữ thần. Hồi chi thành nữ thủ đế Ti nghiêm túc trả lời, nhưng chuyện này cô phải giữ bí mật, ngay cả với Severia cũng vậy. Là lo lắng phần thưởng quá hậu hĩnh sẽ gây ra sự ghen tị của người khác sao? Franca lập tức hiểu ra, làm động tác thánh huy tai họa trước ngực, vui vẻ nói, ca ngợi nữ thần. Khi rời khỏi nhà thờ thánh Christina, Franca, người vốn có mái tóc dài màu nâu vàng, đôi mắt xanh như mặt hồ, cử chỉ toát lên vẻ tao nhã, đã biến thành một người có mái tóc đen, mắt nâu, ngũ quan khá phẳng, không nhìn ra nét đặc sắc cá nhân nào, lập tức hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Điều này mang lại cho cô, người thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của người qua đường kể từ khi uống ma dược nữ vu, một trải nghiệm mới lạ. Cô dứt khoát tháo mũ trùm đầu, khẽ ngân nga một khúc hát đang thịnh hành ở Chester gần đây, đi bộ một đoạn dọc theo con phố, cho đến khi đi qua một tháp chuông do giáo hội hơi nước thiết lập và bảo trì, chú ý đến thời gian hiện tại, mới vội vã trở về nhà ở khu chờ. Buổi tụ họp trực tuyến hàng tháng của hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn sắp bắt đầu. Dù buổi tụ họp này không bắt buộc tất cả thành viên tham gia, thậm chí không cần xin phép, chỉ cần không niệm chú vào thời gian cố định thì sẽ không đến địa điểm u ám, bí ẩn đó, nhưng Franca vẫn đúng giờ có mặt hàng tháng, chưa từng vắng mặt. Đây là một trong số ít những thú vui trong cuộc sống bình thường của cô. Chỉ khi ở trước mặt những thành viên cũng là người xuyên không trong hội, tụ kiếm cô mới có thể gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang, bao gồm cả vai chị gái tâm lý mà cô đóng trước mặt Jenna, quên đi những phiền não trong thực tại, hóa thân thành một con người của thời đại Internet, vừa độc miệng vừa hài hước. Đương nhiên, trong hội, cô không chỉ thu hoạch được niềm vui rẻ tiền, mà còn giúp đỡ người khác, và được người khác giúp đỡ. Nói đúng hơn, sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau này mới là mục đích ban đầu khi thành lập hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, là lý do mà những người xuyên không đến từ trái đất cũ, điểm chung duy nhất, dù ở khắp nơi trên thế giới, vẫn sẵn lòng tiết lộ thân phận, tụ tập lại với nhau. Chỉ là bây giờ cuộc sống của mọi người cơ bản đã ổn định, thực lực thăng cấp cũng gặp phải nút thắt cổ chai, buổi tụ họp đã dần biến từ một thị trường giao dịch vật phẩm thần kỳ, đặc tính phi phàm thành một nơi để tán gẫu, bị nhiều thành viên lớn tuổi trêu là phòng chat của người già trên Internet. Trong đầu ý nghĩ không ngừng, Franca nhanh chóng trở về căn hộ áp mái của mình ở số 3 phủ áo khoác trắng, khu chợ. Khóa cửa phòng, trở về phòng ngủ, cô thong thả cởi áo choàng, mở tủ quần áo. Ánh mắt dừng lại một giây trên bộ áo choàng đen, áo giáp da và mặt nạ nửa mặt màu bạc mà cô thường mặc khi tụ họp, cô mỉm cười, đưa tay lấy một bộ đồ thường phục khác treo bên cạnh. Lần này cô quyết định tham gia buổi tụ họp với hình ảnh đã được ngụy trang bằng nhẫn cuồng loạn, chứ không phải ăn mặc thành hình tượng kinh điển của các thích khách trong game Assassin's Creed. Cởi đôi bốt màu đỏ, chiếc quần cưỡi ngựa màu trắng sữa bó sát và áo khoác đồng bộ thường mặc khi ra ngoài, Franca chọn một chiếc áo sơ mi nữ màu xám và một chiếc váy dài màu vàng nhạt. Đứng trước gương toàn thân, cô ngắm nhìn bộ dạng như cô gái quê lên thành phố của mình và khuôn mặt tròn lạ lẫm điểm xuyết tàn nhang. Hoàn toàn không nhìn ra là một ma nữ đã trải qua giai đoạn hoan du, nói đúng hơn là còn không bằng khuôn mặt của mình hồi mới thành nữ vu, thuộc loại ném ra đường người ta nhìn qua là quên. Ai, chính vì thế mới có hiệu ứng chương trình. Franca sờ chiếc nhẫn bạc trắng trên ngón tay, có chút căng thẳng nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy hơi khát. Không lẽ nhanh vậy đã lộ ra hiệu ứng tiêu cực rồi sao? Vật phẩm phong ấn tự liệt 7 trong giáo hội đa số được phân vào cấp 3, trừ phi có thánh giả hoặc sức mạnh cao hơn tác động, nếu không đối với mình không được coi là nguy hiểm. Cô do dự một lát, vẫn quyết định không từ bỏ ý định tham gia buổi tụ họp với hình ảnh mới, thay vào đó tự rót cho mình một ly cà phê đã pha từ sáng sớm và đã nguội, uống một hơi cạn sạch. Sau khi hấp thụ nước và caffeine, cơn khát của Franca có phần thuyên giảm, đầu óc trở lại tỉnh táo. Thấy đồng hồ treo tường đã chỉ 10 giờ, cô đến bàn viết, dán một tờ giấy trắng ghi chữ tụ kiếm lên người, cúi đầu bắt đầu niệm câu thần chú đã ghi nhớ trong đầu, ánh hoàng hôn của thời đại cổ xưa, người thừa kế của Dạ Chi Quốc, người gác bờ Minh Hà, xin hãy cho phép ta tiến vào quốc độ của người. Lời vừa dứt, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ qua cửa sổ kính đột nhiên tối sầm, thân hình Franca như bị tẩy xóa theo nét bút chì, lập tức biến mất. Mơ màng, Franca như chìm vào giấc ngủ sâu nhất, không mộng mị, trôi nổi trong bóng tối không trọng lực. Cho đến khi chân chạm đất, từ từ mở mắt ra, trong bộ não trống rỗng không ngừng nảy sinh các loại suy nghĩ, cô mới nhớ ra mình đến tham gia buổi tụ họp. Lúc này, cô đã từ căn hộ áp mái đầy nắng ở khu chợ Chester đến một đỉnh núi bị sương mù bao phủ, âm u vô tận. Xung quanh dọc theo sườn núi có không ít những công trình kiến trúc cổ xưa, như thể không thuộc về kỷ nguyên này, gồm những ngôi nhà hai tầng làm bằng đất sét và đá không đều, những ngôi nhà gỗ ghép, những cối xay nước dùng sức nước. Bên trong những công trình này lờ mờ lộ ra ánh nến vàng vọt, nhưng không có một bóng người, như thể vừa bị bỏ hoang một giây trước khi Franca đến. Nhờ ánh trăng yếu ớt chiếu xuống từ đỉnh sương mù, Franca thấy giữa các công trình xây dựng dựa vào núi mà xây có mấy con đường mòn quê hội tụ về một nhà thờ đỉnh nhọn toàn thân màu đen. Nó không có tháp chuông và tường chống bay, cửa sổ kính màu thịnh hành, bề mặt cũng không có bất kỳ thánh huy hay phù điêu thể hiện quyền năng của thần linh nào, như thể chỉ là một nhà nguyện nhỏ dùng để truyền giáo, cầu nguyện đơn giản, cũng đã bị bỏ hoang. Phía sau nhà thờ màu đen, gần như ở vị trí cao nhất của đỉnh núi, sâu trong sương mù lờ mờ có thể thấy một số tàn tích tường đổ cỏ mọc. Dựa vào phạm vi nền móng và phần tường đá còn sót lại, có thể phán đoán nơi đó từng là một phần của một tòa lâu đài quy mô hoành tráng, nhưng lúc này gần như toàn bộ kiến trúc chính đã sụp đổ vào trong, như bị một loại sức mạnh nào đó hút vào, phá hủy, chỉ còn lại di tích khiến người ta liên tưởng miên man. Đây chính là giải chi quốc trong câu thần chú Franca vừa niệm, địa điểm tụ họp của các khỉ đầu chó lông xoăn. Đã nhiều lần đến đây bằng phương thức thần kỳ này, Franca đã mất hứng thú khám phá thị trấn trên đỉnh núi sương mù. Cô biết từng có một số người xuyên không hiếu kỳ đã cố gắng tìm kiếm vị trí của thị trấn nhỏ này trong thực tại, và cuối cùng dựa vào cái tên giải chi quốc, đã tìm thấy một số manh mối trong các sách cổ và truyện ký, xác định được hơn 1.000 năm trước trên đỉnh dãy núi Hornsey có một địa danh như vậy, và đã đến đó thực địa điều tra một phen. Nơi đó quả thực có một đỉnh núi cao hơn 6.000 mét, quanh năm bao phủ trong giá lạnh và sương mù dày đặc, gần đó cũng có một số di tích cổ đại rải rác, nhưng không có một thị trấn hoàn chỉnh, nhà thờ, cũng không tồn tại tàn tích của một tòa lâu đài quy mô hoành tráng. Các khỉ đầu chó lông xoăn trở về tay không, và có một phỏng đoán khác, mỗi lần tụ họp thực chất là họ đã đến một giấc mơ, giải chi quốc không tồn tại trong thực tại, mà là một ảo mộng do vị chúa tể của giải chi quốc, người gác bờ Minh Hà tạo ra, là sự tái hiện của quốc gia trên đỉnh núi trong quá khứ. Nhưng điều này lại nảy sinh một nghi vấn khác, nếu buổi tụ họp diễn ra trong mơ, thì mọi người chắc chắn chỉ có thể giao tiếp bằng lời nói, không thể giao dịch vật phẩm trực tiếp. Nhưng qua thực tiễn, tiền tệ, đặc tính phi phàm hoặc vật phẩm thần kỳ mang theo người trước buổi tụ họp, đều sẽ hiện hình trong giải chi quốc, và có thể giao cho người khác, mang về thực tại. Giấc mơ thần kỳ đến đâu cũng không thể làm được điều này. Những người tổ chức buổi tụ họp, hội trưởng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn Cam Đạo Phu, phó hội trưởng Hải Lạp và những người khác tự nhiên trở thành đối tượng nghi ngờ hàng đầu. Nhưng khi những người xuyên không này mới tụ tập lại với nhau, thực sự thành lập một tổ chức có thành viên trên khắp thế giới, họ đều chỉ là những phi phàm giả tự liệt thấp, đừng nói là có thể kéo hàng trăm người vào giấc mơ, ngay cả việc giữ tỉnh táo trong giấc mơ của chính mình cũng không làm được. Tiếc là Cam Đạo Phu không đưa ra lời giải thích nào về điều này, còn Hải Lạp, người cung cấp phương pháp tụ họp, thì cho biết cô cũng chỉ là một trong những người được hưởng lợi, chúa tể giả chi quốc thực sự là một người khác, và rất mạnh mẽ, thân thiện. Kết hợp với con đường ma dược của nữ sĩ Hải Lạp, và thân phận là quyến giả của một vị thần linh nào đó, mình đã có vài phỏng đoán về vị phi phàm giả mạnh mẽ thân thiện này là ai rồi, nhưng chuyện này không cần thiết phải nói cho người khác biết, nếu không bia mộ của mình có thể sẽ phải khắc dòng chữ ngươi biết quá nhiều rồi. Thu lại những suy nghĩ lan man, Franca chậm rãi đi trên con đường của thị trấn nhỏ mờ sương, hướng về quảng trường trước nhà thờ màu đen. Nơi đó đã tụ tập không ít những bóng người kỳ hình dị dạng, có người đeo mặt nạ sơn màu hoặc vẽ mặt thú, có người mặc áo choàng che thân, mũ kéo thấp chỉ lộ ra đôi mắt dò xét người khác, có người trực tiếp mặc áo giáp toàn thân che giấu từng tấc da thịt, như một món đồ cổ bước ra từ bảo tàng, có người lại hóa trang thành chú hề, phù thủy không nhìn ra dung mạo ban đầu, chìm đắm trong việc phẫn diễn. Những lớp ngụy trang này không có quy luật nào, điểm chung duy nhất là đều lấy từ những vật phẩm có sẵn xung quanh, tiện lợi là được, và có thể thể hiện đặc sắc của mỗi người. Có một khỉ đầu chó lông xoăn thậm chí trực tiếp khoét giống một quả bí ngô lớn đội lên đầu, dùng những lỗ khoét để quan sát xung quanh, giao tiếp với người khác, và mỗi lần tụ họp quả bí ngô đều khác nhau, rõ ràng là đều làm tại chỗ. So với họ, Franca hôm nay mặc quần áo bình thường, để mặt mộc đến tham gia buổi tụ họp, quả thực là một kẻ dị loại. Do dự một lát, biết rằng bây giờ hối hận cũng không kịp, cô tiếp tục đi về phía trước, tiến gần đến quảng trường hỗn loạn, bên cạnh và phía sau cô, từ những con đường khác cũng bước ra từng thành viên tụ họp. Thỉnh thoảng có một bóng người mới hiện ra trong không khí, đứng ngẩn ngơ vài giây, rồi gia nhập vào đội ngũ tiến lên. Khi Franca bước vào quảng trường, số người ở đây đã hơn 100, đứng rải rác bên cạnh đài phun nước đã bỏ hoang trước nhà thờ. Các cuộc nói chuyện trầm thấp hoặc cao giọng biến nơi đây thành một khu chợ ồn ào. Nhưng rất nhanh, các nhóm sở thích khác nhau đã tập hợp đủ thành viên của mình, không cần đợi ai ra lệnh tuyên bố buổi tụ họp bắt đầu, hay cùng nhau nói chào buổi sáng, Cam Đạo Phu tiên sinh, họ tự động đi về phía những ngôi nhà dân sự xung quanh quảng trường, những nơi có ánh nến lung linh nhưng không một bóng người. Đây cũng là quy trình của buổi tụ họp hàng tháng của hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Bản thân buổi tụ họp ngoài thời gian chỉ định ra không có bất kỳ hạn chế nào, mọi người có thể kết thành những nhóm nhỏ để giao lưu riêng, cũng có thể đến thăm nhau để giao dịch hoặc dò hỏi thông tin. Trừ khi có việc quan trọng cần thông báo, Cam Đạo Phu và những người khác mới tập trung tất cả thành viên trên bậc thềm đá trước cửa nhà thờ, thông báo dưới hình thức diễn thuyết. Các nhóm nhỏ như học viện, nông trại, luyện ngục, một phiến lần lượt rời đi, quảng trường vừa mới náo nhiệt trong chốc lát chỉ còn lại vài người. Có vài khỉ đầu chó lông xoăn không vội tham gia giao lưu nán lại gần đài phun nước, ánh mắt dần dần dừng lại trên người Franca. Đầu tiên là nghi hoặc vì khuôn mặt bình thường và xa lạ của cô, sau đó chú ý đến tờ giấy ghi tụ kiếm dán trên ngực cô, ai nấy đều lộ ra nụ cười tôi hiểu rồi. Gã thích khách xui xẻo bị ma dược biến thành phụ nữ, nhưng vẫn không chịu từ bỏ lòng tự tôn của đàn ông, mỗi lần tụ họp đều mặc áo giáp da bó sát, khoác khoác áo choàng đen che giấu thân hình, dùng mặt nạ che giấu dung mạo, cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, mặc đồ nữ đến tham gia tụ họp rồi sao? Không lẽ, này, tụ kiếm, gần đây tôi phải đến Chair tham gia một hội nghị học thuật, có hứng thú gặp mặt không? Tôi còn độc thân đấy. Cương Thiết Hiệp, người đeo một chiếc mặt nạ ghép từ kim loại màu vàng và đỏ, để lộ đôi mắt được trang trí bằng bóng đèn màu xanh nhạt phát sáng, cố ý dùng giọng điệu khoa trương hét lên. Được thôi, anh cho tôi địa chỉ, nửa đêm tôi đến tìm anh. Franca biết tên thật của Cương Thiết Hiệp là Tony, định cư tại Bechlen, Vương quốc Loen, đã trở thành trợ lý giáo sư đại học, mỗi ngày bận rộn không ngơi tay. Dù là đến Intis tham gia hội nghị, cũng không chắc có thời gian để hẹn cô ra ngoài, nên cô không khách khí đáp trả một câu. Cùng lúc đó, ánh mắt cô dừng lại ở vị trí hạ thân của Tony, khiến đối phương cảm thấy một luồng khí lạnh không rõ nguyên do, bất giác kẹp chặt hai chân. Thấy Cương Thiết Hiệp không dám nói lời trêu chọc nữa, Franca mới mỉm cười, quay người đi sâu vào thị trấn nhỏ của Giải Tri Quốc. Khi cô bước vào tầng 1 của một tòa nhà gỗ thấp, căn phòng thắp nến đã tụ tập 7, 8 khỉ đầu chó lông xoăn. Những người này hình dáng khác nhau, giới tính khác nhau, nhưng đa số đều mặc áo choàng đen và áo giáp da nửa người, mũ kéo rất thấp, che giấu khuôn mặt sau những chiếc mặt nạ nửa mặt hình thù khác nhau, hoặc ngồi hoặc đứng, thấp giọng bàn luận điều gì đó. Họ đều thuộc một nhóm sở thích tên là Thánh Điện, phong cách ăn mặc bắt nguồn từ các nhân vật trong một loạt game của thế kỷ 21, và mặc dù tên là Thánh Điện, nhưng họ lại phẫn diễn vai thích khách chống lại tổ chức hư cấu này. Đương nhiên, Franca biết ngoài mình ra, đám người này đều là những kẻ thích rồng trên danh nghĩa. Ban đầu khi thành lập nhóm, cô khổ sở vì trong toàn bộ hội nghiên cứu không có ai cùng loại, đã cố gắng thuyết phục hai người xuyên không chưa chọn được con đường phi phàm của mình đi theo con đường thích khách. Nhưng những kẻ cả ngày ăn mặc như thích khách này chỉ nói miệng không vấn đề, lần sau nhất định, đang gom tiền mua dược liệu, cuối cùng lại lần lượt chọn con đường liệp nhân lân cận hoặc những con đường khác hoàn toàn không liên quan, khiến Franca, người lúc đó còn chưa biết tự liệt bảy là nữ vu, phải tiếc nuối. Và khi cô biết tự liệt bảy sẽ khiến nam giới biến thành nữ giới, những người bạn hóng chuyện không chê việc lớn này cũng trở thành một trong những người thúc đẩy cô đời người ngắn ngủi, sao không thử một lần, bước lên con đường không lối về. Trong lòng chửi bới, nhưng biểu cảm lại mang nụ cười điềm nhiên, Franca đẩy cửa bước vào phòng. Tiếng thảo luận ồn ào ban đầu đột ngột dừng lại, nhưng ánh mắt nghi hoặc nhanh chóng đổ dồn về phía cô, rồi chuyển thành kinh ngạc. Cô đi nhầm chỗ rồi phải không? Đợi đã, cô ấy là tụ kiếm. Sao cô không mặc bộ đồ thích khách? Tụ kiếm cuối cùng cũng thông suốt rồi à? Nhưng sao trông giản dị thế? Tôi cứ tưởng ma nữ nào cũng là mỹ nữ. Không đúng, tôi từng thấy tụ kiếm lúc còn là nữ vu, cô ấy xinh hơn bây giờ nhiều, không thể nào càng thăng cấp lại càng xấu đi. Cô đã ngụy trang à? Tôi nhớ chỉ có vô diện nhân mới thay đổi được hình tượng bên ngoài mà. Các thành viên của nhóm Thánh Điện nhao nhao chào hỏi, chủ đề nhanh chóng tập trung vào sự thay đổi hình tượng của cô. Franca muốn chính là hiệu ứng này. Sau khi biến thành nữ vu bị mọi người trêu chọc, bị liên hệ với những câu chuyện cười về ma nữ, cô đã rất lâu không bày trò mới trong buổi tụ họp, thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe những lời kinh ngạc của các thành viên như 007, Mộ Cá Nhân, Tiểu Bội Kỳ, Mục Lại Hồng Lị Tê, lòng hư vinh của cô được thỏa mãn vô cùng. Và cô biết, điều này không đơn thuần là do cô thay đổi cách ngụy trang. Dù sao trong buổi tụ họp ở Giải Tri Quốc, ai cũng ngụy trang, nhóm Thánh Điện chỉ là vì cùng một sở thích nên đa số thời gian đều giữ nguyên trang phục. Thành viên của các nhóm khác gần như tháng nào cũng có sự thay đổi hình tượng mới. Để nhận ra ai là ai, ngoài việc dựa vào biệt danh trên ngực, chỉ có thể yêu cầu họ vén mặt nạ hoặc cởi mũ trùm, dựa vào khuôn mặt khó thay đổi để xác nhận thật ra. Còn Franca, việc đến Giải Tri Quốc mà không che đậy, lại hoàn toàn khác với hình tượng xinh đẹp quyến rũ trước đây, không còn nghi ngờ gì nữa, đã cho thấy cô sở hữu một loại năng lực thay đổi hình tượng cơ thể nào đó. Ai, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, cô vừa nói bằng giọng điệu không quan tâm, vừa giả vờ vô ý xoay chiếc nhẫn cuồng loạn trên ngón tay, nhưng thông tin của 007 không đầy đủ, ngoài vô diện nhân của con đường chiêm bạc ra, các con đường khác cũng có năng lực thay đổi ngoại hình để ngụy trang, ví dụ như quan chúng, ví dụ như bí ngẫu sư. Người bị cô điểm danh, có biệt danh 007, là một nam giới thân hình vạm vỡ, cũng là người duy nhất hôm nay ngoài Franca không mặc áo giáp da và áo choàng đen. Anh ta đội một chiếc đầu sư tử hề hước trên đầu, trông như một món đạo cụ rẻ tiền mua ven đường, một lọn tóc vàng nhỏ lộ ra từ khe hở, trên người là một chiếc áo sơ mi mỏng có cúc bằng vàng và một chiếc quần dài màu sáng. Anh ta chắc đang đi công tác ở ngoài Chair, quyết định tham gia buổi tụ họp đột xuất nên không dùng cách ngụy trang thường ngày. Biết thành viên này giống mình, thường trú tại Chair và cũng là một phi phàm giả chính thức có thân phận không thấp, Franca đánh giá 007, trong lòng đưa ra phỏng đoán. Người sau lại không để ý, như thể đã sớm biết những thông tin này, khẽ gật đầu, rồi hỏi, vậy cô dựa vào chiếc nhẫn đó để thay đổi ngoại hình à? Thông thường, trong buổi tụ họp ở Giải Tri Quốc, rất ít người sẽ trả lời những câu hỏi trực tiếp chỉ vào năng lực phi phàm hoặc vật phẩm thần kỳ như vậy. Điều này không chỉ liên quan đến quyền riêng tư, mà còn rất dễ bị người khác nhòm ngó, để ý, gặp nguy hiểm trong thực tại. Nhưng hôm nay Franca vốn đến với mục đích khoe khoang, lại không hiểu sao trong lòng luôn có một ham muốn tâm sự, nên đã thành thật trả lời, thực ra không phải là thay đổi dung mạo, mà là khiến tôi trong mắt các bạn trở nên xa lạ, không dễ gây chú ý, dù tôi có ám sát ai đó giữa đường, chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của người khác, thì dù có gặp lại cũng rất khó bị nhận ra. Nói rồi, cô tháo chiếc nhẫn bạc trên tay xuống, Trong mắt mọi người, người phụ nữ mặc váy có mái tóc đen, mặt tròn, đường nét ngũ quan không quá sâu sắc như thể đã biến thành một người khác trong nháy mắt. Ngũ quan bình thường ban đầu bỗng trở nên vô cùng quyến rũ. Đôi mắt màu xanh hồ nước, thường ngày ẩn dưới bóng mũ trùm, được tô điểm bởi cặp lông mày dài đến thái dương, trong veo mà ẩn chứa một tia u buồn. Mái tóc dài màu nâu vàng tùy ý xõa trên vai, tạo ra vài phần hoạt bát. Chiếc cổ thon dài và xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, khiến người ta không thể rời mắt. Đường cong cơ thể lồi lõm dưới chiếc áo sơ mi nữ và chiếc váy giản dị càng khiến người ta suy nghĩ miên man, ngay cả đôi chân đi dép trong nhà, để lộ một chút da thịt trắng nõn cũng vô cùng quyến rũ. Đây mới là tụ kiếm, dáng vẻ thực sự của một ma nữ tự liệt năm. Ngay cả 007, người cũng là tự liệt chung và có ý chí kiên định do con đường của mình, cũng không nhịn được nuốt nước bọt, hơi thở trở nên nặng nề. Mấy thành viên nam khác của nhóm Thánh Điện thì mắt tròn miệng dẹt, ngay cả thành viên nữ duy nhất ngoài Franca, Mục Lại Hồng Lị Tê, cũng ngồi thẳng người, đôi mắt tím dưới mặt nạ nhìn thẳng vào vị ma nữ đột nhiên phô bày sức quyến rũ này. Giữa tâm điểm của những ánh nhìn nóng bỏng, lòng hư vinh của Franca được thỏa mãn vô cùng. Thực ra, ngay sau khi thăng cấp thống khổ, cô đã muốn thể hiện dung mạo thật của mình trong nhóm nhỏ này, nơi trước đây luôn trêu chọc cô đời người ngắn ngủi, hương vị ma nữ thật không tệ, để trêu chọc họ một phen. Nhưng cô vẫn luôn không tìm được lý do thích hợp, đột ngột bỏ ngụy trang sẽ trông quá cố ý, lần này, nhân cơ hội giới thiệu tác dụng của nhẫn cuồng loạn, cô đã có thể thỏa mãn được ham muốn của mình. Đương nhiên, chỉ cho một chút ngọt ngào là đủ. Thấy cảm xúc của mọi người thay đổi quá rõ rệt, Franca nhanh chóng đeo lại nhẫn cuồng loạn vào ngón tay, trở lại thành người phụ nữ tóc đen tập hợp mọi yếu tố bình thường. "Đợi đã, tôi còn chưa xem đủ." Nguyệt Vương, người cao hơn 1m8 nhưng trông có vẻ hơi gầy yếu, khoa trương hét lên một tiếng, một tay đưa ra phía trước như đang níu kéo ma nữ Franca vừa rời đi, khiến mọi người cười ồ lên, không khí theo đó trở nên thoải mái. Dù sao thì các khỉ đầu chó lông xoăn đều là người xuyên không đến, đã từng thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn, dù là thật hay giả. Trong xã hội hiện đại thông tin bùng nổ, nên khả năng chống lại ngoại hình của ma nữ tương đối cao hơn. Hơn nữa, Franca để tránh bị theo đuôi ngoài đời, đã không thực sự sử dụng năng lực phi phàm từ con đường ma dược để quyến rũ các thành viên trong nhóm. Điều này khiến sự kinh ngạc của mọi người chỉ dừng lại ở lời nói, chứ không gây ra những sự cố đáng xấu hổ. Sau khi trêu đùa một hồi, các thành viên của nhóm Thánh Điện ngồi quanh một chiếc bàn đá, tiếp tục tán gẫu như thường lệ. "Tụ kiếm, vật phẩm thần kỳ này của cô có được ở trên biển à?" Người đàn ông trung niên có biệt danh Mộ Cá Nhân, đeo một chiếc mặt nạ kiểu bịt mắt màu đen, hỏi, có mối làm giàu hay tìm kho báu nào thì giới thiệu cho anh em với. Trong buổi tụ họp tháng trước, Franca, lúc đó đã cùng Jenna lên con tàu rời Bắc Đại Lục, đã thông báo kế hoạch du lịch của mình trong nhóm. Vì vậy, Mộ Nghệ Nhân mới có phỏng đoán này. Ánh mắt anh ta thỉnh thoảng lướt qua ngón tay đeo nhẫn của Franca, khiến cô có chút căng thẳng, siết chặt bàn tay đó. Bị một phi phàm giả con đường thâu đạo giả để mắt đến, đây là phản ứng hoàn toàn bình thường. Nhưng ham muốn tâm sự ngày càng tăng nhanh khiến cô nhanh chóng buông bỏ cảnh giác, nửa thật nửa giả nói, các bạn chắc cũng biết tôi đã sớm gia nhập lực lượng vũ trang của giáo hội Trung Mặt. Lần này đi Đông Đại Lục du lịch thực ra chỉ là cái cớ, tôi ngầm thực hiện một nhiệm vụ khác của giáo hội, tiến hành một cuộc trinh sát ở Tân Đại Lục, nơi sức mạnh của giáo hội còn rất yếu. Trong trận chiến gian khổ ở Cự Nhân Vương Đình, vật phẩm phong ấn mạnh mẽ ban đầu của tôi đã bị phá hủy, chiếc nhẫn này là phần thưởng và bồi thường của giáo hội cho tôi. Nói rồi, Franca giả vờ thở dài, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại không sao che giấu được. Hiếm khi thấy tụ kiếm giải thích nghiêm túc như vậy, mà nghe nói trong Cự Nhân Vương Đình có tàn dư sức mạnh của thiên sứ. Tôi nghi ngờ trận chiến cô ấy nói thực ra là một tai nạn, và vật phẩm phong ấn này là tiền bịt miệng của giáo hội. Mục Lại Hồng Lị Tê, người có thân hình cao ráo, mái tóc dài màu vàng đỏ hiếm thấy, lời nói và hành động có phần uy nghiêm, khẽ cười một tiếng, vạch trần lời nói dối của Franca. Tôi không phải, tôi không có. Thôi được rồi, thực ra cả chuyện này đúng là một tai nạn, nhưng tôi đã chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, cứu được hai người thường bị cuốn vào sự kiện cũng là sự thật. Franca hoảng loạn giải thích, tức giận nhìn thành viên trong nhóm có tên là một nhân vật game Nhật Bản nhưng lại tự xưng là người châu Âu trước khi xuyên không, trong lòng nảy sinh ý muốn đánh cho đối phương một trận. Đương nhiên, cô biết phản ứng của mình phần lớn là vì Mục Lại Hồng Lị Tê là một liệt nhân, một nữ liệt nhân có tự liệt không thấp. Con đường này khác với thích khách giỏi khơi dậy ham muốn trong lòng người khác để gây xung đột, họ thành thạo hơn trong việc giao tranh bằng lời nói, khiêu khích người khác, ngay cả khi nói chuyện bình thường cũng mang một loại sức mạnh khơi dậy sự tức giận trong lòng người khác. Mà Mục Lại đã thăng cấp tự liệt năm thú cắt giả, có thể dùng vài ba câu nói khiến một đội phi phàm giả rơi vào nội chiến, hoặc là đoàn kết lại cùng nhau đối phó với cô ta. Đợi cô muốn thăng cấp tự liệt bốn thiết huyết kỵ sĩ, biết mình sẽ biến thành Mục Lại tiên sinh, lúc đó sẽ cầu xin tôi bán cho cô công thức của tuyệt vọng ma nữ. Sau khi thầm chế nhạo đối phương một phen, cảm xúc bốc đồng trong lòng Franca có phần dịu lại, cô quay sang nhìn 007 đeo đầu sư tử, nói, anh thì sao? Gần đây không ở Chaira, các thành viên của nhóm Thánh Điện đều là những thành viên kỳ cựu gia nhập hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn không lâu sau khi thành lập, và đều sống ở khu vực thành phố Chaira hoặc các thị trấn lân cận. Ngoài buổi tụ họp ở đây, họ còn thường xuyên liên lạc qua đài phát thanh vô tuyến, một số thậm chí đã công khai danh tính thật, vì vậy họ thường xuyên thảo luận về những chuyện trong thực tại ở giải tri quốc. Ví dụ như 007, tên thật là Angoulême, khi xuyên không đã là một phi phàm giả tự liệt thấp của giáo hội Vĩnh Hằng Liệt Dương. Điều này mang lại cho anh ta thân phận phi phàm giả chính thức và ưu thế khởi đầu vượt trội so với những người xuyên không khác, nhưng cũng khiến anh ta không thể thay đổi sang con đường khác, chỉ có thể từng bước tiến gần đến Thái Dương. May mắn là giáo hội Vĩnh Hằng Liệt Dương đã ngừng mở rộng, thậm chí không ngừng thu hẹp quy mô, trở thành tín ngưỡng hạng 2 ở Intis, sức mạnh tích lũy ngàn năm vẫn còn hùng hậu. Gần đây, giáo lý lại ngầm chỉ về vị Thái Dương thần đã cứu rỗi nhân loại trong kỷ nguyên xa xưa, nay đã trở lại, tín ngưỡng của các tín đồ trung và thấp tầng lại một lần nữa vững chắc. Angoulême không lo lắng cho tương lai của mình, chỉ là với tư cách là chấp sự tịnh hóa giả, anh ta cảm thấy mình gần đây ngày càng bận rộn, thật sự là 007. Nghe câu hỏi của Franca, Angoulême vô thức ấn vào chiếc mũ trùm đầu, giọng nói trầm ấm phát ra từ bên dưới đầu sư tử, giống cô thôi, thực hiện nhiệm vụ của giáo hội, đến một thị trấn hẻo lánh để giải quyết một số phần tử dị đoan. Giáo hội Liệt Dương lại bắt đầu bắt bớ dị giáo đồ rồi sao? Mấy năm gần đây họ không phải đã đóng cửa tòa án tôn giáo, không còn xét xử dị đoan nữa à? Người đàn ông thấp bé dán chữ tiểu bội kỳ trên ngực tò mò hỏi lại. Các thành viên khác cũng lần lượt nhìn về phía Angoulême, đôi mắt dưới mặt nạ đầy nghi hoặc. Phải biết rằng hơn 10 năm trước, Vĩnh Hằng Liệt Dương là một trong những chính thần của tín ngưỡng chủ lưu ở Intis và cả Bắc Đại Lục, đối xử khắc nghiệt nhất với tín đồ của các giáo hội khác. Các tòa án tôn giáo được thiết lập ở khắp nơi đã bắt giữ vô số dị đoan và dị giáo đồ, hiếm có ai có thể sống sót ra khỏi những cuộc thẩm vấn và ngược đãi tàn khốc. Dù vào năm các khi đầu chó lông xoăn xuyên không đến thế giới này, giáo hội Liệt Dương vì xảy ra biến cố lớn mà đã dừng lại nhiều hành động cực đoan, thậm chí chủ động thanh trừng một số phái cực đoan ngoan cố, nhưng tiếng xấu này vẫn luôn lưu truyền trong dân gian. Nếu không phải tín ngưỡng chủ lưu hiện tại ở Intis đã biến thành hơi nước, trung mạt, kẻ khờ, Vĩnh Hằng Liệt Dương đã sớm suy yếu, thì hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn với khoảng 30% thành viên ở quốc gia này chưa chắc đã dám tổ chức tụ họp thường xuyên như vậy. Mục tiêu lần này không phải là những dị giáo đồ có tín ngưỡng thần linh khác nhau như các bạn, mà là những giáo phái tà ác truyền bá tà thuyết, ngấm ngầm gây ra những sự kiện cực đoan. Thấy mọi người có chút hiểu lầm, 007 khẽ ho một tiếng, trả lời, nghe nói những tà thần mà họ tín ngưỡng thậm chí không ở trên trái đất, mà ở sâu trong vũ trụ. Nhắc đến trái đất, căn phòng nơi nhóm nhỏ đang ở chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Dù đã biết được sự thật về xuyên không, đã trải qua các giai đoạn phủ nhận, phẫn nộ, tuyệt vọng, chấp nhận hơn một năm, sự thật rằng mình chưa bao giờ rời khỏi trái đất, chỉ là vĩnh viễn không thể trở về quá khứ vẫn luôn ám ảnh trong lòng tất cả các khỉ đầu chó lông xoăn, thỉnh thoảng khiến họ chìm sâu vào sự tự ti và đau khổ. Franca đã trải qua việc biến thành phụ nữ rồi tự buông thả, lại có Jenna làm chỗ dựa tinh thần, bản thân cũng là người có tính cách khá cởi mở, được xem là người bị ảnh hưởng tương đối ít trong hội nghiên cứu. Cô thấy không khí của nhóm thánh điện không ổn, đột nhiên đứng dậy từ ghế, thuận tay vỗ vào vai mục lại Hồng Lị Tê bên cạnh. Cảm giác không có độ đàn hồi dưới lớp áo choàng khiến Franca trong một thoáng tưởng mình đã vỗ vào thép. Đây là sự cường hóa của con đường liệp nhân sao? Không biết cơ thể của Lumian có cứng như vậy không? Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, cô lắc lắc bàn tay đau và đỏ ửng rồi mới tiếp tục nói, này, tự ti làm gì? Mười mấy năm đã qua rồi, trong số các bạn có người đã lập gia đình, có cả con rồi, lẽ nào thật sự muốn quay về quá khứ đến vậy sao? Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.